Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta chỉ mượn dùng một thời gian. Bọn hắn dung hợp vũ khí có chút bí mật đặc biệt, ta muốn lúc đầu bọn hắn đều có thể tập hợp một chỗ, nhìn xem có thể cảm ngộ thứ gì hay không. Ngươi nói chuyện với bọn hắn đi, đã lớn không phải do mẹ, bọn hắn muốn theo ta thì theo ta, muốn theo ngươi thì theo ngươi. Khương Nghị đắng chát cười nói, ta sẽ còn trả bọn hắn cho thánh địa, nhất là Hàn Ngạo. Chu Thanh Thọ đâu, nghe giọng điệu ngươi thế này, là không có ý định trả. Trả, thật sẽ trả. Ngươi tiến vào trung vực có chuyện gì? Ta muốn đi gặp một người. Rất gấp sao? Cũng không tính là quá gấp. Lần này đi Tử Vi Thánh Địa, kỳ thật còn có nguyên nhân. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ kéo dài khoảng cách cùng người phía sau, nói, Tổ Sơn Trung ương cách mỗi 200 năm sẽ, từ 4 đại Thánh Địa Trung ương chọn lựa một người canh giữ. Đây là vinh hạnh vô cùng đặc biệt, cũng sẽ có được quyền lợi cực lớn, càng quan trọng hơn là có thể tiếp quản Thương Sinh Cung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người bây giờ canh giữ, thuộc về Thánh Địa Trung ương Bắc Bộ, Vạn Sơ Thánh Địa, Thiên Phẩm Linh Văn, Thánh Linh Cảnh Giới. Hắn tại vị đã 267 năm, sở dĩ không có thoái vị đúng thời hạn là bởi vì Thánh Địa Trung ương, từ đầu đến cuối không có sinh ra ra ba vị Thiên Phẩm Linh Văn trở lên. Đây là quy củ Tổ Sơn, trước khi người canh giữ đầy 200 năm thì phải bắt đầu chọn lựa người canh giữ mới, nhưng nhất định phải là cùng thời điểm xuất hiện ba vị thiên phẩm trở lên, đồng thời cùng nhau cạnh tranh, mới có thể chiến đấu chức vụ người canh giữ Tổ Sơn. Cái cạnh tranh này thường vô cùng kịch liệt, bởi vì Thánh Địa không có tài nguyên bồi dưỡng thiên phẩm đến Thánh Linh, Tổ Sơn lại có. Thánh Địa Trung ương vẫn còn có chút nội tình. Khương Nghị biết thực lực Thánh Địa Trung ương sẽ rất mạnh. Mặc dù lực lượng đơn độc kém xa hoàng tộc, nhưng bốn bên liên hợp lại, thật đúng là có thể có thực lực của hoàng tộc. Lại thêm lực ảnh hưởng cường đại, lại có mối quan hệ tốt cùng đông đảo thế lực giao hảo, địa vị thánh địa tại trung vực rất cao cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ Trung ương Bắc Bộ, Vạn Sơ Thánh Địa, Trung ương Đông Bộ, Thái Huyền Thánh Địa, Trung ương Nam Bộ, Tử Vi Thánh Địa, đều có thiên phẩm riêng phần mình, lại đều đã bồi dưỡng thành quen, chính là chọn lựa người thừa kế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái gì? Khương Nghị kỳ quái nhìn biểu hiện trên mặt của Vô Hồi Thánh Chủ, rất ít thấy được nàng nghiêm túc như vậy. Dựa theo mong muốn trước đó, người canh giữ Tổ Sơn thế hệ này rất có thể sẽ rơi vào Vạn Sơ Thánh Địa. Bởi vì vị truyền nhân kia kinh thái tuyệt diễm, thực lực phi phàm, lại là trực hệ hậu đại của người canh giữ đương nhiệm. Thế nhưng một thời gian trước, truyền nhân của Tử Vi Thánh Địa, Lãnh Văn Thanh đã thành công dơ lên phục chế Thương Sinh Cung, ngưng tụ sát sinh tiễn đánh ra hơn 200 dặm, chấn kinh trung vực Nam Bộ, cũng kinh động đến Tổ Sơn. Rất nhiều thánh địa sau khi lấy được tin tức đều đã bắt đầu khởi hành tiến về Tử Vi, Thánh Địa Nam Bộ. Bọn hắn muốn ở nơi đó cùng nhau tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Thương Sinh Cung phục chế phẩm. Khương Nghị nhớ ra rồi, tựa như là thánh khí mà Phù Sinh Hội phòng chế rất nhiều ngày, trong đó có Thương Sinh Cung của Tổ Sơn. Thương Sinh Cung là trọng khí chấn sơn của Tổ Sơn Trung ương, cao tới 3.000 trượng, nặng đến cả ngàn tấn, có thể mượn trợ pháp trận kỳ diệu của Tổ Sơn, ngưng tụ lực lượng cầu nguyện của dân chúng, phóng xuất ra sát sinh tiễn, các loại lực lượng hủy diệt của Thương Sinh Kiếp Quang. Thương Sinh Cung có tiềm lực vô hạn. Tầm bắn có ghi chép cao nhất đã từng đạt tới qua 30 vạn dặm, uy lực thì có liên quan cùng các loại lực lượng tín ngưỡng, lực lượng cầu nguyện của dân chúng. Một tổ chức tên là Phù Sinh Hội, đã từng phòng chế qua Thương Sinh Cung, mặc dù không có thành công, nhưng trong đó có hai kiện có thể chân chính phóng xuất ra lực lượng cầu nguyện. Một cái tại Vạn Sơ Thánh Địa, một cái tại Tử Vi Thánh Địa. Uy lực cụ thể của bọn chúng có rất ít người biết, nhưng bởi vì là hàng nhái, ngưng tụ lực lượng dân chúng có hạn liền xem như cao giai nhất bàn. Cảnh cũng chỉ có thể đánh ra trăm dặm. Thế nhưng truyền nhân của Tử Vi Thánh Địa lại có thể lấy linh hồn cảnh cửu trọng thiên, cướp đoạt khí vận cường đại, đánh ra 200 dặm, thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu quả thật là như thế này, rất có thể người canh giữ lần này không cần dựng lên, nàng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vì rất có thể nàng là người được ông trời chọn trong truyền thuyết, phù hợp với Thương Sinh Cung nhất. Người được trời chọn. Khương Nghị đối với cái tên này quá nhạy cảm, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tựa như là bên trên tư liệu lịch sử Tổ Sơn có ghi lại. Sau khi truyền nhân Lãnh Văn Thanh của Tử Vi Thánh Địa đánh ra 200 dặm, Tổ Sơn nơi đó đã đặc biệt phái sứ giả đi Tử Vi Thánh Địa, giống như làm kiểm tra. Sư phụ, ngài hiểu không? Khương Nghị lập tức hỏi thăm Đan Hoàng, là kẻ được trời chọn giống như hắn hiểu, hay là xưng hô đơn độc của Tổ Sơn? Hẳn là một trong thương sinh tạo hóa của Vĩnh Hằng Lục Đạo. Còn có Vĩnh Hằng Lục Đạo, thế giới thai nghén lực lượng hủy diệt, đồng thời cũng sẽ sinh ra lực lượng bảo vệ bản thân. Tên là Vĩnh Hằng Lục Đạo, cũng là 6 loại truyền thừa cực hạn, 6 loại bảo vệ cực hạn. Thương sinh tạo hóa, ý là hấp thu khí vận vạn linh dân chúng, diễn dịch huyền diệu vô thượng. Tu luyện tới cực hạn có thể cộng minh với ý nguyện của dân chúng thiên hạ, mượn dẫn cầu nguyện của dân chúng, diễn dịch ra lực lượng hủy diệt diệt tuyệt chư thiên. Khương Nghị ngạc nhiên, còn có lực lượng như vậy. Ngoài chư thiên lục táng, còn có vĩnh hằng lục đạo. Chẳng phải là nói thiên hạ tổng cộng có 12 đứa con của trời sao? Đan Hoàng thì kỳ quái, thiên hạ tổng cộng có cửu châu thập tam hải, kẻ được trời chọn cũng chỉ có 12 người, mỗi địa vực gánh vác một người cũng không tệ rồi. Vậy mà Thương Huyền Đại Lục liên tiếp tuyển định Khương Nghị, Diệp Trục Thiên, còn có Lãnh Văn Thanh. Chẳng lẽ là bởi vì Thương Huyền Đại Lục là tổ địa, hay là Thương Huyền Đại Lục chôn giấu thiên? Sư phụ, một người có thể đồng thời có được vĩnh hằng lục đạo cùng chư thiên lục táng không? Sau khi Khương Nghị kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng lên. Ngươi muốn làm gì? Nếu như không thể làm bằng hữu, ta nhất định phải diệt trừ nàng. Ánh mắt âm tình cả Khương Nghị không thay đổi. Thương sinh tạo hóa, khí vận vạn linh, dân chúng cầu nguyện. Truyền thừa như vậy rơi xuống thánh địa, không thể nghi ngờ là có được hoàn cảnh lớn lên mà trời ưu ái. Nếu như Tổ Sơn vì Lãnh Văn Thanh cao điệu tạo thế, lực ảnh hưởng của nàng sẽ càng lớn, khống chế khí vận sẽ mạnh hơn, thực lực càng biết đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục tăng vọt. Đây là một nhân vật đáng sợ, càng là một uy hiếp tiềm ẩn lớn. Một khi Lãnh Văn Thanh là địch với hắn, khó có thể tưởng tượng được hắn sẽ gặp phải cục diện hỏng bét gì. Diệt trừ nàng, Đan Hoàng đã hiểu lo lắng của Khương Nghị. Tử Vi Thánh Địa cùng Vô Hồi Thánh Địa có ân oán, Lãnh Văn Thanh là truyền nhân Tử Vi sớm đã coi ta là phản nghịch. Chờ tương lai của ta nhấc lên hỗn loạn, gây nên các phương thảo phạt, nàng làm người canh giữ Tổ Sơn, càng sẽ coi ta là dị loại. Vì để tăng lên lực ảnh hưởng của nàng, nàng còn có thể giơ cao khẩu hiệu thay trời hành đạo, thuận theo dân chúng, bắt đầu dùng Thương Sinh Cung cách mấy chục vạn dặm oanh sát ta. Khương Nghị càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng Khương Nghị hoàn toàn có thể phán đoán, bọn hắn sẽ là tử địch. Lãnh Văn Thanh này sắp mang tới uy hiếp, rất có thể sẽ vượt qua Diệp Trục Thiên, vượt qua Thiệu Thanh Hoa. Đan Hoàng trầm ngâm nói, trên lý luận thì kỳ thật có thể. Nhưng, ngươi là người thừa kế của chư thiên lục táng, muốn kế thừa lực lượng vĩnh hằng lục đạo, cần phải có điểm phù hợp. Ta có. Ta đương nhiên có. Sư phụ ngài quên rồi sao, kiếp trước sau khi ta chết, thiên hậu xuất lĩnh chư tướng thần triều liên hợp tế thiên, ngưng tụ lời cầu nguyện của hàng trăm triệu vạn con dân, phong ấn quốc vận thần triều. Nguồn năng lượng kia, chính là điểm phù hợp. Cái này đúng là điểm phù hợp, nhưng nàng là truyền nhân Tử Vi, sắp trở thành người canh giữ Tổ Sơn. Nếu như ngươi cưỡng ép cướp đoạt, chẳng khác nào triệt để đắc tội thánh địa. Đắc tội thánh địa dù sao cũng tốt hơn đắc tội dân chúng. Ta không thể để cho Lãnh Văn Thanh chủ đạo dân chúng cầu nguyện, không thể để cho thánh địa liên minh bởi vì nàng mà trở thành tử địch của ta. Khương Nghị hạ quyết tâm, nói với Vô Hồi Thánh Chủ, ta đi chiếu cố nàng. Vô Hồi Thánh Chủ không biết Khương Nghị đã động sát ý, nói, nếu như nàng thật là đứa con của trời, chính là người canh giữ Tổ Sơn. Dựa theo truyền thuyết xa xưa kia, nàng thậm chí còn có thể hiệu lệnh thánh địa Thương Huyền, thậm chí thánh địa đại lục khác. Một lần nữa liên minh thánh địa Thương Huyền sẽ khiến cho thiên hạ chú ý tới, địa vị thánh địa cũng sẽ được tăng lên. Nếu như ngươi không nôn nóng, có thể tới đó nhìn. Lý do, liền lấy danh nghĩa xí thiên giới, nói các ngươi trả lại Ly Hỏa Lô, chém tắc ngọc đường, muốn vì chuyện mạo phạm Tử Vi thánh địa trước đó nói lời xin lỗi. Nếu như ta còn gây thêm phiền toái cho ngài, ngài biết sẽ không? Ngươi đi đến đâu mà không gây phiền toái, ta gánh vác được. Nếu như phiền phức trêu đến có chút lớn thì sao? Ngươi sẽ không kiềm chế một chút, dẫn đầu lợn rừng qua tay nghiện là được rồi, còn không phải hàng con rồng bắt con hổ. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ cao điệu tiến vào xí thiên giới, Diệp Trục Thiên một đường theo dõi bọn họ cũng đã tới đến chiến quốc. Lúc trước hắn một mực tiềm phục tại La Phù, chờ đợi tinh thần kiếm đi ra ngoài lịch luyện, muốn tìm cơ hội cướp đoạt. Không nghĩ tới đã đợi lại đợi, vậy mà lại chờ đến khi Vô Hồi Thánh Chủ cao điệu xuất hành, tinh thần kiếm đang ở trong đó. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo, không nghĩ tới lại là cùng đến chiến quốc. Về tới điểm xuất phát, trong thần miếu lại có ai tới chiến quốc? Diệp Trục Thiên vừa tới chiến quốc, ngọc bội bên hông liền nổi lên sáng rực. Đây là ngọc thạch đặc biệt của Thái Cổ thần miếu, thời điểm mỗi nhân vật quan trọng hành động ở bên ngoài đều sẽ treo một cái bên hông. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngọc thạch sẽ tự động vỡ vụn, ghi chép hình ảnh cuối cùng, truyền về tế đàn Thái Cổ thần miếu. Nếu như hai ngọc bội ở khoảng cách rất gần, cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Đi qua nhìn một chút, Diệp Trục Thiên cảm thấy rất kỳ quái, nếu hắn phái tới, làm sao còn phái người khác? Người của Thái Cổ thần miếu vẫn luôn thưa thớt, bộ phận lớn cũng đều tại Thiên Khải chiến trường, một sự kiện ở hạ giới nhờ một người là được, giống như không cần thiết phải nhờ người thứ hai. Thái Tuế, sao ngài lại tới đây? Diệp Trục Thiên lần theo ngọc bội đuổi tới mục tiêu, sau khi kinh ngạc thì liền vội vàng hành lễ. Mặc dù hình phù đồ nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng sinh ra chính là Thánh Vương Linh Văn, bây giờ đã là niết bàn cảnh. Mà, thân phận hình phù đồ quá đặc biệt, ngay cả miếu chủ đều phải xưng hô thành thượng tổ. Có thể nói hình phù đồ là có địa vị cao nhất, thân phận đặc biệt nhất tại Thái Cổ thần miếu. Ngươi đi đâu? Hình phù đồ xếp bằng ở trong phòng, yên lặng minh tưởng. Xử lý một việc tư. Diệp Trục Thiên rất kiêng kỵ hình phù đồ. Sở dĩ không có công bố đại táng truyền thừa của hắn, chính là lo lắng bị hình phù đồ cưỡng ép cướp đi. An bài ngươi qua đây, là quan sát giới chủ xí thiên giới, ứng phó hoàng đạo uy hiếp. Ngươi lại đi xử lý việc tư. Hình phù đồ mở hai mắt ra, đen như mực, không hề có tròng trắng. Đây là ma nhãn đáng sợ đến từ ma thai thai nghén. Chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Trục Thiên biểu hiện rất tôn trọng. Trước khi không có thật sự cường đại lên, hắn là không thể nào nổi xung đột cùng hình phù đồ. Xử lý xong, còn cần một thời gian. Cho ngươi thêm một thời gian, xử lý xong mau chóng về thần miếu. Thời gian ngươi đã dừng lại tại cửu trọng thiên đủ lâu, là thời điểm tiến sinh tử cảnh. Diệp Trục Thiên hành lễ đồng ý, hỏi, Thái Tuế, sao ngài lại đích thân đến? Vạn đạo thần giáo tìm chúng ta, hy vọng điều giải mâu thuẫn, bảo đảm người mà xí thiên giới giam thuận lợi rời khỏi Nam Bộ. Bọn hắn đều đi rồi. Xảy ra chút ngoài ý muốn, tuy nhiên đều đã đi. Ngài ở lại nơi này là... Khương Nghị tuyên chiến cùng nhân gian ngục, xí thiên giới lại lựa chọn dung túng. Ta muốn đích thân xác định ý đồ của giới chủ xí thiên giới, nàng là muốn bảo hộ Khương Nghị, hay là phải bồi dưỡng Khương Nghị. 3.000 năm trước, hình phù đồ chứng kiến qua giới chủ tranh giành hoàng đạo, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Lần này luân hồi trở về, khẳng định không chịu cô đơn, sẽ còn mang theo xí thiên giới trùng kích hoàng đạo. Khương Nghị xuất hiện rất có thể sẽ kích thích nàng lựa chọn một con đường tranh giành không giống, với tiền thế. Đương nhiên, hắn ở lại nơi này ngoại trừ quan sát giới chủ, còn muốn chờ đợi thái âm thái dương đồ đằng của Khương Nghị. Khương Nghị tuyên chiến nhân gian ngục. Diệp Trục Thiên chỉ lo truy tung đi đường, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống. Ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, sau khi xong việc thì mau chóng về thần miếu. Vâng. Diệp Trục Thiên cáo từ rời khỏi. Chờ một chút. Trước đây ngươi đã từng có tiếp xúc cùng Khương Nghị sao? Đơn giản gặp qua một lần. Vốn định gặp thêm vài lần, tiếp xúc một chút, nhưng đã bị hắn cự tuyệt. Ngươi thôi diễn qua số mệnh hắn chưa? Hình phù đồ không biết vì sao, thời điểm mấy ngày nay minh tưởng, luôn luôn nhớ tới Khương Nghị. Ngoại trừ đồ đằng, còn có cảm giác quen thuộc không hiểu thấu. Thật giống như đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đã thôi diễn qua, nhưng không thấy rõ. Diệp Trục Thiên xác thực đã thôi diễn qua, nhưng tinh tượng phức tạp, mông lung hay thay đổi, là tinh tượng tối nghĩa khó hiểu nhất trong tất cả những tinh tượng hắn thôi diễn qua. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Khương Nghị đã tiếp nhận táng diệt truyền thừa, vận mệnh chỉ có thể do trời định, do hắn định. Ngày thứ hai, Vô Hồi Thánh Chủ từ biệt giới chủ xí thiên giới, cao điệu lên phía Bắc Trung Vực. Khương Nghị bí mật xâm nhập vào đội ngũ của Vô Hồi Thánh Địa. Lý Dần, Khương Bân, Dương Biện đều giấu ở trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tuy nhiên Tặc Điểu, Hướng Vãn Tình thì ở lại xí thiên giới. Bọn hắn cùng Dạ An Nhiên càng ngày càng phối hợp ăn ý, lấy được cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả Ngũ Hành Thần Long đều đề nghị bọn hắn ở lại. Bọn hắn muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên đứng ở trong vùng hoang dã, ngắm nhìn đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa đi xa. Vốn cho rằng Vô Hồi Thánh Địa sẽ ở lại chỗ này chờ lâu mấy ngày, cũng coi là chủ nhân tinh thần kiếm trở lại thánh quốc, chiến quốc đi dạo trong cửa hàng, hắn vừa vặn tìm cơ hội hấp dẫn tinh thần kiếm rời khỏi, đi ra bên ngoài ra tay. Ta phương hướng xem bọn hắn, thật giống như muốn lên phía bắc. Chúng ta còn phải đi theo. Nam tử làm bạn có chút lo lắng. Thời gian bọn hắn ra ngoài có hạn chế. Hình phù đồ cũng đã nhắc nhở Diệp Trục Thiên mau trở về chuẩn bị sinh tử cảnh. Đi săn quan trọng nhất chính là kiên nhẫn. Diệp Trục Thiên chắc chắn phải có được tinh thần kiếm. Chuẩn bị sinh tử cảnh. Đây chính là chuẩn bị của hắn. Chỉ cần có thể có được tinh thần kiếm, hắn có thể tùy tiện vượt qua sinh tử cảnh. Sau khi hình phù đồ nhận được tin tức, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vô Hồi Thánh Chủ lên phía Bắc rồi. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đi Trung Vực? Lão giả làm bạn nói, lực ảnh hưởng của Vô Hồi Thánh Chủ tại Nam Bộ, không tại Trung Vực. Hẳn không phải là đi trợ giúp Kiều gia, chỉ có thể là... Tiếp Tử Vi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ muốn xin mời Tử Vi Thánh Địa nhúng tay trận chiến tại Trung Vực Nam Bộ, áp chế nhân gian ngục sao? Có khả năng này. Vô Hồi Thánh Chủ thật coi Khương Nghị là nhi tử nuôi rồi sao? Hình phù đồ lắc đầu, tiếp tục minh tưởng. Hắn chính là chờ Khương Nghị, chính là chờ Thái Âm Thái Dương đồ đằng, những cái khác không có liên quan gì với hắn. Về phần biện pháp, hắn chuẩn bị hai cái. Một cái là tinh không hắc kim. Một loại vật liệu kim loại cực kỳ quý giá, bên trong ẩn chứa năng lượng đặc biệt, là một trong những vật liệu chủ yếu để luyện chế thiên đan, đạo nguyên đan. Mục đích là mượn tinh không hắc kim tiếp giới chủ. Sau đó do giới chủ ra mặt, để hắn có thể mượn dùng Thái Âm Thái Dương đồ đằng của Khương Nghị để nhìn, xác định tình huống hai cái đồ đằng này. Nhìn xem có đáng để hắn tranh thủ hay không. Thứ hai là Hoàng Tuyền U Hồn Thư. Vũ khí nguyền rủa chân tàng của Thái Cổ Thần Miếu. giọt máu của người nào đó rơi trên hoàng tuyến u hồn thư, liền có thể tạm thời khống chế hồn phách của hắn, biến thành con rối. Mục đích là sau khi xác định Thái Âm Thái Dương đồ đằng xác thực đáng giá, tranh thủ tìm cơ hội dùng hoàng tuyến u hồn thư mệnh lệnh Khương Nghị, giao ra đồ đằng. Hai món đồ này đều tại Thái Cổ Thần Miếu, hắn đã sai người đi lấy. Lấy thân phận và địa vị của hắn, thần miếu nơi đó sẽ không cự tuyệt. Tính toán thời gian, lại chừng 3 đến 5 ngày nữa liền có thể đưa tới, loại cảm giác này. Hình phù đồ đột nhiên đã nhận ra một loại cảm giác rất vi diệu, khiến cho minh hồn hắn ba động. Hắn rời khỏi sân nhỏ, truy tìm cảm giác đi đến cửa thành bắc của chiến quốc. Bá Vương, Hung Linh Hầu thay mặt giới chủ xí thiên giới, tự mình tiễn biệt Vô Hồi Thánh Chủ. Trong đội ngũ tiễn biệt có hai vị nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đứng đấy. Một chười trong đó, dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, chỉ là bóng lưng đã liền cho người ta cảm giác mê người huyết mạch căng phồng. Nàng mặc vô cùng hoa lệ, có loại khí chất tôn quý, lại bởi vì lộ ra ngoài da thịt trắng tuyết mà mang thêm mấy phần mị hoặc. Thân ảnh kia một mực hấp dẫn hình phù đồ lực chú ý, không phải là bởi vì dáng người, mà là năng lượng đặc biệt. Nàng là ai? Hình phù đồ là minh hồn, là ác hồn không chết của U Minh Địa Ngục, đối với khí tức cực âm vô cùng mẫn cảm. Nữ tử trong đám người kia, giống như trong thân thể chiếm cứ một loại khí âm hàn mênh mông nào đó, không cách nào nói rõ được, mà lại còn vô cùng thuần túy. Tại thời điểm hình phù đồ chú ý tới nàng, thân ảnh kia tựa hồ có cảm giác, cũng quay đầu nhìn phía cửa thành náo nhiệt. Chính là Hướng Vãn Tình, mang theo mặt nạ che giấu thân phận. Nhìn cái gì vậy? Dạ An Nhiên hỏi Hướng Vãn Tình bên cạnh. Đối với nữ tử vũ mị đến trong lòng này, nàng có hảo cảm hơn. Bởi vì Hướng Vãn Tình hoàn toàn có thể đi theo Khương Nghị rời khỏi, lấy mị lực của nàng, có lẽ thật có thể tranh thủ được thứ gì. Nhưng Hướng Vãn Tình chủ động ở lại, cố ý giữ vững khoảng cách cùng Khương Nghị. Đây là tôn trọng đối với nàng. Hướng Vãn Tình cách rất xa, quét đến một thân ảnh, tuy nhiên nàng làm bộ không có phát hiện, rất tự nhiên quay người lại. Bọn người dương biện bồi tiếp Khương Nghị, ngươi không cần quá lo lắng. Hỗn Thiên Linh Bảo, dưới tình huống đặc thù đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại mạnh hơn cảnh giới. Ta kỳ thật hy vọng có người bồi tiếp đi qua. Muội muội quá để mắt ta. Tính cách của hắn, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất, nếu thật là làm quyết định gì, ta có thể ngăn được sao? Hướng Vãn Tình cũng nghĩ sẽ đi theo, nhưng cân nhắc đến Dạ An Nhiên, cho nên nhịn được. Mà, nàng không biết Khương Nghị có chú ý đến hay không, nữ tử trong quan tài thủy tinh kia giống như đang muốn thức tỉnh. Ta thật phục các ngươi, vậy mà lại lo lắng hắn. Nếu là hắn dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết rồi, còn có thể làm ầm ĩ đến bây giờ. Tặc điểu biến thành hồ ly bộ dáng, uốn ở trên vai Hướng Vãn Tình. Ánh mắt mê say nhìn cổ áo có chút rộng mở. Cái khe rãnh thâm thúy kia, giống như muốn kéo linh hồn của nó đi đến. Chúng ta cần phải trở về. Khi đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa biến mất ở chân trời, Bá Vương, Hung Linh Hầu các loại đều lần lượt trở lại chiến quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hướng Vãn Tình, Dạ An Nhiên thì tiến về Xí Thiên Giới. Người trong Xí Thiên Giới sao? Hình phù đồ ngắm nhìn thân ảnh phong thái yểu điệu kia. Có thể để cho minh hồn cảm ứng. Là linh văn của nàng, hay là có vũ khí gì? Xem ra bên trong Xí Thiên Giới vật có ý tứ không ít. Tử Vi Thánh Địa. Tại thời điểm Vô Hồi Thánh Chủ tiến về Tử Vi Thánh Địa, sứ giả Tổ Sơn hoàn thành kiểm tra đối với truyền nhân Tử Vi, Lãnh Văn Thanh, chính thức xác định thân phận, đứa con được trời chọn mà tư liệu lịch sử Tổ Sơn ghi lại. Nhưng muốn được Thánh Địa Thương Huyền tán thành, Tử Vi Thánh Địa cần công khai hiện ra thực lực của Lãnh Văn Thanh, sau đó lại do Tổ Sơn công bố bí mật. Sau đó, Tử Vi Thánh Địa phụng mệnh Tổ Sơn tuyên cáo với các thánh địa ở Thương Huyền, mời bọn hắn tề tụ về Tử Vi Thánh Địa. Văn Thanh, sao con lại đi ra làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao, có gì cần thì cứ trực tiếp mở miệng, ta sắp xếp người đưa qua cho con. Tử Vi Thánh Chủ, Lãnh Thanh Phong nhìn thấy nữ nhi bảo bối, lập tức lộ ra nụ cười, bước nhanh nghênh đón. Bây giờ con phải điều chỉnh tinh lực trạng thái đến tốt nhất, chờ thánh địa thiên hạ tụ tập, cố gắng biểu hiện ra năng lực của con. Phụ thân yên tâm, trạng thái nữ nhi rất tốt. Sẽ không làm cho Tử Vi Thánh Địa mất mặt. Lãnh Văn Thanh người cũng như tên, lạnh nhạt thanh cao, có loại cảm giác người ở ngoài ngàn dặm. Nhất là sau khi lấy được tạo hóa truyền thừa, dần dần tản mắt ra một loại uy nghi áp đảo trên vạn người. Nhưng nàng thật sự rất đẹp, là nét đẹp giữa trần thế khó gặp, có thể làm cho trăm hoa thất sắc, để quần phương ảm đạm, giống như một thánh nữ chân chính bước đến nhân gian. Nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, tứ đại thánh địa trung vực đều là trăm năm khó có được xuất hiện một vị thiên phẩm. Một khi sinh ra, hẳn là vinh quang vô thượng của thánh địa, huống chi nàng thức tỉnh thiên phẩm lại là do ông trời đã chọn. Ha ha, thánh địa thiên hạ tề tụ một chỗ là thịnh hội vạn năm khó gặp một lần. Con là kiêu ngạo của phụ thân, con là kiêu ngạo của Tử Vi thánh địa chúng ta. Lãnh Thanh Phong thật sự kìm nén vui sướng trong lòng không được, nói vui mừng thì đều không đủ.

chuẩn bị chặn đường ở nơi đó. Kiều gia đã tận lực ẩn giấu tung tích, nếu muốn đuổi bắt thì thật rất khó. Bọn hắn chỉ có thể sớm phán đoán phương hướng Kiều gia rút lui, làm tốt phục kích ở nơi đó, một mẻ hốt gọn. Nhưng, sớm từ hai ngày trước, khi bọn hắn nhìn thấy Kiều gia đang xuôi nam đảo vong, Kiều Vô Hối đã sớm mang theo bọn người Khương Diễm bí mật xuôi nam. Nhân gian ngục nhìn thấy, chỉ là bọn người Kiều Anh Tung. Kiều Vô Hối xảo diệu chế tạo một chiến thuật chênh lệch thời gian. Khi Thánh Tổ Thiệu Gia vô cùng lo lắng dẫn người chạy tới khu vực giao tiếp Trung Nam, thề muốn ngăn chặn đội ngũ Kiều Gia rút lui, Kiều Vô Hối đã ở nửa đường làm tốt mai phục. Bọn hắn lợi dụng tất cả vũ khí, linh bảo, cùng giam giữ số lượng lớn tù binh sưu tập trong tổng bộ cùng công hội, mà mình phá hủy, làm năng lượng nguyên bản, lấy phạm vi trăm dặm Sơn Hà làm cơ sở, bố trí một đại trận siêu cấp, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Đây là pháp trận hoàng bánh nướng lấy được trong Hồng Hoang phủ, trước đó từng lập uy tại thời điểm bảo vệ Thiên Sư Tông. Ảo diệu ở chỗ kích phát tất cả năng lượng vật chất trong pháp trận, bao gồm cả núi sông rừng rậm, bao gồm cả các loại vũ khí, sinh linh. Năng lượng bị hút khô triệt để, phóng xuất ra uy lực cường đại. Có thể dùng để bảo vệ, cũng có thể hình thành thế công. Tài nguyên của Lam Ngục, Thanh Ngục, Hồng Ngục quá hùng hậu, tài nguyên của tất cả công hội cũng phong phú. Chớ nói chi là mấy ngàn cường giả từ linh nguyên cảnh đến cao giai niết bàn, cảnh khác nhau mà bọn hắn đang khống chế. Kiều Vô Hối càng lấy ra hai trong vị bán thánh tù binh, trấn áp tại trung tâm pháp trận. Khi Thánh Tổ Thiệu Gia dùng tốc độ cao nhất đi đường, không có chút phòng bị nào, trực tiếp một đầu đâm vào pháp trận. Tài nguyên phong phú, trăm dặm sơn hà mênh mông, ngàn tù binh, còn có hai vị bán thánh cùng số lượng lớn cường giả niết bàn cảnh, đều tại thời gian rất ngắn bị chôn vùi thành bụi. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, điên cuồng, trở thành tiếng hò hét sau cùng của sinh mệnh bọn hắn. Tựa là bạo tạc hủy diệt, trong nháy mắt phóng thích, được đám người Kiều Vô Hối, Khương Diễm liên thủ dẫn dắt, cuồng bạo che mất Thánh Tổ Thiệu Gia. Thánh Tổ Thiệu Gia trở tay không kịp, lúc này đã bị trọng thương. Mặc dù Khương Nghị đã nghiêm túc nhắc nhở qua Kiều Vô Hối, không được đối chiến cùng Thiệu Gia Thánh Nhân, thế nhưng Kiều Vô Hối nhất định phải giết cái tên Thánh Tổ Thiệu Gia này cho phụ thân nhìn. Trận đại chiến này nhất định sẽ oanh động trung vực Nam Bộ. Dưới hủy diệt kinh khủng như sóng triều dâng cao mà kéo ra tấm màn che. Thảm liệt, bi tráng, điên cuồng, đầy máu. Thực lực của Thánh Tổ Thiệu Gia vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, vì để chặn đánh Kiều Gia, hắn cũng mang tới số lượng lớn cường giả, bao gồm cả hai vị bán thánh, số lượng lớn niết bàn cảnh. Nhưng, bạo tạc mãnh liệt không chỉ có trọng thương hắn, những người còn lại đều không một ai may mắn thoát khỏi. Kiều Vô Hối không màng sống chết cuồng dã đại chiến. Điên cuồng chống cự Thái Âm Cực Diễm, cũng gánh vác đại mộ bí thuật, không có để Thánh Tổ Thiệu Gia đã trọng thương có bất cứ cơ hội phản kích gì, mấy hiệp chém giết cường thế ngắn ngủi, rung động toàn trường. Khương Diễm càng là dùng sức một mình, gắt gao ngăn chặn hai đại sát thủ bán thánh, để cho Kiều Vô Hối đến chém giết Thánh Tổ Thiệu Gia. Thảm liệt liều mạng tiếp tục không đến nửa giờ, chi đội đuổi bắt của Thiệu Gia không một ai may mắn thoát khỏi. Tin tức lập tức dẫn phát oanh động to lớn, truyền khắp đại địa Trung Nam. Càng là triệt để cho nhân gian ngục tức giận. Ngày 19 tháng 3, nhân gian ngục lần nữa tỉnh lại một vị thánh tổ của tử ngục, cùng nghe hỏi đến ba bên thánh tổ Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, Kim Thành gặp mặt, bọn hắn ăn nhịp với nhau, kết thành liên minh, lập tức triển khai liên hợp hành động. Thánh tổ Cổ Hoa, thánh tổ Huyền Nguyệt liên thủ xuôi nam, mai phục tại giới tuyến Trung Nam giao, cắt đứt con đường xuôi nam của Kiều gia. Thánh tổ Thiệu gia, thánh tổ Kim Thành triển khai lùng bắt tại trung vực Nam Bộ. Mấy trăm ngàn sát thủ đạt được tử lệnh, không tiếc cái giá đào móc tung tích bọn người Kiều gia. Bất luận thế lực nào dám can đảm cung cấp trợ giúp cho Kiều gia, chắc chắn sẽ bị nhân gian ngục thanh lý tàn khốc. Ngày 22 tháng 3, Kiều Vô Hối khóa chặt tổng bộ Hắc Ngục trên mặt nổi, ý đồ cưỡng ép phá hủy, tra hỏi chỗ ở thật sự của tổng bộ, tìm kiếm nhân vật đặc biệt kia. Nhưng, một ngày này, chỉ lệnh đến từ Chu Thiên Thần Điện, nhanh chóng truyền khắp mênh mông Sơn Hà tại trung vực Nam Bộ. Từ giờ trở đi, trong vòng một tháng sau này, chiến tranh tạm định, ân oán tạm dừng. Mặc dù chỉ là một chỉ lệnh đơn giản, không có nói tới trừng phạt cụ thể, nhưng Chu Thiên Thần Điện là một trong tứ đại chí tôn hoàng đạo, danh uy khắp đại địa Trung Nam, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn. Nhân gian ngục cứ không muốn, bọn người thánh tổ Cổ Hoa càng phẫn uất khó bình, nhưng vẫn nhịn xuống xúc động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Kiều Vô Hối bọn hắn thì đạt được thời gian nghỉ ngơi quý giá, lặng yên ẩn nấp, bắt đầu luyện hóa chiến lợi phẩm phong phú mà bọn hắn có được, bao gồm Thánh Tổ Thiệu Gia cùng ba vị bán thánh. Lần này trọng điểm đến đỡ, đặt ở trên thân bọn người Tịch Nhan. Thánh huyết, thánh cốt, thánh hồn, tùy tiện dùng. Cùng lúc đó, số lượng lớn đội ngũ thánh địa từ bốn phương tám hướng tiến vào trung vực, mục tiêu trực chỉ Tử Vi thánh địa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Mọi người hiếu kỳ, rốt cuộc Tử Vi thánh địa, đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể tập kết thánh địa thiên hạ. Liên minh Thánh Địa lại muốn làm chuyện gì, vậy mà lại không tiếc mời Hoàng Đạo can thiệp thế cục Trung Nam. Thời điểm Khương Nghị đạt được tin tức Kiều Vô Hối săn giết Thánh Tổ Thiệu gia, cũng theo Vô Hồi Thánh Chủ đến Tử Vi Thánh Địa. Làm tốt lắm. Tảng đá treo cao trong lòng Khương Nghị rốt cuộc cũng rơi xuống. Không hổ là huyết mạch của hắn, có dũng khí có mưu trí, đảm phách hơn người, vậy mà lại có thể giết Thánh Tổ Thiệu gia. Quá tranh khí, quá hà hận. Bây giờ Chu Thiên Thần Điện lại mạnh mẽ nhúng tay, bọn người Kiều Vô Hối đã có thể an toàn chỉnh đốn, tăng thực lực lên, lại có thể bí mật mưu đồ, chuẩn bị một vòng tập kích mới. Thánh Linh Xâm Lâm, nơi này là lãnh địa Tử Vi Thánh Địa khống chế, mênh mông vạn dặm, thời gian đã lâu, bởi vì tên thánh địa quá lớn, từ xưa đến nay đều không có ai dám mạo phạm nơi này, Thánh Linh Xâm Lâm cũng đã thành tịnh thổ lớn nhất tại đại địa Trung Nam. Nơi này có số lượng mãnh thú linh cầm khổng lồ, chủng loại phong phú, cũng đều chảy xuôi huyết mạch cổ lão, thỉnh thoảng sẽ sinh ra dị thú thuần huyết. Nơi này trải rộng lấy ngàn bộ lạc, thành trấn to to nhỏ nhỏ, dân chúng quá trăm triệu. Bọn hắn thành tín triều bái Tử Vi Thánh Địa không gì sánh được, càng là lấy việc gia nhập thánh địa là vinh quang cao nhất. Tử Vi Thánh Địa tọa lạc tại một nơi sâu nhất trong rừng rậm, do năm ngọn núi lớn đột ngột nhảy lên dây dưa mà thành, thẳng nhập trời cao, nguy nga bao la hùng vĩ. Ở ngoài mấy ngàn dặm liền có thể nhìn thấy, phảng phất chim bay khó mà vượt qua, hoang thú khó mà dung chuyển. Tại chỗ cách thánh địa trăm dặm, bốn phương vị đông nam tây bắc, phân biệt đứng vững bốn pho bạch tượng cổ lão lại to lớn. Bọn chúng dài đến 500 mét, cao tới 300 mét, giống như núi lớn trắng tinh, rung động lòng người. Đầu voi cao, vòi voi chỉ lên trời như đang uy nghiêm gào thét với rừng rậm mênh mông, nói cho tất cả mãnh thú, ai mới là chủ nhân nơi này. Trên lưng voi thì rèn đúc cung điện màu vàng, số lượng lớn cường giả thánh địa trấn thủ ở đó. Vô Hồi Thánh Địa bái phỏng Tử Vi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ khống chế thánh điện của nàng giáng lâm đến phía trước pho tượng. Cửa điện mở ra, Ngụy Thiên Thu, Phương Thành Tử song song đi ra ngoài đại điện, hành lễ với đại điện màu vàng óng trên pho tượng. Chờ đợi các ngươi đã lâu. Tử Vi Túc Lão, Đường Nguyên Cực tự mình tọa trấn nơi này, đi ra khỏi đại điện màu vàng óng, chắp tay hoàn lễ. Trước đại điện mặt còn có hai con kim viêm thánh tượng chân chính, thần tuấn uy nghiêm, kim viêm mãnh liệt, bọn chúng giơ lên vòi voi. Tiếng tượng minh mát lạnh vang vọng khắp dãy núi. Thánh chủ các ngươi đâu? Vô Hồi Thánh Chủ đi ra thánh điện. Một thân mặc váy dài màu tím, phụ trợ dáng người cao gầy thướt tha, tóc đen dài đến eo như thác nước thuận trôi, dung nhan mỹ lệ tân trang tỉ mỉ làm rung động lòng người, vẻ mặt lạnh lùng hiển thị rõ uy nghi. Thời gian đã không cho nàng già đi, chỉ có lắng động phong vận, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn. Thánh chủ đợi ở bên trong. Đường Nguyên Cực đều không thể không thừa nhận, thời điểm nữ tử này không phát bão tố, xác thực đẹp để cho người ta động tâm, nhất là loại vận vị đặc biệt kia, đối với những lão gia hỏa bọn hắn này mà nói, lực sát thương quá lớn. Ta là tôn chủ Nam Bộ, không đủ tư cách hắn tự mình đến tiếp đãi. Thánh địa thiên hạ sắp tụ tập đến Tử Vi, thánh chủ có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải xử lý, còn xin bỏ qua cho. Dẫn đường đi. Chờ một lát, lần này Tử Vi thánh địa chúng ta triệu tập thánh địa thiên hạ, là dâng mệnh lệnh Tổ Sơn, đến lúc đó Tổ Sơn trấn thủ cũng sẽ mang theo các trưởng lão Tổ Sơn tự mình giáng lâm. Cho nên, ta phụng lệnh Thánh Chủ, đặc biệt nhắc nhở Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Ngay ở trước Tổ Sơn, ngay ở trước mặt Thánh Địa Thiên Hạ, xin chú ý dáng vẻ, đừng ảnh hưởng tới hình tượng Liên minh Thánh Địa Nam Bộ. Đường Nguyên Cực ngữ khí nghiêm khắc, không lưu tình chút nào. Nữ tử này xinh đẹp là thật, nhanh nhẹn dũng mãnh cũng là thật. Nhưng hắn nhất định phải gõ một cái, miễn cho đến lúc đó gây phiền toái. Ta nghĩ là Đường Túc Lão đã hiểu lầm. Ta đi đến Tử Vi Thánh Địa có hai nguyên nhân. Mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, tiến vào Tử Vi Thánh Địa liền phải tuân thủ. Im miệng. Lúc nói chuyện, chớ xen mồm. Đám người trấn thủ trong ngoài cung điện đều là sững sờ. Im miệng. Còn chưa từng có người nào dám nói như vậy với Túc Lão bọn hắn. Khóe mắt Đường Nguyên Cực kéo ra, mời. Nguyên nhân đầu tiên là ta chủ động tới. Tổ Sơn đồng ý chủ hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa, nhưng hoàn cảnh Đại Hoang phức tạp, chủ hoạch kiến lập cũng không có đầy đủ tài nguyên chống lên thánh địa. Vấn đề hoàn cảnh này, chúng ta miễn cưỡng xem như giải quyết, nhưng tài nguyên thì thật rất khó. Vô Hồi Thánh Địa nghèo khó, mọi người đều biết, Ly Hỏa Thánh Địa bị trọng thương, bị Tác Ngọc Đường móc rỗng vốn liếng, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa cũng đều là nhà cùng khổ. Ta hy vọng Tử Vi Thánh Địa có thể làm viện thủ, trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề tài nguyên, mau chóng kiến lập Đại Hoang Thánh Địa. Giúp thế nào? Đường Nguyên Cực cau chặt lông mày, đã lập tức hiểu ý tứ của Vô Hồi Thánh Chủ. Bà nương này là đến khóc than. Có lầm hay không? Thế nhưng người là tôn chủ, đại biểu cho Liên minh Thánh Địa Nam Bộ, vậy mà lại chạy đến trung vực khóc than nghèo. Vấn đề về người cũng không cần các ngươi an bài, tự chúng ta nghĩ cách giải quyết, nhưng dược liệu, đan dược, vũ khí, đều cần Tử Vi Thánh Địa duy trì. ta thấy các ngươi nuôi kim viêm thánh tượng giống như không tệ, có thể xua tan hắc ám, trấn nhiếp ác linh, chuẩn bị cho ta 10 con. Năng lượng hắc ám trong đại hoang vô cùng cường đại, đại hoang thánh địa cũng cần thánh khí trấn thủ, hy vọng tử vi thánh địa có thể cung cấp, nội dung viện trợ kỹ càng, ta hy vọng tới trong bảo khố các ngươi nhìn trước. Cho dù là Đường Nguyên Cực đã có chút chuẩn bị, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi. 10 con kim viêm thánh tượng, còn muốn thánh khí trấn thủ, còn tới bảo khố của mình chọn. Ta đều nghe không vô, vậy mà ngươi lại nói ra được. Đám người trấn thủ kim điện đứng trước mặt, càng là hai mặt nhìn nhau. Có phải nàng không biết giá trị của kim viêm thánh tượng hay không? Còn há miệng chính là 10 con, ngươi tới nơi này chọn súc vật sao? Vô Hồi thánh chủ nói, tha thứ ta nói thẳng, Tử Vi thánh địa quản thúc liên minh thánh địa Nam Bộ, có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ đến đỡ liên minh thánh địa Nam Bộ. Bây giờ chủ hoạch kiến lập tân thánh địa, Tử Vi thánh địa không biểu hiện biểu thị, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Loại chuyện này vốn nên là dựa vào tự giác, không cần ta mở miệng, các ngươi nên chủ động đưa qua. Kết quả các ngươi thì thế nào, quên, hay là giả bộ hồ đồ? Ta tự mình tới, các ngươi xấu hổ sao? Ta xấu hổ cái rắm. Ngươi không xấu hổ sao? Đường Nguyên Cực chưa từng gặp được người nào không biết xấu hổ như thế này. Trách nhiệm của Tử Vi thánh địa là duy trì lực ảnh hưởng của liên minh thánh địa Nam Bộ. Sự vụ trong liên minh cần do tôn chủ xử lý. Ta đây không phải đến giải quyết sao? Ngươi hẳn là nên nghĩ biện pháp tại Nam Bộ, nhiều cường tộc đại phái như vậy, tìm bọn hắn đi. Chuyện của thánh địa tại sao lại muốn tạo phiền phức cho người khác? Như thế chẳng phải lộ ra Tử Vi thánh địa các ngươi quá keo kiệt, đến đỡ không đúng chỗ. Ta nói, việc không liên quan đến chúng ta. Nếu như ngươi có loại thái độ chơi xấu này, ta cần phải ở lại Tử Vi thánh địa thêm mấy ngày. Chờ thánh địa thiên hạ tụ tập, tổ sơn giáng lâm, ta vừa vặn mời bọn họ phân xử thử, chuyện này, Tử Vi thánh địa rốt cuộc là nên hay không nên giúp. Nếu như bọn hắn đều nói không nên giúp, ta mang theo người của ta, quay đầu bước đi. Nếu như bọn hắn nói hẳn là nên giúp, Tử Vi thánh địa đừng nghĩ chơi xấu. Ngươi, Đường Nguyên Cực tức giận đến mức mặt đỏ dần. Nương môn nhi này rõ ràng có chuẩn bị mà đến đây. Vốn là hắn muốn ở chỗ này ra oai phủ đầu nàng, kết quả bị nàng dọa dẫm bắt chẹt. Nếu như chờ thánh địa các phương tụ tập, nàng náo lớn ở trước mặt mọi người, Tử Vi thánh địa thực sự sẽ mất hết thể diện. Mà, nàng đều dám đến tổ sơn khóc lóc om sòm, nơi này đối với nàng mà nói quả thực là chẳng diện nhỏ, cái gì cũng đều làm được. Đến lúc đó, những thế lực như Vạn Sơ thánh địa kia khẳng định sẽ chế giễu, thậm chí sẽ thừa cơ nổi lên, buộc bọn hắn lấy máu. Đám người trấn thủ bên trong kim điện đều nghiêm túc lên, lão nương môn này không phải tới bái phỏng, mà rõ ràng chính là đến ăn cướp, mà còn là công khai ăn cướp. Không cho không được. Thời điểm Đường Nguyên Cực đang nhíu mày suy nghĩ, Vô Hồi thánh chủ lại bổ cho hắn một đao. Về phần nguyên nhân thứ hai ta tới đây, đương nhiên là các ngươi tự mình mời ta tới. Nhưng ta không có hứng thú gì đối với trận thịnh hội này, các ngươi thật giống như cũng không quá chào đón ta, sau khi ta lấy được đồ, lập tức đi ngay. Đường Nguyên Cực suýt chút nữa đã mắng chửi người. Tôn chủ thánh địa Nam Bộ lệ thuộc vào Tử Vi thánh địa quản thúc, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất của Tử Vi thánh địa, trực tiếp rời khỏi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Vô Hồi thánh địa đi, Ly Hỏa thánh địa khẳng định sẽ đi theo, liền ngay cả Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa cũng đều có thể rời khỏi toàn bộ. Cái này lại càng biến thành nháo kịch để bọn hắn mất hết thể diện. Vô Hồi thánh chủ cười lạnh, lão nương ta ăn chắc các ngươi, không cho ta ăn no, hầu hạ tốt, ta sẽ để cho các ngươi mất mặt ném đến quê quán. Thánh chủ uy vũ thật. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh đầy sùng bái, đây mới là lý tưởng, cô nàng hoang dã hoàn mỹ nhất. Đường Nguyên Cực đang muốn rằng co, bỗng nhiên suy nghĩ đã hiểu. Rất có thể Vô Hồi thánh chủ không phải lấy danh nghĩa trách nhiệm đến ăn cướp, mà là lấy danh nghĩa ăn cướp đến báo thù. Bởi vì thời điểm bọn hắn tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang, khi Kiều gia đã qua được kỳ hạn 3 tháng, bất kỳ người ngoài nào cũng không được ở lại, thậm chí bọn hắn còn lấy việc điều tra đại hoang thâm uyên uy hiếp, bức bách Vô Hồi thánh chủ im miệng. Cuối cùng thành công bước đi Kiều gia, giữ gìn hình tượng thánh địa. Vô Hồi thánh chủ bây giờ tới muốn đến đỡ. 8/9 chính là nuốt không trôi cơn nóng giận kia, nghĩ đến báo thù. Lão nữ tử này thật mạnh lòng trả thù. Đường Nguyên Cực nghĩ tới đây liền cảnh cáo Vô Hồi thánh chủ, nói, ta muốn đề cập với ngươi một việc để cho ngươi rõ. Lần này Tử Vi thánh địa phụng mệnh tổ sơn hiệu triệu thánh địa thiên hạ tập kết, mục đích thực sự là khảo hạch Lãnh Văn Thanh. Qua tháng này, nàng không chỉ sẽ trở thành người canh giữ tổ sơn, sẽ còn quản khống thánh địa thiên hạ, là quản khống chân chính. Đến lúc đó, đừng nói Vô Hồi thánh chủ ngươi, ngay cả tất cả thánh chủ của liên minh thánh địa Nam Bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng muốn đi đâu thì đi đó, nàng muốn vị thánh chủ nào làm cái gì, vị thánh chủ kia liền phải làm cái đó, nàng muốn rút lui vị thánh chủ nào liền sẽ rút lui hắn. Nếu như ta là ngươi, bây giờ nên lập tức có thái độ đoan chính, quản thúc thánh địa Nam Bộ của ngươi thật tốt, phối hợp Tử Vi thánh địa chúng ta hoàn thành lần thịnh hội này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Hồi thánh chủ mang theo ánh mắt lạnh lùng, ngươi đang uy hiếp ta. Tử Vi thánh địa có trách nhiệm đến đỡ thánh địa Nam Bộ, các ngươi không những chơi xấu, còn công nhiên uy hiếp. Có biết xấu hổ hay không? Đường Nguyên Cực, nếu như ngươi có thái độ này, ta thực sự sẽ đợi tất cả mọi người đến, cùng các ngươi tính toán sổ sách, xin mời người canh giữ Tổ Sơn phân xử thử. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Ta thấy ngươi mới là người nghe không hiểu lời ta nói. Vô Hồi thánh chủ, ta khuyên ngươi, không nên hình sảng khoái nhất thời, rước lấy phiền phức về thân. Ngươi dọa ta. Vô Hồi thánh chủ cường thế rằng co với Đường Nguyên Cực, không sợ hãi. Đường Nguyên Cực cũng trừng trong mắt, rằng co với Vô Hồi thánh chủ. Hắn tin tưởng Vô Hồi thánh chủ khẳng định sẽ thỏa hiệp, bởi vì tình huống Lãnh Văn Thanh vẫn còn tại đó, tương lai Tổ Sơn chính là nhà bọn hắn. Nếu như Vô Hồi thánh chủ thật khôn khéo liền sẽ rõ ràng nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhưng, hắn còn đánh giá thấp Vô Hồi thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ không sợ Lãnh Văn Thanh kia thật, bởi vì nàng là tôn chủ Nam Bộ, dựa theo quy củ trừ phi phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ, nếu không Tổ Sơn đều không có quyền lợi trực tiếp bãi miễn tôn chủ. Mà, thánh địa chỉ là liên minh trên danh nghĩa. Mỗi nơi đều riêng mình bảo vệ một chỗ, các nơi có độ tự trị riêng. Gặp được đặc thù chuyện, có thể cùng nhau sưởi ấm, cùng tiến cùng lui, lúc khác, Tổ Sơn không quản được bọn hắn. Còn muốn xử lý liền xử lý. Nhìn ngươi ước muốn hoàn hảo kia. Ta cần xin chỉ thị thánh chủ, ngươi ở chỗ này chờ. 10 phút đồng hồ im ắng rằng co, cuối cùng Đường Nguyên Cực cũng thỏa hiệp, đụng phải loại bát phụ không sợ trời không sợ đất này, thật sự không biết nên đối phó thế nào. Ta đường xa mà đến, chờ ở tại đây. Ta là tôn chủ Nam Bộ, không phải con dân của thánh linh xâm lâm ngươi, ngươi coi ta nịnh nọt mới tới. Tử Vi thánh địa có một Lãnh Văn Thanh đã bành trướng thành như thế này, tìm không ra Nam Bắc. Không biết mình là cái gì rồi. Có thể có chút tư thái hay không, làm cho mình như nhà giàu mới nổi, mất mặt xấu hổ. Mời vào bên trong. Đường Nguyên Cực chịu đựng tức giận, kiên trì mời. Chờ một lát, ta còn mang theo một vị khách tôn quý. Vô Hồi thánh chủ hướng đến trong thánh điện quát lên, ra đi, Đường Túc lão đã chuẩn bị tiếp đãi tốt. Khách quý gì? Ngọa Tào, Khương Nghị, cái này là kéo thành đoàn đến đánh cướp. Đường Nguyên Cực nhìn nam tử mặc áo bào trắng khoan thai đi ra, cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa. Trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên giới Khương Nghị, phụng lệnh giới chủ, chuyên tới để tiếp Tử Vi thánh địa. Khương Nghị lung lay ngọc tiên trong tay, đây là giới chủ tự mình làm cho hắn. Chúng ta không có mời Xí Thiên giới. Khóe mắt Đường Nguyên Cực giật giật. Cái tên điên này cũng dám đường hoàng xuất hiện trước Tử Vi thánh địa của bọn hắn. Quá phách lối, quá to gan, không sợ nhân gian ngục nhận được tin tức, nhào tới xé sống hắn sao? 3 năm trước đây, bởi vì chuyện của Tác Ngọc Đường, Xí Thiên giới chúng ta cùng Tử Vi thánh địa đã phát sinh xung đột, huyên náo rất không thoải mái. Sau này Tác Ngọc Đường lại không tuân theo quy củ, ý đồ mạo phạm giới chủ, bị giới chủ xử tử. Sau đó giới chủ trả lại Ly Hỏa Lô, trả lại đan thư Tác Ngọc Đường mang đi, cùng Ly Hỏa thánh địa, liên minh thánh địa Nam Bộ đạt thành hòa giải. Lần này giới chủ mời ta tới là muốn cùng Tử Vi thánh địa hòa giải, khôi phục mối quan hệ. Khương Nghị nói, lại lấy ra một cái hộp gấm, mở ra xem, rõ ràng là đầu Tác Ngọc Đường, chết không nhắm mắt, nhìn hằm hằm về phía trước, một chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Rất nhiều trưởng lão đệ tử Tử Vi thánh địa kinh sợ lùi 2 bước, dáng vẻ cái đầu này trừng mắt quá dọa người. Đường Nguyên Cực cho mày, muốn hạ lệnh đuổi đi, tại thời kỳ đặc thù này, sao có thể nhân vật nguy hiểm này đến thánh địa? Thế nhưng, thân phận Khương Nghị bây giờ đang không còn giống như lúc trước nữa, lại là phụng lấy lệnh giới chủ Xí Thiên giới mà tới, hắn không thể không thận trọng. Nhìn lại Vô Hồi thánh chủ, ở bên cạnh với một bộ tư thế chiến đấu tùy thời chuẩn bị xuất kích, lời vừa tới miệng cũng cưỡng bức ép về yết hầu. Thành ý này không đủ sao? Rất xin lỗi, chỉ còn cái đầu, thân thể đã đưa về Ly Hỏa thánh địa. Khương Nghị nâng hộp gấm đưa đến trước mặt Đường Nguyên Cực. Đường Nguyên Cực chần chờ nhận lấy, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xin phép thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ nói, quý khách đến cửa, có gì mà phải chờ. Xí Thiên giới là hoàng tộc Nam Bộ, địa vị so với 4 đại thánh địa trung vực không thể cao hơn sao? Không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở Đường Túc lão, Tử Vi thánh địa đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Nơi này là Tử Vi thánh địa, không phải Vô Hồi thánh địa, không đến lượt ngươi chỉ huy. Đường Nguyên Cực cảnh cáo, quản tốt chính ngươi đi. Chúng ta đi đến trước, Khương trưởng lão ở chỗ này chậm rãi chờ. Hiểu một chút, bây giờ bọn hắn rất bành trướng, không biết mình là người nào. Vô Hồi thánh chủ khẽ vuốt cằm với Khương Nghị, mang theo bọn người Ngụy Thiên Thu đi vào Tử Vi thánh địa. Chu Thanh Thọ, bọn người Hàn Ngạo đều đi theo, lấy thân phận đệ tử thánh địa, cho thánh chủ giữ thể diện. Khương Nghị, ngươi dám một mình đến Tử Vi thánh địa, Đường Minh Đạt ta thật bội phục ngươi. Sau khi Đường Nguyên Cực mang theo Vô Hồi thánh chủ rời khỏi, một nam tử mặt trắng phong độ nhẹ nhàng từ trong điện đi ra. Rất xin lỗi, ngươi là... Khương Nghị đánh giá nam tử, cố ý nói. Ngươi điếc sao? Rất nhiều thanh niên nam nữ đi theo phía sau hắn, bất mãn quát tháo. Rõ ràng đã nói là Đường Minh Đạt, ngươi không nghe thấy sao? Vị này là cháu trai của Túc lão Đường Nguyên Cực, Đường Minh Đạt. Chí tôn thánh phẩm linh văn, linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Một vị nữ tử nở nang mềm mại đáng yêu, hơi ngẩng đầu. Đường công tử hân hạnh. Mới tới Tử Vi Thánh Địa, không phải hiểu rất rõ, xin hãy tha lỗi. Lúc đang trên đường tới Khương Nghị đã nghe thánh chủ giới thiệu kỹ càng qua. Đệ tử đương thời của Tử Vi Thánh Địa coi là nhóm ưu tú nhất trăm năm qua. Trừ nữ nhi của thánh chủ, Lãnh Văn Thanh đã thức tỉnh thiên phẩm linh văn ra, trưởng tử của thánh chủ, Lãnh Văn Đạo cũng là thánh phẩm linh văn. Cháu trai của Đường Nguyên Cực Túc lão, Đường Minh Đạt thức tỉnh chính là chí tôn thánh phẩm, thiên phú gần với Lãnh Văn Thanh. Ngoài ra còn có 6 vị thánh phẩm, có 3 người là mình bồi dưỡng, còn có 3 người là triệu tập từ trong bộ lạc. Tại thời khắc này mà ngươi lại đến Tử Vi Thánh Địa, có mục đích gì sao? Đường Minh Đạt đánh giá thiếu niên độc nhãn trước mặt, rất khó tưởng tượng được đây lại là Khương Nghị danh truyền thiên hạ. Không sợ hãi, phách lối cường thế, tính cách cực tàn nhẫn, nhiều loại danh hào treo ở trên thân, tạo nên một hình tượng luyện đan sư cực đoan khác loại. Thế nhưng, hắn rõ ràng đã trêu chọc quá nhiều kẻ địch, lại còn dám đường hoàng đi đến đại địa trung vực. Ta chỉ phụ mệnh giới chủ đến hòa giải cùng Tử Vi Thánh Địa. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý đến, là giới chủ cảm thấy ta thích hợp nhất. Ngươi cũng đã biết tình huống gần đây của Tử Vi Thánh Địa chúng ta. Trên đường tới đây ta mới biết, muốn làm đại hội thánh địa gì đó. Các ngươi yên tâm, ta được câu trả lời chắc chắn của Tử Vi Thánh Địa liền rời khỏi. Thật, Đường Minh Đạt hồ nghi nhìn Khương Nghị, nhắc lên nguy hiểm tới đây, lại chỉ vì một câu trả lời chắc chắn, lại chỉ là một mình. Ta không có hứng thú đối với chuyện của thánh địa các ngươi. Khương Nghị tùy ý ứng phó, ý thức đã lặng lẽ kích phát Sơn Hà Đại Táng. Không phải muốn mai táng ai, mà là muốn kích thích Lãnh Văn Thanh ở trong Tử Vi Thánh Địa chú ý. Vĩnh Hằng Lục Đạo cùng Chư Thiên Lục Táng mặc dù thuộc về hệ thống khác biệt, nhưng đều là đại đạo pháp tắc, bình thường không cảm ứng được, sau khi phóng thích thì lại có thể sinh ra ảnh hưởng. Nếu như thế, bây giờ ngươi có thể trở về. Gần đây Tử Vi Thánh Địa chúng ta đang triệu tập Thánh Địa Thiên Hạ tập kết, là thịnh hội to lớn ngàn năm khó có được một lần, rất long trọng, cũng rất nghiêm túc, không tiện tiếp đãi người ngoài. Ý kiến của ngươi, chúng ta nhận. Nếu như Tử Vi Thánh Địa nguyện ý cùng hòa giải, đợi lần thịnh hội này hoàn thành, tất sẽ mình tiếp xí thiên giới. Đường Minh Đạt cảm giác rất có thể Khương Nghị không có có ý tốt. Nhân vật nguy hiểm như vậy càng không nên đi đến Tử Vi Thánh Địa, lại còn đi cùng với Vô Hồi Thánh Chủ. Một kẻ bát phụ, một tên con buôn chiến tranh, có thể an phận trung thực mới là lạ. Khương Nghị cười nhạt nói, tha thứ ta nói thẳng, đây là việc lớn liên quan đến Tử Vi Thánh Địa cùng xí thiên giới, không phải loại đệ tử bình thường này như ngươi há miệng liền có thể đại biểu. Lập tức có đệ tử bất mãn, thật đúng là phách lối, lời đồn nói quả không sai một chút nào. Cái gì gọi là đệ tử bình thường, chỉ cần Đường Minh Đạt sư huynh chúng ta tiến vào niết bàn cảnh, chính là một trưởng lão, tương lai càng là túc lão. Tương lai lại nói chuyện tương lai, bây giờ, chỉ là đệ tử. Người đây tính toán là cái gì? Trưởng lão tam đẳng, mới tam đẳng. Ha ha, người không biết không ngoan. Trưởng lão tam đẳng của xí thiên giới là đẳng cấp đan thánh. Xí thiên giới càng là một trong những hoàng tộc mạnh nhất, thân phận của ta trực tiếp nói chuyện cùng túc lão các ngươi đều không chút quá đáng nào. Ngươi, đám người á khẩu không trả lời được, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như vậy. Ta không phải đến ồn ào cùng các ngươi, ta tới gặp thánh chủ các ngươi. Khương Nghị thuận miệng nói, tiếp tục khoách tán Sơn Hà Đại Táng. Đường Minh Đạt mặc dù biết tính cách của Khương Nghị, nhưng coi thường hắn như vậy, vẫn để hắn có chút tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ Khương Nghị nhìn cũng không nhìn hắn một lát. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lại là sinh tử cảnh rồi. Tiến vào sinh tử cảnh còn dám nghênh ngang đi ra. Thật đúng là không sợ chết. Chiêm sư huynh, sinh tử cảnh. Đường Minh Đạt nháy mắt cùng nam tử hùng tráng bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Chiêm sư huynh hiểu ý, bẻ bẻ cổ, nhún vai, đi đến trước mặt Khương Nghị, thân thể thẳng tắp khôi ngô, cao to giống như thiết tháp. Khương Nghị trưởng lão tuổi còn trẻ đã vang danh thiên hạ, thật sự là để Chiêm Hồng bội phục. Thánh phẩm tiến vào thiên phẩm, càng sáng tạo ra kỳ tích hiếm thấy. Không biết ta có cơ hội lĩnh giáo Khương Nghị trưởng lão mấy chiêu hay không? Chiêm sư huynh ngươi điên rồi. Hắn là thiên phẩm. Sắc mặt chúng đệ tử đột nhiên biến đổi. Lĩnh giáo mấy chiêu mà thôi, không đủ. Ngươi cứ nói đi, Khương Nghị trưởng lão. Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tình huống của ta đặc biệt, không tiện động thủ. Ha ha, luận bàn mấy chiêu mà thôi. Xin mời. Chiêm Hồng đưa tay. Cũng gấp 5 ngón tay ngả vào trước mặt Khương Nghị, cơ hồ muốn đụng phải con mắt. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, ta chỉ là khách, nếu như náo ra mạng người, không tốt lắm, thôi được rồi.

cũng có cơ hội rất tàn nhẫn như kiếp trước của hắn. Nguy cơ, nhất định phải diệt trừ. Cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Lãnh Văn Thanh, nhất định phải xử tử. Lần này, ai cũng ngăn không được hắn. Nếu ngươi thật sự đã có quyết định, cũng đừng lo lắng. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, không còn kiên trì. Khả năng đây chính là tư tưởng kinh ngạc của Đan Hoàng cùng Thần Hoàng. Hắn là luyện đan sư. Khương Nghị là kiêu hùng. Hắn luyện đan coi trọng bình ổn, an toàn. Khương Nghị hoành đồ bá nghiệp là mạo hiểm, chinh phục. Hắn chỉ nguyện một bước này, Khương Nghị có thể đi đúng, không được xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không, đắc tội thánh địa, không chỉ đắc tội thánh địa Thương Huyền, thánh địa thiên hạ, còn có vô số bằng hữu mà bọn hắn kết giao, cùng ảnh hưởng đến hàng trăm triệu vạn con dân. Khương Nghị. Đường Minh Đạt bỗng nhiên nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, người tới là Lãnh Văn Thanh, là người trấn thủ tương lai Tổ Sơn, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta, nếu như dám mạo phạm, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tôn trọng chút, cúi đầu. Những đệ tử thánh địa khác cũng đều nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Một nữ tử mỹ lệ thanh ngạo động lòng người, cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng tới đây. Kim Viêm Thánh Tượng thần tuấn tôn quý, toàn thân màu vàng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cùng chủ nhân của nó cũng là hơi vểnh mặt lên, vô cùng kiêu ngạo. Văn Thanh sư muội, sao muội lại tới đây? Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười cởi mở, nhiệt tình nghênh đón, bất luận là khi trước hay sau này, từ trước tới giờ hắn đều không che giấu sự mê luyến ái mộ đối với Lãnh Văn Thanh. Hắn là ai? Lãnh Văn Thanh bị một loại ba động kỳ diệu hấp mang theo. Ba động rất yếu ớt, lại đưa tới tạo hóa truyền thừa của nàng có cảm ứng. Trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Khương Nghị, gặp qua Lãnh Văn Thanh cô nương. Khương Nghị mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt, chủ động cho thấy thân phận. Khương Nghị. Lãnh Văn Thanh hơi nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại, người này sao lại tới đây? Hắn đưa đầu Tác Ngọc Đường tới, nói là muốn điều giải hiểu lầm của hai bên. Lãnh Văn Thanh đưa đôi mắt sáng tỏ, lặp đi lặp lại đánh giá Khương Nghị, cũng chú ý đến hỗn loạn xung quanh. Ba động trước đó đến từ Khương Nghị, hay là năng lượng khác nào đó? Khương Nghị nhìn chằm chằm mắt Lãnh Văn Thanh, quan sát đến ánh mắt của nàng. Mặc dù cách mạng che mặt, cách kim viêm thiêu đốt, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trần trờ, mê hoặc của Lãnh Văn Thanh. Nói cách khác, nàng không biết vĩnh hằng lục đạo, chí ít bây giờ còn không biết. Lãnh Văn Thanh cũng đón nhận ánh mắt Khương Nghị, cái ánh mắt trực câu câu này chỉ là đang thưởng thức nàng, hay là có thâm ý gì sao? Bọn hắn ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ, thâm tình chậm rãi, Đường Minh Đạt không vui. Bởi vì từ khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên phẩm linh văn đến bây giờ, ánh mắt đã không còn dừng lại ở trên người hắn vượt qua 3 giây, bây giờ lại nhìn Khương Nghị. Khụ khụ. Đường Minh Đạt ngăn ở giữa Lãnh Văn Thanh cùng Khương Nghị. Văn Thanh sư muội, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là được rồi, muội vẫn nên về tu luyện trước đi. Lãnh Văn Thanh đang quan sát Khương Nghị, thình lình bị ngăn lại, sắc mặt lạnh lùng, sư huynh, ta không cần ngươi đến chỉ đạo. Khóe mắt Đường Minh Đạt có chút co rúm, xấu hổ nhưng không có tức giận, ngược lại cười bồi nói, ta chỉ quan tâm sư muội. Thanh danh của người này, muội cũng rõ ràng, quá ác liệt. Mà vô hồi thánh chủ đến, thái độ nói rõ muốn gây sự, ta sợ Khương Nghị cũng có mục đích đặc biệt. Vô hồi thánh chủ muốn gây chuyện. Đúng vậy, quá phách lối, quả thực là đến ăn cướp. Nàng đến nơi này liền chơi xấu, để cho chúng ta đến đỡ Đại Hoang Thánh Địa kiến thiết, nếu như không đồng ý, liền phải chờ thánh địa các phương tập kết, đứng ở trước mặt mọi người xin mời Tổ Sơn chủ trì công đạo. Làm càn, nơi này là nơi nàng có thể hồ nháo sao? Vô hồi thánh chủ cũng dám chạy đến Tổ Sơn khóc giống, còn quan tâm nơi này. Đường Túc lão xử trí thế nào? Lãnh Văn Thanh không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là có người gây sự. Vậy mà vô hồi thánh chủ lại trắng trợn tới gây sự, lẽ nào lại như vậy? Gia gia của ta muốn đuổi nàng đi. Nhưng nếu như vô hồi thánh chủ rời khỏi, cũng sẽ mang theo Ly Hỏa thánh địa và các thánh địa Nam Bộ, toàn bộ rời khỏi. Đến lúc đó thánh địa thiên hạ tập kết, duy chỉ có thiếu mỗi Nam Bộ, mà Nam Bộ lại do chúng ta quản khống, chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều biết, Tử Vi thánh địa chúng ta vô lực quản thúc Nam Bộ. Cho nên, gia gia đi xin phép thánh chủ. Nếu như không có cách tốt, chỉ có thể trấn an. Trấn an, nàng có thể ngoan ngoãn phối hợp. Ánh mắt Lãnh Văn Thanh vượt qua Đường Minh Đạt, nhìn về hướng Khương Nghị, trong lòng đột nhiên hiện lên một kế hoạch. Ta tin tưởng thánh chủ hẳn có thể khống chế lại cục diện, Văn Thanh sư muội cũng đừng có quá lo lắng. Đường Minh Đạt nhìn thấy Lãnh Văn Thanh lại đang nhìn Khương Nghị, trong lòng bất mãn, xê dịch sang bên cạnh, lần nữa ngăn trở ánh mắt. Khương Nghị trưởng lão ở xa tới là khách, sao có thể đứng ở chỗ này? Mời đi, tới trong thánh địa ngồi một chút, sư huynh, chiêu đãi cho thật tốt. Sau khi Lãnh Văn Thanh chủ động mời, nàng cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng rời khỏi. Đường Minh Đạt sững sờ, đến bên trong ngồi một chút, còn để hắn tự mình tiếp đãi. Rõ ràng Khương Nghị không có có ý tốt, sao có thể mời đến trong thánh địa. Nếu Văn Thanh cô nương đã mời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng liền muốn đi lên phía trước. Dừng lại, ai bảo ngươi đi? Đường Minh Đạt lập tức ngăn lại. Văn Thanh cô nương. Im miệng. Văn Thanh là ngươi kêu. Đường Minh Đạt không thoải mái. Lãnh cô nương vừa mới mời ta, ngươi không nghe thấy. Nàng chỉ là khách khí, không có để cho ngươi đi đến thật. Ngươi cũng là trưởng lão, chút ý tứ ấy đều không nhận ra được. Đường Minh Đạt cản ở trước mặt Khương Nghị, cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi ở nơi khác có vị trí gì, nhưng nơi này là Tử Vi Thánh Địa, là một trong tứ đại thánh địa trung vực, nơi này coi trọng nhất chính là một cái chữ lễ. Thời điểm nam tử đang nhìn nữ tử, không cần luôn luôn nhìn chằm chằm mặt. Lần đầu gặp mặt liền nhìn chằm chằm ngực không quá phù hợp hả? Làm càn. Các đệ tử thánh địa giận dữ quát tháo. Khương Nghị, nơi này không ai đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất nên an phận chút. Trong lòng Đường Minh Đạt có một cơn lửa nóng, vô cùng không thoải mái. Văn Thanh sư muội lại nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn, còn mời hắn đi đến. Chuyện khác, hắn cũng không đáng kể, nhưng chuyện này, hắn nhịn không được. Nhìn bộ dáng ghen tị này của ngươi xem. Khương Nghị lắc đầu, cười nói, có phải ngươi rất thích Lãnh Văn Thanh hay không? Ta dạy cho ngươi một cách, cường thế chút, phách lối chút, đừng quá hèn mọn. Ta không cần đến ngươi đến dạy ta, thành thành thật thật đợi đó cho ta. Đáng tiếc, nàng phải đi tổ sơn, đời này ngươi chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Im miệng, còn không cho nói. Ngươi không chiếm được nàng, nàng càng trướng mắt ngươi. Ta nói, im miệng. Đường Minh Đạt giận đến tím mặt, mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn bị đâm chọt đến chỗ đau nhức rồi. Trước khi Lãnh Văn Thanh đánh ra sát sinh tiễn 200 dặm, gây nên tổ sơn chú ý, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn coi Lãnh Văn Thanh là nữ tử của mình. Mặc dù Lãnh Văn Thanh là thiên phẩm, nhưng muốn cạnh tranh người canh giữ tổ sơn, độ khó cực lớn. Chỉ cần thất bại, cũng chỉ có thể ở lại trong thánh địa. Lãnh Văn Thanh lại là thân nữ nhi, khẳng định phải kết hôn. Hắn là người mạnh nhất trong đời mới này, lại là thanh mai trúc mã, hoàn toàn xứng đáng với nàng. Ca ca Lãnh Văn Thanh muốn lung lạc đường ra bọn hắn, cũng cần thông gia. Lãnh Văn Thanh là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn hơn 30 tuổi đều không có đụng đến nữ hài tử khác. Chính là đang chứng minh với Thánh Chủ, hắn thực lòng với Lãnh Văn Thanh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Lãnh Văn Thanh đột nhiên kinh động đến Tổ Sơn, còn muốn làm đại hội thánh địa gì đó, còn đặc biệt bổ nhiệm làm người canh giữ. Hắn mới biết được hắn đã sắp mất đi Lãnh Văn Thanh. Đừng nói là có được, sau này gặp mặt cũng khó khăn. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Diệp Trục Thiên đứng ở trên vách đá đằng xa, tinh thần lấp lóe trong đôi mắt, ngắm nhìn Khương Nghị. Khương Nghị tới đây làm gì? Diệp Trục Thiên truy theo tinh thần kiếm, vậy mà lại thấy được Khương Nghị. Tử Vi Thánh Địa triệu tập tất cả thánh địa thương huyền tụ tập, hẳn là có xảy ra chuyện đặc biệt gì đó. Nam tử đi cùng quan tâm cái này hơn. Cho tới bây giờ thánh địa thiên hạ đều là tự thủ một phương, không can dự lẫn nhau, nhiều nhất đều là gặp nhau trong liên minh, chưa từng nghe qua chuyện tất cả thánh địa thương huyền lại tập hợp, còn không phải tụ tập ở Tổ Sơn, mà là Tử Vi Thánh Địa. Các thánh địa thương huyền tụ tập, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Khương Nghị tới làm gì, tham gia náo nhiệt sao? Diệp Trục Thiên nhếch miệng bôi lên nụ cười nhạt ý, tinh thần kiếm, Khương Nghị, đây đều là con mồi của hắn, vậy thì gom lại cùng nhau. Ông trời thật chiếu cố hắn, không uổng công hắn khổ sở đợi chờ lâu như vậy. Làm như thế nào để dẫn bọn hắn ra đây? Là đánh tan từng kẻ, hay là một mẻ hốt gọn? Thánh địa tập kết, không phải thời cơ động thủ cướp đoạt tinh thần kiếm, chúng ta vẫn nên trở về đi. Nam tử nhắc nhở Diệp Trục Thiên lần nữa. Ngươi về trước đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mình trở về. Diệp Trục Thiên đang muốn thoát khỏi nam tử này nữa đây. Bí mật đại táng chỉ thuộc về hắn, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Sứ mệnh của ta chính là bảo hộ ngươi, làm sao có thể tự mình trở về. Nam tử quả quyết cự tuyệt. Hắn đã phát giác được, rất có thể Diệp Trục Thiên có chuyện giấu giếm hắn. Tử Vi Thánh Địa. Phụ thân, an bài Vô Hồi Thánh Chủ thế nào? Lãnh Văn Thanh trở lại Thánh Địa, trực tiếp tìm tới Lãnh Thanh Phong. Nàng mặc dù nhìn điêu ngoa mạnh mẽ, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Nàng chỉ là thừa cơ đến đòi đỡ, cho nàng là được. Lãnh Thanh Phong vừa mới bị lường gạt một bút, tâm tình vô cùng hỏng bét. Nếu như không phải là vì nữ nhi, hắn đường đường là thánh chủ thánh địa trung ương, sao có thể chịu loại ủy khuất này? Nàng cam đoan không nháo chuyện. Nàng không dám gây sự, nếu không sau đó cái gì cũng không chiếm được, càng đừng nghĩ rời khỏi Tử Vi Thánh Địa được. Ngài cứ như vậy mà đồng ý nâng đỡ cho nàng, không có bàn bạc điều kiện khác. Nữ nhi, còn chưa có tiếp xúc qua lão nữ tử kia. Ai? Một lời khó nói hết. Nếu chúng ta cho đồ, vậy thì phải để nàng bỏ ra chút giá. Vẫn là đừng chọc, miễn cho biến khéo thành vụ. Lãnh Thanh Phong vẫn lắc đầu. Chỉ có trải qua mới biết được, nữ tử kia thật không thể trêu vào. Ý của ta là, ngay hẳn là để nàng đồng ý. Sau khi thánh địa các phương trình diện, phải chủ động phối hợp với chúng ta, cho chúng ta kiếm đủ mặt mũi. Phải để tất cả người chuẩn bị chế giễu. đều biết chúng ta còn có thể quản thúc Liên minh Thánh địa phương Nam. Liên minh Thánh địa phương Nam cũng sẽ ở trường hợp công khai, cho chúng ta tôn trọng. Lãnh Thanh Phong khẽ nhíu mày, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới chuyện này? Không đúng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chỉ cần hắn lại đi đàm phán, Vô Hồi Thánh chủ khẳng định sẽ về một câu, thêm tiền. Lãnh Văn Thanh nói, ngài đi đàm phán cùng Vô Hồi Thánh chủ, có thể lại cho nhiều thêm vài thứ, để bọn hắn cam đoan phải tôn trọng chúng ta, phối hợp với chúng ta. Chờ thánh địa các phương đến gần như đầy đủ, ngài tuyên bố tổ chức một trận đại hội luận võ, còn phải để Vô Hồi Thánh địa tự mình chủ trì. Không phải con không muốn gây quá loạn sao? Sau khi thánh địa các phương tới, rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta ở khắp nơi, nhất là Thụ Vạn Sơ thánh địa quản thúc Liên minh Thánh địa phương Bắc. Thay vì khẩn trương chờ đợi, ứng phó, còn không bằng do chúng ta chủ động khống chế, chỉ dẫn bọn hắn. Lãnh Thanh Phong đột nhiên đã hiểu, con muốn lợi dụng Khương Nghị. Không sai. Khương Nghị đi đến đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm, huống chi là đại hội thánh địa của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nói Khương Nghị ở đây, bọn hắn sẽ dục dịch. Đến lúc đó chúng ta thiết chí thi đấu khiêu chiến, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách kích thích Khương Nghị lộ diện. Vô Hồi Thánh địa làm chủ trì, nếu như không ngừng ngăn cản liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận, cũng sẽ khiến cho các phương khiêu chiến bọn hắn. Nếu như Khương Nghị lên đài, các phương càng sẽ không tha cho hắn. Cứ như vậy, chúng ta có thể biến thành người đứng xem, không đếm xỉa đến, nhìn bọn hắn đấu đá. Lãnh Thanh Phong cởi mở cười to, hay, vẫn là nữ nhi của ta thông minh. Con có thể trở thành người canh giữ Tổ Sơn, không chỉ là vinh quang của Tử Vi Thánh địa chúng ta, cũng là phúc phận của Tổ Sơn. Có thể đánh ép Vô Hồi Thánh địa, cũng có thể kiềm chế lực chú ý của các phương, một công nhiều việc, nhưng ngàn vạn lần phải khống chế cục diện, không được biến khéo thành vụng. Con yên tâm, ta sẽ an bài Đường Nguyên Cực tự mình tọa trấn. Phụ thân, lúc nào người canh giữ Tổ Sơn đến? Lãnh Văn Thanh không vẫn quên được cảm giác kỳ diệu trước đó, nàng cần thỉnh giáo người canh giữ Tổ Sơn. Có thể bọn họ muốn đợi đến sau khi các toàn bộ phương trình diện mới đến, không chỉ có người canh giữ sẽ tới, còn có rất nhiều nhân vật cấp lão tổ đều sẽ trình diện. Bọn hắn sẽ đích thân áp trận cho con cứ việc yên tâm hiện ra thực lực. Lãnh Thanh Phong cười tươi, đã không kịp chờ đợi nghênh đón thời khắc tỏa sáng trong nhân sinh của mình. Đường Nguyên Cực tự mình mời mọc, Khương Nghị đi tới Tử Vi Thánh địa. Số lượng lớn đệ tử Tử Vi Thánh địa đứng tại cửa vào Nam Bộ. Hắn chính là Khương Nghị. Thật đúng là có một mắt thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn dám đến nơi này một mình, lá gan không nhỏ thật. Bây giờ hắn đã ghê gớm rồi, rời khỏi Thánh địa, ôm vào cây đại thụ hoàng tộc Xí Thiên giới kia. Ta nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Xí Thiên giới lại tiếp nhận hắn vậy? Còn cho hắn thân phận trưởng lão tam đẳng. Chẳng lẽ cũng bởi vì lần hắn luyện đan tại Bắc Bộ kia? Hay là bởi vì trong tay hắn có trường sinh đan? Tên điên này đều đã tiến vào Xí Thiên giới còn không an phận, vậy mà lại cùng nhân gian ngục đánh nhau. Các ngươi nói xem, nếu như nhân gian ngục biết Khương Nghị ở đây, có thể phái sát thủ đuổi tới hay không? Đâu chỉ nhân gian ngục, tất cả kẻ thù của hắn đều sẽ như sói người được máu mà nhào tới. Các đệ tử Tử Vi Thánh địa đều tràn đầy phấn khởi đánh giá Khương Nghị, nghị luận vị nhân vật phong vân này. Đường Minh đặt theo ở phía sau. Tâm tình khó chịu. Ra ra, rốt cuộc thánh chủ nghĩ thế nào, không sợ Khương Nghị có mục đích gì. Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu. Đường Nguyên Cực biết kế hoạch của thánh chủ, xác thực rất khéo. Lập tức có thể chuyển rời lực chú ý của các phương đến trên thân Khương Nghị, cùng Vô Hồi thánh chủ, còn có thể mượn tay các phương, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Cần ta giáo huấn hắn một chút trước không? Hắn là sinh tử cảnh, không dám dùng linh lực linh tinh, hắn không phải đối thủ của ta. Qua mấy ngày nữa sẽ có người giáo huấn hắn. Đường Nguyên Cực quay đầu nhắc nhở hắn, nhịn đi, không nên gấp gáp. Người đó, thiên phú rất mạnh, nhưng quá cảm xúc, có cơ hội nên học cùng Văn Thanh nhiều một chút. Ta ngược lại thật ra muốn ở bên cạnh Văn Thanh lâu thêm, nhưng nàng, ngài có ý gì, là Văn Thanh mời hắn vào. Sắc mặt Đường Minh đặt lại lạnh hơn mấy phần, rốt cuộc Văn Thanh sư muội có ý gì, cố ý chọc giận ta sao? Khương Nghị ở phía sau hỏi, Đường Túc Lão, Lãnh Văn Thanh cô nương ở nơi nào? Là trên ngọn núi lớn ở giữa kia à? Đường Nguyên Cực lạnh lùng nói, đối với người ngoài các ngươi mà nói, nơi đó là cấm địa của Tử Vi Thánh địa. Ánh mắt Đường Minh đạt lăng lệ, còn dám tìm hiểu chỗ ở của Văn Thanh. Không dứt sao? Khương Nghị nói, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Minh Đạt, đưa Khương trưởng lão đến khu tân khách, an bài đến chỗ Vô Hồi Thánh địa nơi đó. Mời đi. Đường Minh Đạt hừ một tiếng. Minh Đạt huynh, có thể mang ta đi dạo khắp nơi hay không? Tiến vào Thánh địa liền phải tuân thủ quy củ. Nhưng ta ngưỡng mộ Tử Vi Thánh địa đã lâu, khó có được tới một lần, cũng không thể. Ta nói, tuân thủ quy củ. Đường Minh Đạt mang theo Khương Nghị đi đến ngọn núi lớn thứ 5. Nơi này là nơi Tử Vi Thánh địa tiếp đãi tân khách,

Đường Minh Đạt quả nhiên đã bị kích thích. Mắt hắn đầy dẫy hung quang, đằng đằng sát khí, muốn hung hăng giáo huấn Khương Nghị, để hắn hiểu được đây là nơi nào, nên tuân thủ quy củ gì. Khương Nghị lắc đầu từ chối, ta là sinh tử cảnh, không thích hợp chiến đấu. Sinh tử cảnh chỉ là không thích hợp, không phải là không thể. Đường Minh Đạt giật thắt lưng gấm trên trán xuống, lộ ra linh văn đặc biệt, là con mắt màu tím đang độ trừng. Bình tĩnh một chút, giữa chúng ta không cần thiết phải quyết đấu. Khương Nghị lui lại mấy bước, nắm chặt nắm đấm. Có cần thiết hay không, không phải ngươi nói. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Toàn thân Đường Minh Đạt dâng lên hào quang màu tím, ngưng tụ thành lít nhít cây giáo sắc bén, tấn mãnh cường thế, giống như lôi chiều vô tận xuyên thủng không gian. Tử khí cuồn cuộn, gào thét lên uy thế phi phàm đánh vào trên thân Khương Nghị. Khương Nghị đụng đổ liên miên cánh rừng, đập vào trên núi. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang, đau đớn không chịu nổi. Nhưng, ảo giác, ta không thể nào không có chút uy lực chống đỡ. Khương Nghị ý thức hoảng hốt, bỗng nhiên bừng tỉnh. Quả nhiên, hắn vẫn đứng tại chỗ, không có bị thương tổn. Nhưng, Đường Minh Đạt lợi dụng cơ hội hắn hoảng hốt đã ngưng tụ thành một cây giáo màu tím, cứng rắn sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại mang theo sát khí chấn động tâm hồn, giống như tuyệt thế binh khí giáng lâm, lao thẳng đến lồng ngực Khương Nghị. Thời điểm Khương Nghị thức tỉnh, cây giáo đã tới gần ngực, muốn chặn đường đã tới không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, bát hoang chiến trụ hộ tâm giáp đã nhanh chóng ngưng tụ. Phốc phốc, keng, cây giáo đâm xuyên ngực, cưỡng bức dừng lại trước khi đến trái tim, cây giáo mạnh mẽ bộc phát lực lượng, hung hăng đánh Khương Nghị ra. Sắc mặt Khương Nghị đột nhiên lạnh lại, cháu trai này làm thật. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một thương này đủ để đánh xuyên qua hắn. Một chút ghen ghét vậy mà có thể mất đi lý trí. Đây là quá ngu, hay là quá yêu? Thương thương thương. Đường Minh Đạt vung cây giáo lên, mạnh mẽ trùng kích, phong mang sắc bén giống như mưa rơi bao phủ Khương Nghị, ép Khương Nghị liên tiếp lui về phía sau. Bành. Khương Nghị cường thế ổn định, một tay nắm chặt cây giáo. Đường Minh Đạt quả quyết buông tay, dẫn bạo cây giáo, hóa thành năng lượng dâng lên như thủy triều, hung tàn đẩy lui Khương Nghị. Linh văn, thiên tướng. Khí chất Đường Minh Đạt hoàn toàn thay đổi, hiển thị rõ bá thế, vung lên trọng quyền đánh về phía Khương Nghị. Một tiếng oanh minh, nắm đấm tăng vọt, tiếp tục bành trướng hơn 10 lần, giống như là một mảnh thiên thạch màu tím, đánh tới Khương Nghị, biết cái gì là bát bộ thánh quyền không? Đây là một trong bát bộ, thiên tướng thánh quyền. Thiên tướng thánh quyền. Khương Nghị ngưng tụ ánh mắt, quả quyết vung lên nắm đấm, kích phát huyết mạch, cường thế chặn đường. Ầm ầm. Khẩn thiết đối kích, giống như hai ngọn núi cao va chạm vào nhau, oanh minh kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn. Khương Nghị vững như bàn thạch, mấy triệu cực cảnh cưỡng ép gánh vác nắm đấm, lại cảm nhận được uy thế cường đại thẩm thấu vào cơ thể, trùng kích huyết khí toàn thân, chấn động linh hồn chu tước. Bát bộ thánh quyền. Khương Nghị rất rõ ý nghĩa bốn chữ này, bởi vì Tu La đã từng tu luyện qua. Bát bộ thánh quyền là quyền pháp cường đại danh chấn cổ kim, phân biệt thiên, đà, chân, linh, u, cốt, ma, thần. Độ khó tu luyện cực lớn, yêu cầu đối với linh văn lại càng cao hơn. Nhất định phải là thể chất đặc biệt, linh văn đặc biệt mới có thể tu luyện một trong số đó. Bình thường mà nói, chỉ có thể thiên phẩm tu luyện, nhưng chí tôn thánh phẩm vẫn có thể tìm hiểu ra một chút gia lông. Chỉ là gia lông, cũng có thể chấn áp đồng cấp. Ông, thiên tướng linh văn nở rộ tia sáng yêu dị, không cần nhìn thẳng mắt Khương Nghị liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn, để ý thức của hắn không phân rõ hiện thực hay hư ảo. Đường Minh Đạt tăng vọt chiến ý, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Nghị, hai tay phồng lên thật khổng lồ, bò đầy đường vân thần bí phức tạp, phát ra uy thế kinh khủng. Bọn chúng giống như trọng chùy màu tím, cuồng lực vô song, chấn động đến mức không gian đều vặn vẹo, một loại khí thế cực kỳ bá đạo chấn động rừng rậm. Ý thức Khương Nghị hỗn loạn, thứ hắn nhìn thấy chính là thế công như chiều cường tràn ngập đất trời, cây giáo bạo kích phía trước, gió lốc kéo tới phía sau nữa là cuồng phong màu tím đang gào thét, mà Đường Minh Đạt vẫn còn đứng ở nơi xa thi triển võ pháp. Nếu như là người khác, có khả năng đã lâm vào trong đó, bắt đầu chặn đánh những thế công này. Nhưng Khương Nghị biết, trên thực tế Đường Minh Đạt không ở phía xa, mà là đã giết tới. Võ pháp nhìn cuồn cuộn cũng không tồn tại, thứ chào hỏi hắn nhất định là thiên tướng thánh quyền. Ầm ầm, Đường Minh Đạt giết tới, trọng quyền oanh kích, như vạn quân như núi lớn, như cuồng long. Thánh uy ngập trời, bá đạo tuyệt luân. Khương Nghị lù lù bất động, liệt diễm toàn thân sôi trào nổ tung, quét sạch bốn phương tám hướng. Một loại tình thế liệt diễm cường thịnh chấn động hoắc loạn thiên địa. Đường Minh Đạt bao phủ bên trong liệt diễm, bị nhiệt độ nóng rực đốt cháy, bị hoắc loạn bóp méo vén lui. Khương Nghị bằng vào liệt diễm cảm ứng, khóa chặt Đường Minh Đạt, hành động trong nháy mắt, dậm chân phóng tới, mấy triệu cực cảnh chấn động không gian. Đường Minh Đạt cưỡng ép ổn định thân thể, toàn thân tăng vọt tử quang, một loại uy thế sâu không lường được đột nhiên bị phóng thích ra,

ta chỉ là muốn tại thời điểm cần thiết, không thể quá oắt ức. Ngươi về Xí Thiên giới bế quan 2 năm liền không có thời điểm cần. Sư phụ, ta thật sự đợi không được 2 năm. Đan Hoàng liên tục suy nghĩ, vẫn mở miệng, từ xưa đến nay, có rất nhiều người đều nghiên cứu qua sinh tử cảnh, nhưng thành công rất ít, lưu truyền xuống càng ít. Kiếp trước của ta sưu tập được 2 cái. Một cái là đan dược, một cái là tâm quyết, có thể ứng phó tình huống sinh tử cảnh thực lực kịch liệt chập trùng. Có nguy hại. Khương Nghị rung động, không hổ là Đan Hoàng, thật đúng là cái gì cũng có. Trước đó ta đã giải thích qua, thực lực sinh tử cảnh chập trùng đơn giản, mà nói là chính thân thể đang mở ra bảo tàng. Nếu như áp chế quá phận, thân thể bảo tàng ngươi mở ra sẽ chịu ảnh hưởng. Giao cho ta, ta không tùy tiện dùng. Khương Nghị vẫn còn có chút lòng tin đối với việc mình thức tỉnh, không quan tâm 3, 5 lần ảnh hưởng. Đan Hoàng tin tưởng tiềm lực của Khương Nghị, nhất là 3 lần đột phá linh hồn cao giai cơ hồ hoàn mỹ. Điều hắn lo lắng chính là tính cách của Khương Nghị, nói với hắn không có cách, hắn còn có thể thành thành thật thật, cẩn thận từng ly từng tí, một khi có phương thức áp chế, chẳng khác nào Khương Nghị không có lo lắng, làm việc to gan hơn, càng càn ý làm bậy. Bây giờ cam đoan không tùy tiện dùng, thời điểm tương lai có thể sử dụng khẳng định sẽ không chút mập mờ nào. Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, Đan Hoàng vẫn thỏa hiệp. Một chiêu kia của Tác Ngọc Đường quá độc ác, bây giờ Khương Nghị cũng là đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Đan dược là đan dược thánh phẩm, có thể khiến cho người ta trong thời gian rất ngắn nhanh chóng vượt qua sinh tử cảnh, bước lên niết bàn cảnh. Nhưng dược lý là triệt để ngăn chặn thân thể mở ra bảo tàng, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới. Nói cách khác, ngươi không cần kẹt tại linh hồn cảnh cửu trọng thiên, có thể trở nên mạnh hơn, ngươi cũng không cần chết tại sinh tử cảnh. Nhưng sau khi tiến vào niết bàn cảnh, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nhất trọng thiên, lại không có mở ra thân thể bảo tàng nhất trọng thiên, chỉ là mạnh hơn một chút so với linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Mà đan dược dù sao cũng chỉ là đan dược, tỷ lệ có thể áp chế thân thể, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới cũng chỉ có 5 phần. Loại thứ hai là tâm quyết, một lần khởi động, có thể ổn định cảnh giới một thời gian, ngắn thì mấy giờ, lâu là mấy ngày. Nhưng mỗi lần vận dụng đều là cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể, không nên tấp nập sử dụng, nếu không có thể ảnh hưởng đến thân thể mở ra bảo tàng, ảnh hưởng đến tỷ lệ ngươi vượt qua sinh tử cảnh. Ta chọn tâm quyết. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi số lần quy định. Tạ ơn sư phụ. 10 lần, ngươi có thể phóng túng 10 lần, nhiều nhất 10 lần. Nếu như ngươi dùng nhiều hơn 1 lần, ta yên lặng 1 năm, dùng nhiều 2 lần, ta yên lặng 3 năm. Đan Hoàng vì muốn tốt cho Khương Nghị, nhất định phải hạn chế số lần, nếu không Khương Nghị rất dễ dàng không hiểu tiết chế. Nếu như hắn bởi vì tâm quyết, cuối cùng không thể vượt qua sinh tử cảnh, hắn nhưng không cách nào bàn giao cho chính mình, càng không cách nào bàn giao cùng anh Linh Thần Triều. Khương Nghị ở lại trong phòng bế quan tu luyện. Tất cả thánh địa thì lần lượt đến Tử Vi thánh địa. Đầu tiên là đại diễn thánh địa làm chủ liên minh thánh địa Tây Bộ, sau đó lại là Thiên Lân thánh địa làm chủ liên minh thánh địa Bắc Bộ, tiếp đó là Chân Nguyên thánh địa làm chủ liên minh thánh địa Đông Bộ. Ly Hỏa thánh địa, Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa cũng đến trong lúc này. Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, Tam Đại thánh địa trung ương thì cố ý kéo dài thời gian, còn từ từ đi tới. Nhưng bất luận là đại diễn thánh địa, Thiên Lân thánh địa hay là Chân Nguyên thánh địa đều được thánh địa trung ương bí mật liên hệ, yêu cầu bọn hắn khiêu chiến Tử Vi thánh địa. Tuy nhiên, không chờ bọn hắn bắt đầu gây sự, Tử Vi thánh địa đã cao điệu tuyên bố: "Thánh địa tề tụ, anh tài hội tụ, cơ hội tốt khó có được, đặc biệt thiết lập giải thi đấu luận võ, hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp, do tôn chủ liên minh thánh địa Nam Bộ, Vô Hồi thánh chủ tự mình phụ trách." Một lời tuyên cáo, đẩy Vô Hồi thánh chủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng phụ trách chủ trì liền phải đứng mũi chịu sào tiếp nhận các phương khiêu chiến. Các phương vừa vặn nguyện ý thử thực lực thánh địa Nam Bộ một chút. Nhất là sau khi Tử Vi thánh địa biểu thị Khương Nghị đang ở chỗ này, nhiệt tình của bọn hắn càng thêm tăng vọt. Tại ngày thứ 3 Khương Nghị bế quan, diễn võ trường tại khu tân khách náo nhiệt lên. Chu Thanh Thọ lên đài đầu tiên, hiện ra uy lực tinh thần, chiến thắng liên tiếp 3 trận, cuộc chiến thứ 4 thua với đại thừa thánh phẩm của Đông Bộ. Sau đó Hàn Ngạo lên đài, bằng vào cải tạo lực lượng huyết mạch, 5 trận chiến toàn thắng, chấn kinh thánh địa các phương. Đây là kết quả mà bọn hắn khắc chế, dù sao Hỗn Thiên Linh Bảo cũng quá đặc thù, không thể nào biểu hiện ra dưới loại tình huống này. Khương Nghị bế quan khổ tu 5 ngày, xuất quan tại đêm khuya, phải thừa dịp lấy bóng đêm chạy đi. Trời đều đã tối, ngươi đi làm cái gì? Chu Thanh Thọ ngăn Khương Nghị lại. Có việc phải xử lý, đừng lộ ra. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai hắn liền muốn rời khỏi. Tất cả thánh địa đều lần lượt đến, ngươi không gặp gỡ bọn hắn. Chuyện thánh địa các ngươi, ta không xen vào. Ngươi không muốn xen vào, nhưng bọn hắn đều muốn để cho ngươi xen vào. Không hứng thú. Khương Uyển Nhi đã bị thương. Cái gì? Khương Nghị vừa chạy qua chỗ ngoặt, lại chạy về tới. bọn họ cũng đều biết ngươi ở chỗ này, muốn nhìn sống một chút, thánh chủ một mực đang đè ép, nhưng không biết là ai suy nghĩ cái chủ ý ngu ngốc, vậy mà tại thời điểm khiêu chiến Khương Uyển Nhi, đánh nàng trọng thương. Các ngươi thấy thế nào? Không ngăn lại sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị sầm mặt lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, vũ khí của thằng danh con kia có gì đó quái lạ, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, suýt chút nữa đánh phế Khương Uyển Nhi. Ai làm? Thánh địa Bắc Bộ, Tuyết Bộc Thánh địa. Tên: Phương Dung. Còn sống? Bị Na Yêu nhà ta dạy dỗ. Ngày mai đi qua thu thập bọn họ. Khương Nghị quay người biến mất trong màn đêm. Sau 2 giờ, Khương Nghị đi tới 300 dặm bên ngoài Tử Vi Thánh địa, tìm một chỗ bí ẩn, cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, cầu dẫn Lãnh Văn Thanh. Nếu như thuận lợi, đêm nay hắn muốn bắt lấy Lãnh Văn Thanh. Không thể chờ đến khi nàng đi Tổ Sơn, thậm chí cũng không thể chờ đến khi người canh giữ Tổ Sơn tới. Nếu như không thuận lợi, nghĩ biện pháp khác. Lãnh Văn Thanh không có để hắn đợi quá lâu, tại nửa đêm đến rạng sáng đã tìm được Khương Nghị. Lại là ngươi, Lãnh cô nương, thật là đúng dịp nha. Khương Nghị nhìn dáng vẻ Lãnh Văn Thanh, quả quyết từ bỏ. Hợp sao? Ban ngày đúng dịp, đêm nay cũng khéo rồi. Lãnh Văn Thanh không phải tới lẻ loi một mình, mà là cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng, nắm lấy vũ khí không gian vặn vẹo trong tay, trong bóng tối xa xa, còn giống như có bóng dáng đi theo. Chúng ta xem ra vẫn rất có duyên phận. Khương Nghị thầm nghĩ đáng tiếc, phải nghĩ cách nói sang chuyện khác, không thể để cho Lãnh Văn Thanh sinh ra cảnh giác đối với hắn, nếu không, muốn dẫn đi ra liền khó khăn. Nơi này không có người khác, nói cảm giác của ngươi một chút. Ngươi là có cảm giác lúc nào, có cảm giác gì? Lãnh Văn Thanh rất cảnh giác, một mực nắm bảo khí không gian trong tay. Tại thời điểm ta nhìn thấy cô mới có cảm giác. Tâm tư Khương Nghị nhanh quay ngược trở lại, cố gắng kiếm cớ. Nói rõ ràng chút, ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Cái gì? Ta nhìn thấy cô liền có cảm giác, rất loại cảm giác mãnh liệt kia. Ngươi đang câu dẫn ta, cô có nghĩ tới hay không? Mang nhiều thêm một cái thân phận tiến đến Tổ Sơn. Thân phận gì? Nữ tử của Đan Thánh Xí Thiên Giới tương lai. Cái này có thể tạo thế cho cô, để cho thân phận của cô càng đặc biệt, càng được nhận tôn trọng. Ngươi là đang nhục nhã ta sao? Ta còn cần dùng ngươi đến tạo thế? Dệt hoa trên gấm. Ngươi vừa cưới nữ tử hoa lâu, bây giờ lại bàn bạc thông gia với ta. Ngươi xem Lãnh Văn Thanh ta là cái gì? Ta chỉ dũng cảm thể hiện ý nghĩ của mình, nếu như cô không nguyện ý thì coi như xong. Cáo từ. Dừng lại. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Hôm nay ngươi không nói xong chuyện ban ngày thì đừng mơ tưởng về lại Tử Vi Thánh Địa. Ban ngày nói cái gì rồi? Cô nói loại cảm giác đặc biệt kia, giống như không có liên quan gì cùng cô cả. Có liên quan hay không? Chính ngươi rõ ràng nhất. Lãnh Văn Thanh rất muốn biết rõ ràng, rốt cuộc Khương Nghị có đạt được truyền thừa hay không? Khương Nghị cố ý do dự một lát, có chút hé miệng, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, hình như ta đã đạt được một cái truyền thừa. Truyền thừa gì? Lãnh Văn Thanh ngưng tụ con ngươi, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Truyền thừa. Hắn thật sự đã đạt được rồi. Loại truyền thừa này lại có thể giáng lâm đến trên thân hai người. Liên quan tới khí vận dân chúng cùng tạo hóa. Quả thực không dám giấu giếm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau khi ta nhận được đến tin tức, nên mới cùng theo thánh chủ tới đây. Khương Nghị đi bước cờ hiểm. Khí vận tạo hóa. Sắc mặt Lãnh Văn Thanh nghiêm túc hẳn lên. Sứ giả Tổ Sơn đã nói qua, đây là truyền thừa thần bí đã biến mất vài vạn năm. Liên quan tới dân chúng, liên quan đến tới thế giới. Là bí mật bên trong bí mật. Mặc dù sử giả Tổ Sơn đã giấu rất kỹ càng, nhưng Lãnh Văn Thanh có thể đoán được, bí mật như thế này hẳn không có mấy người biết. Vậy mà Khương Nghị lại có thể nói ra được, có thể là thật, huống chi còn có thể gây nên phản ứng vi diệu. Lãnh Văn Thanh nhìn Khương Nghị, tâm tình phức tạp. Nếu như sử giả Tổ Sơn biết, có thể cùng đưa hắn đến Tổ Sơn hay không? Người như vậy, làm sao phối khống chế khí vận dân chúng được? Người như vậy, làm sao phối với nàng cùng hưởng Tổ Sơn được? Mà Khương Nghị lại khống chế lực lượng kiểu gia, càng có Xí Thiên Giới làm bối cảnh, Tổ Sơn có thể lấy Khương Nghị làm chủ hay không? Rất có thể. Lãnh Văn Thanh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảnh giác. Trong ánh mắt lấp lóe của nàng, chạy không khỏi Khương Nghị kinh nghiệm lão đạo. Thành công. Khương Nghị cơ hồ có thể tưởng tượng ra ý nghĩ tại thời khắc này, trong đầu Lãnh Văn Thanh cũng có thể suy đoán ra nàng sắp động sát ý. Lãnh Văn Thanh vô ý thức nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khảnh. Một cái truyền thừa, sao có thể giáng lâm đến trên thân hai người? Nàng có thể đoạt lại hay không? Cứ như vậy, nàng không cần cùng Khương Nghị cùng đi Tổ Sơn, còn có thể tăng cường lực lượng truyền thừa của nàng. Thử một chút không? Vì sao không? Nơi này là lãnh địa của nàng, nàng hoàn toàn có điều kiện thử một chút. Nhưng nhất định phải tại trước khi sử giả Tổ Sơn tới đây, mà nhất định phải một lần công thành, không kinh động đến bất cứ kẻ nào, Văn Thanh cô nương, ta đã thẳng thắn bí mật của ta, có phải cô cũng nên bày tỏ một chút hay không? Vì sao ta có thể cảm nhận được khí vận từ cô, lại vì sao cô có thể tìm tới chỗ ta? Giọng Khương Nghị vang lên làm cho Lãnh Văn Thanh tỉnh lại từ trong suy tư. Lãnh Văn Thanh nhìn chằm chằm Khương Nghị, ngữ khí bình thản, ta cần suy nghĩ một chút. Như vậy đi, 3 ngày sau, chúng ta gặp mặt ở nơi này. Lãnh cô nương làm là như vậy không phải không quá công bằng. Giữa nam nữ, không có công bằng. Ta nói 3 ngày liền 3 ngày, đến lúc đó ngươi nguyện ý đến, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ, không nguyện ý đến, cũng tùy ngươi thôi. Lãnh Văn Thanh muốn trở về bàn bạc cùng phụ thân, thần không biết quỷ không hay, bí mật bắt lấy Khương Nghị. Nếu như có thể cướp đoạt là tốt nhất, không thể nào cướp đoạt, thử qua, cũng không hối hận, sau đó sẽ nghĩ những cách khác áp chế Khương Nghị. Tóm lại, hoặc là diệt trừ Khương Nghị, hoặc là để Khương Nghị nghe theo lệnh của nàng. Dù sao bọn hắn muốn khống chế khí vận khắp thiên hạ, là muốn đi đến đỉnh cao của thế giới, là muốn hưởng thụ vinh quang vô tận. Khương Nghị nhìn Lãnh Văn Thanh biến mất tại trong cánh rừng, nhếch miệng lên một đường cong. 3 ngày. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai là con mồi, ai là thợ săn. Uyển Nhi. Khương Nghị đẩy cửa phòng Khương Uyển Nhi ra, lông mày lập tức nhíu lại. Trong phòng khắp nơi đều có vải trắng xoa máu, nhìn thấy mà giật mình. Ca ca, muội không sao. Khương Uyển Nhi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cố gắng tươi cười. Đừng lo lắng, tình huống đã ổn định. Bọn người Khương Hồng Võ đều tụ tập ở trong phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị không nghĩ tới tình huống của Uyển Nhi lại nghiêm trọng như vậy. Yến Khinh Vũ trầm mặt nói, Tuyết Bộc Thánh Địa chủ động khiêu chiến Uyển Nhi, thái độ rất tốt, nhiều lần biểu thị luận bàn làm chủ, thế nhưng đánh không có mấy hiệp, tiện nhân kia đột nhiên lộ ra vũ khí, trực tiếp dẫn nổ. Khương Hồng Võ tự trách lắc đầu, chúng ta cũng đã quá chủ quan. Ngụy Thiên Thu nhắc nhở Khương Nghị, mục đích của Liên minh Bắc Bộ là muốn kích thích ngươi xuất hiện, ngươi không nên manh động, chúng ta có thể ứng phó. Khương Nghị ngồi vào chỗ đầu giường Uyển Nhi, nắm tay của nàng dò xét khí tức, bọn hắn có thể hèn hạ một lần liền sẽ còn hèn hạ lần thứ hai. Lần này Uyển Nhi may mắn, lần sau liền có thể phế đi ai. Khương Hồng Võ nói, lần này là chủ quan, lần sau sẽ không, ngươi là sinh tử cảnh, không nên ra tay, giao cho chúng ta. Mọi người yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Khương Nghị càng dò xét, sắc mặt càng khó coi, tâm mạch Uyển Nhi lộn xộn, khí tức suy yếu, thương thế rất nặng. Vì sao bị thương luôn luôn người nhà của hắn? Chẳng lẽ hung danh của hắn còn chưa đủ lớn? Xem ra còn phải lập uy. Hung hăng lập uy. Để tất cả những người muốn tổn thương người nhà hắn, đều biết hậu quả nghiêm trọng khi làm như thế. Ca ca, muội thật sự không sao cả. Khương Uyển Nhi rất tự trách, luôn luôn liên lụy ca ca. Khương Nghị nhẹ giọng an ủi, chúng ta đã không còn là chúng ta ở Bạch Hổ Quan. Chúng ta đã qua cái thời bị người khác khi dễ. Ai dám tổn thương chúng ta sẽ hoàn trả gấp bội. Sắc trời vừa tảng sáng, tất cả đệ tử thánh địa liền lần lượt đuổi tới diễn võ trường. Bọn hắn dâng cao chiến ý, nhiệt huyết dâng trào. Đây là hội nghị thánh địa khó có được, bọn hắn đều muốn hiện ra linh văn của chính mình, đều muốn chứng minh thánh địa của mình càng mạnh. Tất cả liên minh thánh địa cũng còn bão đoàn, liên thủ hiếm thấy. Tuy nhiên, trước mắt, nhiệt tình chủ yếu vẫn là khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ đang ở đầu ngọn gió. Khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ cũng chính là khi dễ Tử Vi thánh địa. Đây cũng là một trong những mục đích bọn hắn tới nơi này. Nếu quả thật có thể Khương Nghị kích thích đi ra, khi dễ thật tốt, vậy thì càng hoàn mỹ. Tới, đến rồi. Vô Hồi Thánh Chủ mang theo Thánh Địa Nam Bộ đi đến diễn võ trường, không khí náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên thân Vô Hồi Thánh Địa. Các đệ tử Thiên Lân Thánh Địa và các liên minh Thánh Địa Bắc Bộ đánh ánh mắt với nhau, lần lượt đi tới phía trước. Uyển Nhi cô nương lại tới, khôi phục không tệ chứ? Không hổ là đệ tử Thánh Địa đan dược. Các loại đan dược tùy tiện dùng, khôi phục thật là nhanh. Uyển Nhi cô nương, có hứng thú lại so một trận hay không? Lần này chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình, nhiều nhất là để cho ngươi chảy chút máu. Sẽ không giống như hôm qua, chiến đấu đứng không yên. Hừ, vẫn đừng dựng nàng lên. Một chút ngoài ý muốn đều gánh không được, thật yếu, nếu như hôm qua chết trên lôi đài, chẳng phải chúng ta còn phải bồi thường. Đúng đấy, chơi đánh với nàng. Ta còn tưởng rằng nàng cũng mạnh như tên ca ca phách lối kia của nàng, kết quả. Quá thất vọng rồi. Các đệ tử Liên minh Thánh địa Bắc Bộ liền bắt đầu kêu gào, có chủ động khiêu chiến, có cố ý khích tướng. Dù sao cũng chính là kích thích Khương Uyển Nhi lên đài, lại hung hăng giáo huấn, mục đích cuối cùng của bọn hắn chính là muốn dẫn Khương Nghị ra. Rõ ràng là các ngươi giở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi tức giận. Binh bất yếm trá, ca của ngươi không dạy qua ngươi. Tuyết Bộc Thánh địa cười lạnh. Các ngươi nói đó là lừa dối, đó là hèn hạ. Cái gì gọi là hèn hạ, cái gì gọi là lừa dối? Ngươi phân rõ sao? Ta cùng ngươi so. Hừ, ngươi thua không nổi, không so với ngươi.

Lương Hạo đứng trước Khương Nghị cách 20 mét, luận võ công bằng, luận bàn làm chủ, chạm đến là thôi. Nói nhảm coi như xong, tính thắng thua thế nào? Ánh mắt Khương Nghị lăng lệ, nắm chặt nắm đấm. Chúng ta chỉ là luận bàn, chỉ cần một bên nhận thua, tranh tài coi như kết thúc. Nói rõ, chỉ cần nhận thua, coi như kết thúc. Chỉ cần hô lên hai chữ nhận thua, coi như kết thúc. Lương Hạo mang theo nụ cười tà ác trên mặt. Mặc dù linh hồn cảnh cửu trọng thiên cùng sinh tử cảnh là cảnh giới khác biệt, thế nhưng thực lực sinh tử cảnh lơ lửng không cố định, thời điểm yếu đi còn không bằng linh hồn cảnh bình thường, thời điểm mạnh lên thì rất dễ dàng mất khống chế. Nếu như trạng thái của Khương Nghị mệt mỏi, hắn sẽ hung hăng ngược đối phương. Nếu như trạng thái Khương Nghị là cường thịnh, hắn liền chống cự, dùng lời nói để kích thích, để Khương Nghị mất khống chế. Cái này không phải khiêu chiến, đây là thuần thú, ha ha. Lương Hạo sư huynh, hung hăng đánh, để hắn lĩnh giáo thực lực thánh địa phương Bắc chúng ta. Lương Hạo sư huynh, chúng ta chờ mong biểu hiện đặc sắc của huynh, ta vì huynh mà kiêu ngạo. Các đệ tử Tuyết Bộc thánh địa cao giọng la lên. Lương Hạo là người có linh văn mạnh nhất trong đời với bọn hắn, cái phần cường hãn kia đã xâm nhập đến bên trong linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng Lương Hạo có thể khống chế ở chẳng diện, hung hăng giáo huấn Khương Nghị. Xin mời mở ra bình chướng bảo vệ, chỉ cần không có kết thúc, ai cũng không được phép nhúng tay. Khương Nghị ra hiệu với Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ đi hướng lôi đài, tự mình tọa trấn, chúng ta nói rõ quy tắc, luận bàn giữa thánh địa, hữu nghị đầu tiên, luận võ thứ hai, thắng bại toàn bằng thực lực, sau khi xuống đài không mang thù không trả thù, tất cả thánh địa càng không thể bởi vậy mà truy cứu trách nhiệm. Thánh chủ Liên Minh Thánh Địa Phương Bắc theo thứ tự gật đầu. Lương Hạo lui lại, kéo dài khoảng cách cùng Khương Nghị, tiếp tục đâm kích Khương Nghị, ta muốn không chỉ là ta, thánh địa phương Bắc chúng ta, thậm chí tất cả thánh địa Thương Huyền, đều rất hiếu kỳ đối với ngươi. Hiếu kỳ thực lực của ngươi, hiếu kỳ linh văn của ngươi, hiếu kỳ võ pháp của ngươi. Nếu ngươi đã tới, vậy thì hãy thỏa mãn chúng ta. Đánh xong trận này, mặc kệ thắng thua, cũng cho đệ tử khác một cơ hội. Còn có ai muốn khiêu chiến? Khương Nghị liếc mắt nhìn Liên Minh Thánh Địa Phương Bắc. Chúng ta đều muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Năm đệ tử được tuyển chọn khác đi tới phía trước, đều là thánh phẩm linh văn nổi tiếng trong, ngoài Thánh Địa Phương Bắc. Đứng ở nơi đó đừng động. Các ngươi rất nhanh có thể được thỏa mãn nguyện vọng. Chúng ta đang mong đợi. Bọn hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Sinh tử cảnh còn cuồng như thế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Lương Hạo mở ra hai tay, ra hiệu toàn trường, vẻ mặt nghiêm một chút, tập trung vào Khương Nghị. Vô Hồi Thánh Chủ bay lên không, tự mình bố trí bình chướng, bao phủ lôi đài cỡ lớn rộng 500 mét. Ta là sinh tử cảnh, ngươi bắt đầu trước. Khương Nghị đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn Lương Hạo phách lối. Ngươi là sinh tử cảnh, ta không khi dễ ngươi, ngươi bắt đầu trước. Lương Hạo sẵn sàng trận địa đón quân địch, làm xong phòng ngự. Ngươi bắt đầu trước, nếu không ngươi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Ha ha, ha ha. Lương Hạo cười to vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi xem thường đại thừa thánh văn ta. Đừng trách ta không khách khí. Một cơn gió lớn kéo lên, cuốn sạch băng tinh chói mắt, nhanh chóng quét sạch 500 mét lôi đài. Nhiệt độ trên lôi đài hạ xuống kịch liệt. Cuồng phong gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, kéo loạn đầy trời. Băng tinh dày đặc, tốc độ tăng nhanh, giống như là lôi điện tàn phá bừa bãi toàn trường. Phảng phất có thể phá hủy toàn bộ sinh linh bên trong phạm vi của nó. Lực khống chế của đại thừa thánh văn lập tức được đệ tử thánh địa toàn trường tán dương gật đầu. Khương Nghị lù lù bất động, mặc cho cuồng phong xé rách, băng tinh bạo kích. Chỉ thế này, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lương Hạo sáng tỏ hai mắt, thấu phát ánh sáng giá lạnh, hai tay cuồng vũ, khống chế cuồng phong cùng băng tinh táo bạo. Uy lực cuồng phong cuồng dã có thể phá hủy núi cao. Băng tinh rét lạnh thấu xương có thể đông kết thịt xương. Tại vùng đất cực Bắc mênh mông, hắn chính là chúa tể cánh đồng tuyết. Các đệ tử Tuyết Bộc thánh địa nhao nhao ngẩng đầu, đây là kiêu ngạo của thánh địa bọn hắn. Đệ tử thánh địa các phương đều định thần chú ý, đánh giá thực lực vị thiên tài phương Bắc này, càng đang mong đợi Khương Nghị phản kháng. Giống, sâu trong cuồng phong gào thét, hiện ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giống như là tiếng gió, lại như là ác hồn vô tận đang thét gào. Trong chốc lát, cuồng phong tăng vọt, tốc độ tăng đến cực hạn, băng tinh bên trong va chạm kịch liệt. Cuồng phong giống như là bàn tay của trời, đang nhanh chóng tạo nên băng tinh, hình thành trọng quyền to lớn. Ầm ầm, trọng quyền bạo kích, lôi tràng rung chuyển. 100.000 băng tinh ngưng tụ, không có chút khe hở nào, trình độ cứng cáp vượt qua thép đen gấp trăm lần. Nhiệt độ lạnh đến cực hạn, càng có thể tại lúc va chạm mục tiêu, đồng thời triệt để đóng băng ngay lập tức. Cuồng phong gào thét, càng giao phó tốc độ cùng lực lượng vô địch cho trọng quyền. Đây là sát chiêu cường đại hắn dùng để oanh sát cự thú tại cánh đồng tuyết. Hoa. Số lượng lớn đệ tử thánh địa có phản ứng, uy lực của một quyền này xác thực cường đại. Tô Triệt thì chậm rãi lắc đầu. biểu hiện phong cách quá dày đặc, hẳn là không có trải qua khiêu chiến sinh tử. Ngươi chủ quan. Linh văn của Lương Hạo nở rộ cường quang, đại thừa thánh văn cường thế khống chế toàn thân Khương Nghị dâng lên liệt diễm, chân phải lui về phía sau một bước, trầm ổn hạ người, tay phải nắm chặt, văn ấn chu thức tại lòng bàn tay phát sáng. Ầm ầm. Trọng quyền băng tinh giống như thiên thạch gào thét lên cường thế giáng lâm, khí lạnh mãnh liệt, quyền uy cuồn cuộn, đập vào mặt Khương Nghị. Khương Nghị không lùi không tránh, vọt lên một quyền, đối mặt phản kích. Cuồng ngạo. Lương Hạo vừa cười lạnh, lôi chàng lại nổ lên tiếng vang trầm muộn, trọng quyền băng tinh theo đó mà dừng, lít nha lít nhít vết nứt, từ chỗ va chạm dâng trào lên, quét sạch băng tinh. Ầm ầm. Tiếng bạo hưởng thứ hai vang vọng lôi chàng, trọng quyền băng tinh sụp đổ toàn diện, đảo loạn cuồng phong, tàn phá toàn trường. Đỡ được rồi. Nhẹ nhàng như vậy. Toàn trường bạo động, không dám tin vào mắt mình. Không phải thực lực tại sinh tử cảnh lơ lửng không cố định sao, thời điểm yếu thì rất yếu, thời điểm mạnh thì rất dao động, Khương Nghị đây là có chuyện gì? Rốt cuộc hắn có phải sinh tử cảnh hay không? Rất nhiều túc lão thánh địa đều tiếp cận Khương Nghị, một lần nữa xem kỹ lại. Không thể nào. Sao ngươi có thể chống đỡ băng quyền của ta? Lương Hạo khó có thể tin, hắn rõ ràng uy lực võ pháp của hắn nhất, đừng nói Khương Nghị, xem như cả một ngọn núi nguy nga cũng đều có thể tùy tiện vỡ nát. Tới phiên ta. Kim viêm toàn thân Khương Nghị đột nhiên bạo động, răng rắc một tiếng, mặt đất vỡ nát, Khương Nghị nhào ra ngoài nhanh như thiểm điện. Oanh, oanh, oanh. Khương Nghị bạo động 3 lần liệt diễm, tốc độ tăng vọt 3 lần, trong tiếng kinh hô tại toàn trường, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lương Hạo. Tấn mãnh, cường thế. Ngươi. Lương Hạo bỗng nhiên biến sắc, quả quyết né tránh về sau, cổ tay nhoáng một cái, một thanh đại đao băng tinh bang vào tay. Đây là sát khí của hắn, bên trong ẩn chứa khí tức cực lạnh đặc biệt, là chuyên môn chuẩn bị để chống cự với Khương Nghị. Nhưng, tốc độ Khương Nghị quá nhanh, lúc đang áp sát, trong chốc lát, tốc độ lại tăng vọt lần thứ tư. Bành! Răng rắc! Khương Nghị vung trọng quyền lên, thẳng đến miệng Lương Hạo. Xương quai hàm vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Cái cổ của Lương Hạo lay động mãnh liệt, suýt chút nữa đầu đã bị bẻ gãy, thân thể cũng cứ thế mà bay lên khỏi mặt đất. Khương Nghị đưa một tay nắm chặt cổ chân của hắn, toàn bộ kéo đứng lên. Cổ tay lắc lư, cuồng lực cuồn cuộn, bỗng nhiên đập xuống mặt đất. Bành! Lương Hạo chạm đất, xương vỡ vụn, thanh đại đao rời khỏi tay. Lương Hạo sư huynh! Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa bừng tỉnh, nhào nhào phóng tới lôi đài. Không chịu nổi một kích, Khương Nghị vung Lương Hạo lên, giống như là bao tải, đập loạn bành bành lên mặt đất. Lực lượng bộc phát, tốc độ kinh người. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Bành bành, huyết thủy phun tung tóe, hài cốt vỡ vụn, từ thân thể đến đầu, rách mướp. Không đợi Lương Hạo làm ra phản kích liền bị triệt để ngây người, miệng vỡ vụn, càng không phát ra được thanh âm nào, đầu vỡ vụn, ý thức hỗn loạn. Dừng tay, mau dừng tay, chúng ta nhận thua. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa lo lắng la lên, dùng sức đụng chạm bình chướng. Toàn trường bạo động, khiếp sợ tràng diện đầy máu trên lôi đài, rất nhiều nữ đệ tử đều bị dọa đến tái nhợt sắc mặt, không đành lòng lại nhìn tiếp. Nhận thua chưa? Khương Nghị tiếp tục đập Lương Hạo, cao giọng la lên. Trong tay có một khắc không nhàn rỗi, cứ liên tục đập Lương Hạo xuống đất, máu phun tung tóe. Nhận thua sao? Tại sao không nói chuyện? Tốt, đủ kiên cường, thành toàn cho ngươi. Bành bành, còn không nhận thua? Ta đánh giá thấp ý chí của ngươi rồi. Lại đến. Bành bành. Khương Nghị một bên nện, một bên hỏi. Tên hỗn đản ngươi, hắn sắp chết rồi. Cả người hắn đều muốn nát, hắn nói cái rắm. Chúng ta nhận thua, chúng ta thay hắn nói. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa chửi ầm lên. Vô hồi thánh chủ, ngươi đang làm cái gì? Tranh tài đã kết thúc. Thánh chủ Tuyết Bộc Thánh Địa cao giọng quát tháo. Kết thúc rồi à? Vô hồi thánh chủ một mặt lãnh đạm. Ngươi không nhìn thấy sao? Hắn đều đã sắp chết. Ta chỉ nhận quy củ, không nhìn sống chết. Hắn không hô nhận thua, không coi là kết thúc. Bành bành. Khương Nghị liên tục đập Lương Hạo đến be bét máu thịt, một chút lại một cái đấm vào lôi đài. Tiếng va chạm trầm muộn, máu tươi phun tung tóe, âm thanh xương cốt vỡ vụn, quả thực đã dọa đám đệ tử thánh địa sống an nhàn sung sướng sợ hãi. Bành bành. Khương Nghị đập dòng dã 180 lần, rốt cuộc cũng ngừng lại. Đang lúc mọi người coi là lúc kết thúc, Khương Nghị lại lung lay cánh tay, đổi thành tay trái, bắt lấy Lương Hạo rách dưới không còn hình dáng kéo đứng lên. Dừng tay. Ta nói dừng tay. Thánh chủ Tuyết Bộc Thánh Địa vọt tới trước mặt lôi đài, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình, nói nhỏ chút, lão nương ta không có điếc. Tuyết Bộc Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, hắn đã sắp chết rồi, tản bình chứng ra cho ta. Ta chỉ nhận quy củ. Hắn không nhận thua thì phải tiếp tục. Hắn đều đã chết, hắn hô cái rắm. Hắn sống hay chết không liên quan gì tới ta. Ta chỉ nhận quy củ. Ngươi, Tuyết Bộc Thánh Chủ tức giận đến mức không kiềm chế được, hận không thể xé mở bình chướng, thế nhưng khí thế Vô Hồi Thánh Chủ tán phát lại vượt xa hắn. Vô Hồi Thánh Chủ, có chừng có mực đi. Hắn đã không thể nào hôi nhận thua, chúng ta thay hắn nhận. Thánh Chủ Thiên Lân Thánh Địa đi đến phía trước, các Thánh Chủ Thánh Địa phương Bắc khác cũng đều đuổi theo. Sắc mặt bọn hắn khó coi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Các ngươi là đang bảo ta làm trái với quy tắc. Vậy không được, ta là người nói nguyên tắc. Tử Vi Thánh Địa an bài ta chủ trì giải thi đấu luận võ, là tín nhiệm đối với ta, sao có ta thể phụ lòng phần tín nhiệm này? Nếu như hắn chết thì sao? Ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Nếu như Lương Hạo chết, toàn bộ Tuyết Bộc Thánh Địa rời khỏi tranh tài, Liên Minh Thánh Địa phương Bắc tập thể cảnh cáo một lần. Cái gì? Thiên Lân Thánh Chủ đều khẽ giật mình, Tuyết Bộc Thánh Địa rời khỏi. Chúng ta ghi tội. Lương Hạo khăng khăng không hồi nhận thua, để đại hội luận võ xuất hiện sự kiện tử vong, đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm. Ngươi, huyết khí Thiên Lân Thánh Chủ dâng trào, suýt chút nữa ngất đi. Bọn Thánh Chủ Thánh Địa Bắc Bộ thở hồng hộc, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì. Quá vô sỉ, quá vô sỉ. Tất cả các Thánh Chủ và các Túc Lão Liên Minh Thánh Địa Đông Bộ đều hai mặt nhìn nhau, đây là lời một Thánh Chủ nói ra. Đại Diễn Thánh Chủ lắc đầu, lão cô nương này vẫn không thay đổi. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa đều tập thể trầm mặc, bọn hắn ngậm chặt miệng. Đối với việc Vô Hồi Thánh Chủ ngang ngược vô lý, bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất là làm cho người khác không thể làm gì cả, nàng còn luôn có thể đứng được lý lẽ. Rõ ràng là nàng đang khi dễ người khác, kết quả người ta còn phải chủ động xin lỗi. Tựa như là nàng quất ngươi một bàn tay, ngươi phải hỏi một chút tay nàng có đau hay không, làm không tốt còn phải bồi tiền thuốc men. Bành! Khương Nghị tay trái đập 100 cái, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lương Hạo máu thịt be bét nằm rạp trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, hấp hối. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Lương Hạo, vỗ vỗ khuôn mặt rách dưới của hắn, đừng giả bộ chết. Nhận thua không? Hay là vẫn tiếp tục đánh? Ngọa tào ngươi! Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa suýt chút nữa điên lên. Khốn kiếp, đang hỏi nhận thua sao, khinh người quá đáng. Khương Nghị bóp lấy cổ Lương Hạo nhấc lên, hỏi Vô Hồi Thánh Chủ ở không trung, loại không thể nhận thua giống hắn đây, nên tính thế nào? Chúng ta nhận thua. Tuyết Bộc Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, con mắt đều bò đầy tơ máu. Thánh địa cao ngạo đã lúc nào nhận qua loại trêu tức nhục nhã này. Khương Nghị nói, vậy không được, lôi chàng có quy củ của lôi chàng, không phải là người bên ngoài các ngươi định đoạt. Thánh chủ, ngài là người chủ trì lôi chàng, ngài đến bình phán. Vô Hồi Thánh Chủ làm bộ tự định giá một lát, nói, thánh địa chúng ta luận võ, coi trọng luận bàn, coi trọng tinh thần võ đạo. Như vậy đi, ngoại trừ chủ động nhận thua, còn có thể cúi người chào. Khương Nghị bóp lấy Lương Hạo, loay hoay tư thế, để Lương Hạo quỳ xuống trước muội muội Khương Uyển Nhi, xoay người, dập đầu. Không vội vã, làm lại làm. Hỗn đản. Các đệ tử Tuyết Bộc Thánh Địa nghiến răng nghiến lợi. Sỉ nhục thật. Mỗi cái thể hiện, mỗi cái động tác của Khương Nghị đều là đang nhục nhã Tuyết Bộc Thánh Địa bọn hắn. Thánh địa Đông Bộ thể hiện phức tạp, rốt cuộc cũng lĩnh giáo được sự điên cuồng của đứa con rơi thánh địa này. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, bọn hắn quả thật là đã cảm nhận được. Người này, trong lòng lộ ra dã tính, trong máu chảy xuôi tàn nhẫn. Người này, xác thực không thích hợp với thánh địa. Vô Hồi Thánh Chủ cố ý trì hoãn vài phút, mới tuyên cáo, tranh tài kết thúc, Khương Nghị thắng, Lương Hạo thua. Cứu người. Tuyết Bộc Thánh Chủ hô to. Các túc lão của Tuyết Bộc Thánh Địa xông lên lôi đài, ôm Lương Hạo sắp chết lao xuống dưới. Kế tiếp, ai đến? Khương Nghị nhìn về các đệ tử Thánh Địa phương Bắc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Trước đó, 5 vị đệ tử Thánh Văn run rẩy khóe mắt, đều lúng túng trầm mặc. Đến cái gì mà đến? Bọn hắn còn không có sống đủ. Tình huống của Khương Nghị không có hỏng bét như bọn hắn tưởng tượng, giống như hoàn toàn không bị sinh tử cảnh ảnh hưởng. Không thể so. Thiên Lân Thánh Chủ chủ động nhận thua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ một chút. Không phải các ngươi đang đợi ta sao, không phải muốn khiêu chiến ta sao, cứ như vậy mà kết thúc. Ta cho các ngươi một cơ hội, 5 người cùng tiến lên. Cùng tiến lên. 5 người đồng loạt tiếp cận Khương Nghị, nhấc lên chiến ý, nếu như không đủ, lại cho các ngươi thêm mấy tên. Giọng Khương Nghị không lớn, nhưng thái độ lại rất phách lối. Thành toàn cho ngươi. 5 vị thánh văn trao đổi ánh mắt, đều đi lên lôi đài. Các thánh chủ Bắc Bộ không tiếp tục ngăn cản, bất kể Khương Nghị cuồng như thế nào, dù sao cũng là sinh tử cảnh. 5 người vây chiến, hẳn là có thể ứng phó. Đều đánh thật tốt cho ta. Tất cả túc lão các thánh địa nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn. Vừa rồi quá mất mặt, nhất định phải cứu lại danh dự. Đánh thật tốt chính là hung hăng đánh. Tất cả các tinh anh thánh địa đều chăm chú quan sát, nghị luận với nhau. Mặc dù Khương Nghị là thiên văn, nhưng sinh tử cảnh không thể nào điều động quá nhiều năng lượng,

bị thương ai? Ngươi thử một chút xem. Đến lúc đó nhìn xem kẻ nào chết ở bên trong. Ngươi, đừng ồn ào, nói xin lỗi ta trước. Ta nói xin lỗi ngươi cái gì? Cùng là tôn chủ, ngươi giống như không tôn trọng ta. Ngươi, xin lỗi, ta xin lỗi. Thái độ không thành khẩn. Ta trịnh trọng, xin lỗi ngươi. Được rồi chứ, nhanh kết thúc. Không cần nôn nóng. Ta, ngươi vừa mới nói ta cùng Khương Nghị hãm hại ngươi. Cái này có chút xâm phạm danh dự của ta. Xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ngươi nhanh kết thúc tranh tài. Bộ dáng Thiên Lân Thánh chủ tức đến hổn hển lo lắng, để tất cả các thánh chủ đều âm thầm nhếch miệng. Điệu bộ này, là muốn điên rồi. Vị tôn chủ Bắc Bộ cao ngạo tôn quý này, chỉ sợ sống nửa đời người đều không có kích động qua như vậy. Vô Hồi Thánh chủ rũ cục mí mắt, lạnh lùng nhìn Thiên Lân Thánh chủ, không hề có ý chấm dứt. Lần đầu tiên trong Thiên Lân Thánh chủ đời sinh ra xúc động muốn mắng chửi người khác, ngươi nên kết thúc đi chứ. Các thánh chủ Bắc Bộ khác cũng đều lo lắng tức giận, hận không thể xé mở bình chướng, đẩy người ra ngoài, lại sợ Vô Hồi Thánh chủ cường thế ngăn cản, khiến cho năng lượng quá độ va chạm, hại chết đệ tử ở bên trong. Vô Hồi Thánh chủ không nhanh không chậm mà nói, ta phải cùng ngươi nói rõ. Đây là tranh tài công bằng, không có người chơi xấu, thua chính là tài nghệ không bằng người, cái này tựa như là Lương Hạo các ngươi nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, cho nên. Thiên Lân Thánh chủ tức giận đến mức không kiềm chế được, chúng ta thừa nhận thua, chúng ta không truy cứu trách nhiệm Khương Nghị, ngươi nhanh kết thúc. Giống cái gì mà giống, chỉ giọng ngươi lớn sao? Đường đường là tôn chủ, không có định lực như thế. Ngươi là bát phụ, tản bình chứng ra cho ta. Ngươi nói cái gì? Lão cẩu, nơi này không phải Bắc Bộ, không ai nuông chiều ngươi. Vô Hồi Thánh chủ quay người đi đến bình chướng, hai tay giơ cao, mênh mông năng lượng bao phủ lôi tràng, tiếp tục ra cố pháp trận, ta xem hôm nay ai dám kết thúc luận võ. Ngươi! Các thánh chủ Bắc Bộ lên cơn giận dữ, liên tiếp kích hoạt linh văn, hiện ra võ pháp, khóa chặt Vô Hồi Thánh chủ. Vô Hồi Thánh chủ, kết thúc luận võ. Đường Nguyên Cực không thể lại trốn tránh, nếu thật là thiêu chết năm vị thánh văn, đại hội luận võ mà bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị coi như phế đi, ngươi muốn ta trái với quy củ. Vô Hồi Thánh chủ mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Thánh chủ có thể thay người tranh tài nhận thua. Các ngươi là phía chủ sự, các ngươi định đoạt. Tuy nhiên, ta thấy bọn hắn rất kích động, nếu như sau đó trả thù thì sao? Tử Vi Thánh Địa sẽ xử trí công chính. Vô Hồi Thánh chủ lúc này mới gật gật đầu, tản ra năng lượng, giải trừ bình chướng. Khương Nghị tản liệt diễm ra, để lại năm khúc than cốc. Hắn một mực tại khống chế hỏa hầu, để lại hơi thở, tuy nhiên đã hoàn toàn phế đi. Coi như có thể còn sống sót, cũng không có gì quá lo ngại. Nhanh cứu người. Bọn người Thiên Lân Thánh chủ tự mình xông lên lôi đài, nhìn than cốc cứng ngắc vặn vẹo, bọn hắn tức giận đến không kiềm chế được, suýt chút nữa giết trước mặt Khương Nghị. Bồi dưỡng thứ rác rưởi gì? Thật mất mặt xấu hổ. Khương Nghị thản nhiên một câu, đi đến bên lôi đài, Uyển Nhi, nhìn thấy không? Ai dám khi dễ chúng ta, đây chính là kết quả. Tuyên ngôn bá đạo để cảm xúc bọn người Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ chập trùng. Lại làm cho những người chuẩn bị khiêu chiến khác cảm nhận được sự lạnh lẽo. Còn có ai muốn khiêu chiến không? Bỏ qua hôm nay, ta cũng không hầu hạ nữa. Khương Nghị đảo ánh mắt bén nhọn qua toàn trường. Toàn trường trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Không có người nào dám đụng đến ý lạnh trong độc nhãn kia của Khương Nghị. Khương Nghị rời khỏi, không khí tại diễn võ trường vẫn ngột ngạt, cũng không có ai lại lên đài khiêu chiến. Còn phải tiếp tục luận võ không? Vô Hồi Thánh chủ hỏi Đường Nguyên Cực. Khương Nghị không thuộc về thánh địa, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tất cả thánh địa có thể tiếp tục biểu hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp, nhưng phải nhớ kỹ, không được lại có thương vong. Đường Nguyên Cực đương nhiên muốn tiếp tục, nếu không tất cả thánh địa liền phải nhắm ánh mắt ngay Tử Vi Thánh Địa. Có phải xin mời đệ tử Tử Vi Thánh Địa cũng đi ra phơi bày một ít hay không? Ta muốn tất cả thánh địa thật sự vẫn luôn rất ngạc nhiên, đối với thực lực thánh địa trung ương. Vô Hồi Thánh chủ sao có thể không biết ý đồ của bọn hắn, nhưng bọn hắn đã phạm vào hai cái sai lầm, một là giao quyền chủ động đến trên tay nàng. Một là đánh giá thấp sự hung ác cùng thực lực của Khương Nghị. Khi tất cả thánh địa cũng không dám lại khiêu chiến Khương Nghị, nàng có thể tùy tiện chỉ dẫn lực chú ý, toàn bộ nhắm ngay Tử Vi Thánh Địa. Đường Nguyên Cực lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo Vô Hồi Thánh chủ, Vạn Sơ, Hạo Thương, Thái Huyền, chẳng mấy chốc ba đại thánh địa sẽ đến, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chuyện tiếp đãi các trưởng lão có thể phụ trách, đệ tử không cần tham dự. Hay là nói, đệ tử liên minh xung quanh chúng ta. Còn chưa có tư cách khiêu chiến đệ tử thánh địa trung ương. Một câu của Vô Hồi Thánh chủ lập tức đốt lên nhiệt tình khắp diễn võ trường. Tất cả thánh chủ nhao nhao để đệ tử mở miệng khiêu chiến. Nhất là thánh địa Tây Bộ, được đại diễn thánh chủ ra hiệu, liên tiếp đi đến phía trước, tuyên bố muốn khiêu chiến đệ tử Tử Vi Thánh Địa. Đường Nguyên Cực bất đắc dĩ, sau khi hung hăng trà sát mắt nhìn Vô Hồi Thánh chủ, hắn cũng đã phải sắp xếp người đi mời bọn người Đường Minh Đạt chạy tới nghênh chiến. 3 ngày sau, Vạn Sơ Thánh Địa dẫn đầu đến Tử Vi Thánh Địa. Trên danh nghĩa là thánh địa mạnh nhất, cũng là nơi người canh giữ Tổ Sơn đương đại ra đời. Tại Trung Vực, Vạn Sơ Thánh Địa có được địa vị cực cao. Tử Vi Thánh Chủ tự mình dẫn người nghênh đón. Bầu không khí náo nhiệt. Khương Nghị trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn Sơ Thánh Địa, Diêu Chính Lâm, chuyên tới để tiếp. Khi Vạn Sơ Thánh Địa đi đến Tử Vi Thánh Địa không lâu, một vị nam tử hùng tráng liền đi thẳng đến nơi ở của Vô Hồi Thánh Địa. Các đệ tử Thánh Địa của khu tân khách nhao nhao kinh động, cùng đi theo đến nơi đây. Hắn chính là Diêu Chính Lâm, truyền nhân thiên phẩm của Vạn Sơ Thánh Địa, người mạnh nhất cạnh tranh cho vị trí người canh giữ Tổ Sơn. Diêu Chính Lâm dũng mãnh hiếu chiến, tư thái cường thế, từng lấy danh nghĩa truyền nhân Thánh Địa, khiêu chiến qua số lượng lớn truyền nhân hoàng tộc, danh chấn đại địa Trung Bắc. Sao hắn lại tới tìm Khương Nghị, là muốn khiêu chiến sao? Nếu như Khương Nghị có thể cùng hắn đánh một trận, khẳng định vô cùng đặc sắc. Chờ mong thật, ta còn không biết linh văn của Khương Nghị là gì nữa. Tất cả các đệ tử Thánh Địa hiếu kỳ đánh giá Diêu Chính Lâm oai hùng cao lớn, cũng suy đoán mục đích hắn tới nơi này. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ chạy đến, gom lại trong viện Khương Nghị, khẩn trương lấy khí thế ép người rằng co với nam tử. Khương Nghị đẩy cửa phòng ra, ngươi là đến ước chiến. 2 ngày sau lại đến. Đôi mắt Diêu Chính Lâm phát quang như mắt hổ, sáng rực đánh giá Khương Nghị, sinh tử cảnh không thích hợp chiến đấu, không phát huy ra thực lực chân chính. Ta không phải đến khiêu chiến với ngươi, ta là tới chúc mừng ngươi. Vì cái gì? Ngươi có biết Thiên Kiêu bảng? Chưa từng nghe qua, rảnh ta đều ngồi nghe chuyện trên Halazy Audio thôi. Thiên Kiêu bảng là bảng xếp hạng lực ảnh hưởng lớn nhất Thương Huyền, cũng là bài vị bảng được quan tâm nhất. Chính là để Thiên Kiêu nhân kiệt bày ra thiên phú lớn nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất, tiềm lực lớn nhất Thương Huyền. Tất cả đều là thiên phẩm linh văn 50 tuổi trở xuống, bày ra hết thảy 100 vị. Trình tự vị trí, tư cách lên bảng, đều nhận kiểm tra nghiêm ngặt. Bình thường mà nói, Thiên Kiêu bên trong phạm vi Trung Vực lại càng dễ lên bảng, kiểm tra xung quanh cương vực càng khắc nghiệt. Ta là tới thông báo ngươi, ngươi bởi vì biểu hiện đặc sắc gần nửa năm nay, ngươi đã được xếp vào Thiên Kiêu bảng, đứng ở vị trí 97. Thiên Kiêu bảng. Tất cả các đệ tử Thánh Địa trao đổi ánh mắt, đều rất lạ lẫm. Tô Triệt và số ít người lại sớm có nghe thấy. Mặc dù chỉ là bảng xếp hạng, lại bởi vì tính khác biệt, gây nên cạnh tranh kịch liệt cùng với chú ý rộng khắp nơi. Tất cả Thiên Kiêu trong đó đều là nhân kiệt thanh danh hiển hách, càng là nhân vật đỉnh phong tương lai của Thương Huyền. Không phải tiếp quản hoàng tộc, thì chính là đứng hàng hạch tâm hoàng đạo. Bọn hắn đều rất kiêu ngạo, cũng tự nhiên không nguyện ý xếp phía dưới người khác. Không có lên bảng, điên cuồng biểu hiện hơn, đang mong đợi có thể đứng trong đó. Cho nên Thiên Kiêu bảng được xưng tụng là bảng xếp hạng thực lực quyền uy lớn nhất Thương Huyền. Khương Nghị rất bình tĩnh, không có hỏi nhiều, cũng không có vui mừng. Thiên Kiêu bảng. Cái này không phải chính là anh hùng bảng sao? Là thứ hắn khai sáng kiếp trước. Có thể đứng hàng Thiên Kiêu bảng là vinh quang cực cao. Có thể để ngươi vang danh thiên hạ, cũng là thân phận tượng trưng, có thể để ngươi được hoàng tộc nhân kiệt thiên hạ tôn trọng. Diêu Chính Lâm nhìn biểu tình bình tĩnh của Khương Nghị, vô cùng kỳ quái. Loại tính cách cường thế mạnh mẽ đâm tới giống như Khương Nghị, hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với Thiên Kiêu bảng, tại sao hắn lại không có phản ứng? Hắn có tư cách gì đứng hàng Thiên Kiêu bảng? Đường Minh Đạt từ đằng xa đi tới, đó là vinh dự hắn đã từng ước mơ tha thiết, cũng từng hy vọng Lãnh Văn Thanh có thể đứng hàng trong đó. Thế nhưng Thiên Kiêu bảng bài vị vô cùng khắc nghiệt, 4 đại thánh địa trung ương cũng chỉ có một mình Diêu Chính Lâm trèo lên bảng, là bởi vì hắn có khả năng trở thành người canh giữ Tổ Sơn tiếp theo. Lúc trước hắn không có tư cách, bây giờ không có ai nghi vấn. Diêu Chính Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì về việc dùng Thiên Kiêu bảng mua chuộc Khương Nghị nữa. Nếu như Khương Nghị chỉ là điên cuồng chạy trốn, chật vật tránh thoát vây bắt, hắn tại Bắc Bộ gây sự kiện chỉ có thể nói là đặc sắc, tuy nhiên cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng Khương Nghị gia nhập Xí Thiên Giới, nơi được danh xưng là Hoàng Đạo thứ 13, còn được giới chủ dung túng. Cái này mang ý nghĩa Khương Nghị có thể tồn tại lâu dài, cũng liền có lý do lên bảng. Bọn hắn vừa định tranh luận, Khương Nghị thì quay người về đến phòng, hắn đóng cửa phòng lại, chỉ để lại một câu, nhàm chán. Sắc mặt Diêu Chính Lâm từ từ âm trầm xuống, hắn có lòng đến cho Khương Nghị một tin vui, thuận tiện quen biết một chút, kết quả là đổi lấy một câu như vậy. Đường Minh Đạt hử lạnh, phách lối. Thật sự cho mình là nhân vật lớn sao? Quả nhiên có cá tính. Tất cả các đệ tử Thánh Địa nhìn mà lắc đầu. Giọng Diêu Chính Lâm vang dội, Khương Nghị trưởng lão, khó mà gặp mặt, chúng ta còn chưa có quen biết một chút. Hôm nào trò chuyện tiếp, hôm nay không tiện. Giọng Khương Nghị truyền ra từ trong phòng. Nhiều nhất 3 ngày, Hạo Thương Sinh, Thái Huyền Thánh Địa sắp đến lúc đó Thánh Địa Thương Huyền sẽ toàn thể tập kết, cùng nhau chờ đợi Tổ Sơn giáng lâm, bất kỳ người ngoài nào cũng đều không được ở lại. Ta không biết vì sao Tử Vi Thánh Địa để ngươi ở lại. Nhưng 3 ngày sau, ngươi hẳn là sẽ phải rời khỏi. Chúng ta hẹn thời gian trước lúc này. Diêu Chính Lâm rất cố chấp, phải hiểu rõ tính cách, làm người, cùng tình huống linh văn của Khương Nghị. Bởi vì đứng trong bảng 100 của Thiên Kiêu bảng, hắn đứng hàng thứ 91, chỉ cách Khương Nghị 5 người. Nếu như Khương Nghị lại nháo thêm mấy chuyện, hoặc là chính hắn mất đi tư cách người canh giữ Tổ Sơn, nói không chừng Khương Nghị sẽ muốn vượt qua hắn. Đối với bài vị tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị này, hắn vô cùng coi trọng, chỉ hy vọng được bước lên phía trước, không hy vọng lại bị xuống hàng. Trước khi ta rời khỏi, Khương Nghị ở trong phòng đáp lại. Chờ lúc ngươi rời khỏi, ta tiễn ngươi. Diêu Chính Lâm hẹn xong, mang theo các đệ tử Vạn Sơ Thánh Địa rời khỏi. Sau khi vào đêm, nơi ở của Liên Minh Thánh Địa khác đều đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ nơi này lại rất an tĩnh. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa rất thân mật, không có gì đáng để khách sáo, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa càng không nhất định phải lôi kéo làm quen Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị gõ cửa phòng Vô Hồi Thánh Chủ, "Thánh chủ, ta lại cho ngài thêm phiền toái." Vô Hồi Thánh Chủ vừa tắm rửa xong, nàng mặc lên trường bào, tùy ý nằm ở nơi đó, con mắt đều không có mở ra, "Ai chọc tới ngươi rồi? Ngài vẫn còn không biết rõ thì sẽ tốt hơn." Khương Nghị đi đến bên cạnh bàn, buông cái cẩm nang xuống, "Đêm nay Tử Vi Thánh Địa sẽ xảy ra chuyện, ngài cái gì cũng đều không cần quản, cũng phải bảo vệ tốt bản thân, chờ sau khi người canh giữ Tổ Sơn giáng lâm, giao cái cẩm nang này cho hắn, các ngươi có thể thuận lợi trở lại Nam Bộ." Vô Hồi Thánh Chủ ngước nhìn Khương Nghị, "Ngươi muốn làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ." Khương Nghị trịnh trọng nói, "Ngài yên tâm, mặc kệ ta làm chuyện gì, đều có chừng mực. Cẩm nang này, ngài nhất định phải giữ thật kỹ. Người canh giữ Tổ Sơn chưa giáng lâm thì không nên mở ra, cũng nhất định phải tự tay giao cho hắn, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn." Vô Hồi Thánh Chủ chống người lên, quan sát sắc mặt Khương Nghị, "Ngươi muốn làm gì? Cần ta hỗ trợ không? Chính ta có thể ứng phó. Tuy nhiên, ta cần mang Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ đi. Ngươi đó, rốt cuộc lúc nào mới có thể thẳng thắn tất cả mọi thứ về ngươi với ta? Ta vĩnh viễn tôn trọng ngài, cũng vĩnh viễn cảm kích ngài. Ta hy vọng ngày nào đó trong tương lai, ta có thể báo đáp ngài." Khương Nghị thi lễ một cái với Vô Hồi Thánh Chủ, sau đó lui ra khỏi gian phòng. "Lão Ngụy, tới đây." Sau khi Khương Nghị rời khỏi một hồi, Vô Hồi Thánh Chủ lại quát lên với bên ngoài. "Thánh chủ." Ngụy Thiên Thu đi đến ngoài cửa phòng. "Nhanh như vậy, có phải ngươi ở bên ngoài nhìn lén ta tắm rửa hay không?" "Thánh chủ, chú ý dáng vẻ. Mang theo lão Giang, đi ra xem một chút. Tiểu tử Khương Nghị kia có thể đang muốn náo chuyện gì đó. Chúng ta sẽ đi. Chờ một chút, chú ý nấp kỹ. Có thể không bại lộ thì cũng đừng bại lộ." Khương Nghị đều thu Hàn Ngạo và Chu Thanh Thọ vào thanh đồng tiểu tháp, chui vào trong bóng tối. Nương tựa theo Sơn Hà cảm ứng, tránh khỏi trưởng lão tuần sát các nơi, rời khỏi Tử Vi Thánh Địa. Nửa đêm, Lãnh Văn Thanh cũng lặng yên rời khỏi Tử Vi Thánh Địa. Vì có thể làm cho Khương Nghị buông lỏng cảnh giác, cũng vì bảo trụ bí mật, lần này nàng không mang theo Kim Viêm Thánh Tượng, không có mang theo thị vệ, lẻ loi một mình tiến về sâu trong rừng rậm. Chí ít, mặt ngoài là một mình nàng. "Khương Nghị, người tới chưa?" "Đi ra." Lãnh Văn Thanh đi đến nơi đã hẹn trước đó, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Khương Nghị. "Còn chưa tới sao?" Lãnh Văn Thanh ngưng tụ khí vận, cảm nhận tung tích Khương Nghị. Ở phía trước, Lãnh Văn Thanh đã nhận ra ba động quen thuộc, tại chỗ càng sâu trong rừng rậm, cách nơi này vô cùng xa. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Hôm nay xác thực Lãnh Văn Thanh đều không có mang theo người nào cả, nhưng ở trước hôm nay, lại lặng lẽ an bài hai đại yêu sớm tiềm phục tại nơi này. Một con Kim Viêm Thánh Tượng, chôn giấu trong lòng đất. Một con Xích Huyết Lôi Báo tiềm phục sâu trong rừng rậm. Đều là mãnh thú cường đại nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên, đều đã vượt qua Túc Lão. Nếu như không phải phụ thân muốn đối phó với Vạn Sơ Thánh Chủ, ngụy trang chứng cứ hắn không liên quan gì tới việc Khương Nghị mất tích, nói không chừng đều muốn tự mình tới. Đuổi sao? Tâm tư Lãnh Văn Thanh nhanh quay ngược trở lại. Nếu như Khương Nghị thật sự đã phát hiện được gì, bây giờ hẳn là đang chạy trốn. Không phải muốn trốn đi, thì chính là muốn đường vòng chạy về Tử Vi Thánh Địa, tìm Vô Hồi Thánh Chủ nương tựa. Sau này muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ thật không có hy vọng. Trước đó Lãnh Văn Thanh còn có chút do dự, đang phân vân rốt cuộc có muốn thử hay không thử, bây giờ đột nhiên quyết định. Nhất định phải thử một chút, để không tiếc nuối. Lãnh Văn Thanh thổi lên một cái huýt sáo, triệu hoán Kim Viêm Thánh Tượng cùng Xích Huyết Lôi Báo. Ầm ầm, đại địa oanh minh, thổ khí cuồn cuộn, Kim Viêm Thánh Tượng chôn sâu dưới mặt đất cuồng dã lao ra, giơ lên vòi voi huýt dài to rõ. Đường đường là thánh tượng, cao quý cường thế, lại bị chôn ở chỗ này, cái này khiến nó rất uất ức tức giận. Xích Huyết Lôi Báo xuất hiện ở núi cao phía xa, toàn thân nó đen kịt, trải rộng huyết văn, sôi trào lôi điện chói mắt. Lôi điện trắng kiện, giống như vô số xà mãng đang tán loạn xung quanh cơ thể, khí tức bạo ngược tràn ngập hoang dã. Đuổi theo, ngay phía trước. Lãnh Văn Thanh thả người nhảy đến trên thân Kim Viêm Thánh Tượng, cảm nhận được phương vị Khương Nghị. Kim Viêm Thánh Tượng là thuần huyết, cao hơn 50 mét, toàn thân kim hoàng, thiêu đốt lên liệt diễm cuồn cuộn, mạnh mẽ đâm tới vọt vào trong cánh rừng rậm thâm thúy. Tiếng đạp đất nặng nề vang vọng trong đêm tối. Xích huyết lôi báo cao hơn 30 mét, khổng lồ lại mạnh mẽ, nó khống chế lôi chiều, cuồng dã xông vào rừng rậm. Bên ngoài hơn 50 dặm, Khương Nghị đã nhận ra ba động thương sinh tạo hóa của Lãnh Văn Thanh sinh ra, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi, di chuyển về phía trước. Hắn chỉ có thể là rời xa Tử Vi Thánh Địa, để tránh kinh động nơi đó, cũng là để sau khi bắt lấy Lãnh Văn Thanh, tranh thủ đầy đủ thời gian cướp đoạt thương sinh tạo hóa. Khương Bân, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thanh Thọ, chuẩn bị phối hợp. Giọng Khương Nghị truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Quả nhiên hắn đang chạy trốn. Lãnh Văn Thanh liên tiếp cảm nhận tung tích Khương Nghị, thúc giục Kim Viêm Thánh Tượng mau chóng đuổi theo. Kim Tượng huýt dài, chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Xích huyết lôi báo oanh minh lôi chiều, cắt đuôi Kim Tượng, tìm kiếm tung tích Khương Nghị. Hai con mãnh thú sao động trong đêm khuya, đánh thức yêu thú mãnh cầm hung hãn, chỗ qua ven đường, rừng rậm nhanh chóng hỗn loạn. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Diệp Trục Thiên phát giác được có vấn đề trong rừng rậm, hắn liền mang theo người hầu đi theo. Khương Nghị di chuyển khắp nơi, tiếp tục xâm nhập rừng rậm. Mấy chục dặm, 100 dặm, 300 dặm, cho đến khi Tử Vi Thánh Địa trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, lúc này mới dừng lại, hắn đi tới một vách núi dốc đứng. Đêm nay muốn chúng ta làm gì? Chu Thanh Thọ cưỡi Khương Bân xông ra khỏi thanh đồng tiểu tháp. Toàn thân Khương Bân đen kịt, đầu rắn dữ tợn, góc cạnh bén nhọn, thân rắn tráng kiện dài đến hơn 50 mét, cánh thịt mở ra gần 100 mét, phần đuôi tách ra hai cái đuôi đao thương. Giống như một con đằng xà hai đuôi bốn cánh, lệ khí cực nặng. Bắt người, đào mệnh. Người nào? Chu Thanh Thọ nhìn qua rừng rậm đen kịt, nơi này có thể có người nào? Rất nhanh sẽ tới thôi. Chờ một lúc chạy trối chết, ngươi phối hợp Khương Bân, có thể chạy bao nhanh thì chạy bao nhanh. Chúng ta vừa cùng ngươi rời nhà trốn đi, liền muốn liều mạng. Chờ một lúc thật đúng là liều mạng. Trước tiên hãy chuẩn bị đan dược. Khương Nghị mặc niệm tâm quyết, đạt được quyền khống chế thân thể, bắt đầu định thần chờ đợi. Ầm ầm. Xích huyết lôi báo giống như lôi chiều lao nhanh, phi nhanh trong rừng cây rậm rạp, phá hủy cây rừng, xuyên thủng núi cao. Tới. Khương Nghị tỉnh táo từ trong minh tưởng, ngưng tụ hỏa dực, nhảy vọt lên. Khương Bân mang theo Chu Thanh Thọ phóng tới sâu trong tầng mây, cùng Khương Nghị kéo ra khoảng cách đầy đủ. Giống. Xích huyết lôi báo giết tới trên vách đá, lệ khí cùng lôi chiều bạo động, cực kỳ hung hãn. Ánh mắt nó tàn nhẫn tiếp cận Khương Nghị, cũng tập trung vào cự thú màu đen như ẩn như hiện trong tầng mây nơi xa. Khương Nghị, nơi này giống như không phải nơi chúng ta đã hẹn. Lãnh Văn Thanh cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi tới trên đỉnh vách núi, tuy nhiên cũng chú ý tới dị thú khổng lồ lại giữ tợn trong tầng mây kia. Rực long sao? Không phải. Giống như là cự mãng, lại có bốn cái cánh. Phần đuôi lại là binh khí. Đây là quái vật gì? Khương Nghị tìm đến giúp đỡ sao? Lãnh Văn Thanh. Khương Nghị muốn bắt Lãnh Văn Thanh. Chu Thanh Thọ đứng trên lưng Khương Bân, con mắt trừng căng tròn. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, hắn lại muốn bắt thánh nữ của bọn họ. Lại còn là người trấn thủ Tổ Sơn tương lai. Bân Bân, chạy. Nhanh nhanh nhanh, chạy mau. Hắn bị hóa điên, chúng ta cũng không thể bồi tiếp phát bệnh. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian thúc giục Khương Bân rời khỏi. Khương Nghị huy động hỏa dực, rơi xuống bên bờ vực, liếc mắt nhìn Xích Huyết Lôi Báo cùng Kim Viêm Thánh Tượng, Lãnh cô nương mang theo bọn chúng, giống như không phải muốn nói thẳng bí mật nhỉ. Bí mật của ta. Lãnh Văn Thanh vừa muốn mở miệng, một loại ba động kỳ diệu khuấy động vách núi, ngưng kết thời gian. Mũi chân Khương Nghị rơi xuống trong chốc lát, bóp nát cấm nguyên châu trong tay, bổ nhào qua Lãnh Văn Thanh. Khoảng cách mấy trăm mét, đảo mắt liền tới. Toàn thân vặn vẹo, hài cốt giòn vang, Khương Nghị hóa thân thành chu tước khổng lồ. Móng vuốt sắc bén đâm xuyên lồng ngực Lãnh Văn Thanh, mang theo nàng phóng lên tận trời. Nếu đã làm quyết định, cũng không cần phải nói nhảm, càng không phải do dự. A, trong tầng mây, Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn một màn này, dừng lại. Đây chính là cấm nguyên châu. Ngọa tào, thật ác độc. Nữ tử nũng nịu như vậy, trực tiếp liền đánh xuyên. Khương Nghị bắt lấy Lãnh Văn Thanh, bay thẳng lên trời, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khương Bân, rời khỏi nơi này, nhanh nhanh nhanh. Khương Bân nối liền với Khương Nghị, bốn cái cánh mãnh liệt chấn kích, thân thể vận sức chờ phát động giống như mũi tên rời cung, phóng tới trời cao. Hiệu lực thời gian của Cấm Nguyên Châu trôi qua rất nhanh. Thời gian khôi phục bình thường, tiếp tục im ắng lưu chuyển. Kim Viêm Thánh Tượng, Xích Huyết Lôi Báo có chút hoảng hốt, bởi vì Khương Nghị ở trước mặt chúng nó đã biến mất không thấy đâu nữa. Rất đột ngột, không hiểu thấu liền hoàn toàn biến mất. Bọn chúng đều không có chú ý tới Lãnh Văn Thanh đã biến mất, mà không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Con cự thú kia cũng đã biến mất, không, là chạy xa. Trước đó chính ở chỗ này, làm sao đột nhiên liền xuất bây giờ chỗ rất xa, từ từ biến mất bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Xích Huyết Lôi Báo nhìn về phía Lãnh Văn Thanh, muốn nhìn phản ứng của nàng một chút, kết quả. Không có. Giống. Xích Huyết Lôi Báo nhìn Kim Viêm Thánh Tượng sao động gào thét. Kim Viêm Thánh Tượng còn tưởng rằng nó đang gây hấn, lập tức nhìn Xích Huyết Lôi Báo, toàn thân dâng lên kim viêm mãnh liệt. Hống hống hống. Xích Huyết Lôi Báo liên tiếp gào thét, dâng lên lôi chiều, phóng lên không, đuổi theo Khương Bân đang nơi xa. Kim Viêm Thánh Tượng sửng sốt mấy lần, thế mới biết Lãnh Văn Thanh trên lưng đã không thấy đâu nữa, nó giơ vòi voi lên, gào thét to rõ, đạp trên liệt diễm ầm ầm ù ù phóng tới. Mặc dù Cấm Nguyên Châu chỉ cầm giữ vài giây đồng hồ, nhưng thời gian để hai con yêu thú ngẩn người đã qua hơn 20 giây. Đối với Khương Bân như trường thương bắn đi ra mà nói, đủ để kéo dài khoảng cách. Tiếng đau đớn thét lên vang vọng bầu trời đêm. Lãnh Văn Thanh càng kinh sợ hơn. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng nàng đang ngồi trên lưng Kim Viêm Thánh Tượng, muốn cùng Khương Nghị giằng co, làm sao trong lúc bất chợt liền bị một con hung cầm bắt được, còn đâm xuyên qua lồng ngực. Khương Nghị, ngươi là Khương Nghị, ngươi dám làm tổn thương ta, không muốn sống sao? Lãnh Văn Thanh theo bản năng muốn bóp nát ngọc thạch trong tay, đó là bảo khí, có thể hình thành không gian bình chướng, càng có thể bảo vệ nàng. Thế nhưng, trong tay vậy mà lại trống rỗng, không thấy ngọc thạch đâu nữa. Khương Nghị gắt gao bắt lấy Lãnh Văn Thanh, cầm thú, thất thần làm gì, phối hợp Khương Bân. Ngươi thật sự muốn giết nàng. Chu Thanh Thọ hãi hùng khiếp vía, có cần phải kích thích như thế hay không? Lão tử vừa theo ngươi lăn lộn, liền bị Thánh Địa Thiên Hạ truy sát. Nhanh! Khương Nghị nghiêm túc quát tháo. Sư sư sư! Khương Bân tăng tốc, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mây mù, phóng về phía trước. Chu Thanh Thọ mắng lật trời trong lòng, nhưng trên tay không chút nào mập mờ. Kích hoạt linh văn dẫn dắt ánh trăng đầy trời bao phủ bọn hắn. Oanh, oanh, oanh. Năm ngôi sao băng lớn rơi, ầm ầm ù ù, thanh thế to lớn, ánh sáng màu bạc bao phủ dãy núi. Khương Bân đối diện đụng vào một ngôi sao, trong chớp mắt đã xuất hiện ngôi sao thứ hai ở phía trước, và chạm mãnh liệt, lại biến mất, nó cứ như vậy tiếp tục vượt qua năm viên tinh thần. Năm viên tinh thần thay nhau xoay tròn, giao thế tiếp dẫn Khương Bân. Giữa mấy hơi ngắn ngủi như vậy, Chu Thanh Thọ mang theo Khương Bân xông ra hơn 20 dặm. Tốc độ của Khương Bân vẫn không giảm, nó tiếp tục cuồng sông. Hô hô hô. Sắc mặt Chu Thanh Thọ tái nhợt, cắn răng một cái, triệu ra tinh thần kiếm, chỉ xa phía trước. Sau khi tinh thần kiếm cùng hắn dung hợp, hình thái hoàn toàn do hắn mà định ra, không còn là cự kiếm 100 mét, mà là dài hơn 1 mét. Oanh! Kiếm thể như ngọc, tinh quang sáng chói bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, giống như đang nắm một con sông sao nhỏ. Trong chớp mắt, khung trời rung chuyển, tinh quang vô tận giống như nhận dẫn dắt tràn ngập đất trời rơi xuống. Tề tụ tinh thần kiếm, một con đường tinh hà trải rộng ra ở phía trước, từng viên tinh thần giống như là vòng xoáy không gian đang dâng lên. Khương Bân vỗ cánh cuồng kích, đụng đầu tinh thần, liên tiếp vượt qua, phi nhanh về phía trước, tiếp cắt đuôi Xích Huyết Lôi Báo đang truy kích phía sau ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tràng diện thần bí hoa lệ, khiến cho Lãnh Văn Thanh khiếp sợ, Khương Nghị, thả ta ra, ta và ngươi không oán không thù, tại sao lại muốn bắt ta? Khương Nghị không rên một tiếng, móng vuốt khổng lồ gắt gao chế trụ Lãnh Văn Thanh. Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi trốn không thoát khỏi rừng thánh linh, các ngươi chết chắc! Lãnh Văn Thanh kịch liệt dãy giụa, kết quả động đến vết thương, máu tươi chảy ngang, đau đến mức suýt chút nữa đã hôn mê. Xích Huyết Lôi Báo tức giận gào thét vang vọng bầu trời đêm, lo lắng đuổi theo cự thú đang đi xa. Thế nhưng, ưu thế tốc độ của Khương Bân là bẩm sinh, sau khi dung hợp cây giáo, càng là đạt tới cực hạn. Lại phối hợp với Chu Thanh Thọ, nó tiếp tục kéo ra khoảng cách. Mặc dù khoảng cách kéo đến không phải rõ ràng như vậy, nhưng rừng rộng mênh mông, tung hoành vạn dặm, sau khi bọn hắn nhanh chóng phóng tới ngàn dặm sơn hà, rốt cuộc cũng biến mất trong tầm mắt Xích Huyết Lôi Báo. Đổi hướng di chuyển. Khương Nghị thét lên ra lệnh. Khương Bân nằm xuống lao xuống, chui vào trong rừng rậm. Chu Thanh Thọ mệt là nằm nhoài trên người nó, miệng sùi bọt mép, con mắt trắng dã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi liền. Xích Huyết Lôi Báo theo đuổi không bỏ, toàn thân lấp lóe huyết quang, lôi điện cuồng vũ, giống như là lôi vân màu máu đang lao nhanh giữa trời. Hống hống hống. Kim Viêm Thánh Tượng đứng tại đỉnh núi, táo bạo hít dài. Nó không chỉ có mất dấu Lãnh Văn Thanh, ngay cả Xích Huyết Lôi Báo cũng đều mất dấu. Phụng mệnh bảo vệ Lãnh Văn Thanh, kết quả còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, ngay cả bóng dáng cũng bị mất. Giống. Kim Viêm Thánh Tượng bạo động liệt diễm, cuồn cuộn ngập trời. Giống như là thủy triều màu vàng, một trọng tiếp lấy một trọng cuồng kích bầu trời đêm, hình thành liệt diễm cự tượng khổng lồ, cao tới 800 mét. Kim quang vô biên, chiếu thấu bầu trời, rừng rậm. Kim viêm sôi trào, vặn vẹo lên không gian đất trời. Liệt diễm kim tượng khổng lồ nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong phạm vi trăm dặm, ngay cả bên ngoài vài trăm dặm đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Kim Viêm Thánh Tượng phát ra tiếng tượng minh to rõ, pháp lệnh lấy mãnh thú dãy núi, là thánh thú bảo vệ Tử Vi Thánh Địa, bọn chúng có được địa vị siêu phàm tại cánh rừng thánh linh rộng lớn, ngoại trừ một ít bá chủ lãnh địa ra, mãnh thú linh cầm còn lại đều phải kính sợ bọn chúng. Đêm khuya rất nhanh sao động, số lượng lớn mãnh thú thức tỉnh, số lượng càng ngày càng nhiều, từ mấy ngàn đến mấy vạn, lại đến hơn 100 ngàn. Còn có lít nha lít nhít linh điểu hung cầm bay lên không, tỏa ra các loại mê quang, bao trùm lấy bầu trời. Thú triều thành hình. Mãnh thú linh cầm lao nhanh tứ tán, chấn động núi cao, san bằng rừng rậm, dẫn phát càng ngày càng nhiều oanh động. Đám người trấn thủ bên ngoài Tử Vi Thánh Địa rất nhanh đã phát hiện vấn đề, một bên sắp xếp người đi qua điều tra, một bên chạy về thánh địa bẩm báo. Khi mênh mông đất trời lâm vào thời khắc hắc ám nhất, trước tờ mờ sáng, thú triều bên trong rừng Bắc Bộ bạo động đã triệt để mất khống chế. Mãnh thú táo bạo, khí thế hung ác tràn ngập, đã dẫn phát khủng hoảng đáng sợ. Thú triều lao nhanh, phạm vi từ mấy chục dặm lan tràn đến vài trăm dặm, thậm chí muốn lan đến gần Tử Vi Thánh Địa. Đại địa lay động, bụi mù ngập trời, mãnh cầm linh điểu che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử và trưởng lão bên trong Tử Vi Thánh Địa nhao nhao ngắm nhìn phương Bắc. Kim Viêm Thánh Tượng đã dẫn phát khủng hoảng, giống như đang truyền lại một loại tin tức nào đó. Người canh giữ đã điều ra và truyền đến tin tức đầu tiên. Văn Thanh trở về rồi sao? Lãnh Thanh Phong cau mày, đột nhiên có dự cảm thật không tốt. Văn Thanh không phải đang bế quan sao? Lãnh Văn Đạo kỳ quái hỏi. Mau đi xem một chút. Đúng vậy. Sau đó không lâu, Lãnh Văn Đạo trở về, trong phòng không có ai. Hỏng. Trong lòng Lãnh Thanh Phong hơi hồi hộp một chút. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Lãnh Văn Đạo khẩn trương, Tổ Sơn sắp đến, muội muội không ở trong phòng còn có thể đi đâu? Lãnh Thanh Phong đột nhiên bay lên không, thanh âm hùng hậu truyền khắp năm tòa núi lớn, xin mời trưởng lão quy ẩn toàn thể xuất quan, chủ trì sự vụ thánh địa. Toàn thể túc lão, trưởng lão thánh địa, xâm nhập rừng thánh linh, nghĩ cách cứu viện Lãnh Văn Thanh, đuổi bắt. Khương Nghị, năm tòa núi lớn nhanh chóng oanh động, nghĩ cách cứu viện Lãnh Văn Thanh, đuổi bắt Khương Nghị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão quy ẩn lần lượt xuất quan, mặc dù đều không hiểu thấu, nhưng vẫn nhanh chóng quy vị. Túc lão và trưởng lão ở các nơi liên tiếp bay lên không, tụ tập về hướng Lãnh Văn Phong. Vô Hồi Thánh Chủ ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương Bắc. Quát con, cái ngươi gọi là gây sự, chính là bắt Lãnh Văn Thanh. Ta mời ngươi tới, là chứng kiến Lãnh Văn Thanh cường đại, ngươi lại bắt đi. Thánh Chủ, Khương Nghị đâu? Bọn người Khương Hồng Võ đều xông ra ngoài phòng. Đi. Vô Hồi Thánh Chủ hơi nhíu mày. Đi rồi. Có ý gì, hắn chạy đi đâu rồi? Bọn người Khương Hồng Võ hít vào một hơi, Khương Nghị bắt Lãnh Văn Thanh đi thật. Lần này lại là vì sao? Vô Hồi Thánh Chủ nhắc nhở, mặc kệ ai đến hỏi, đều cắn một câu cho ta. Khương Nghị không có chút liên quan nào cùng chúng ta. Thiên Lân Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa và các thánh địa khác đều ngóng nhìn phương Bắc hỗn loạn, cảm thấy chấn kinh càng không dám tin. Khương Nghị làm sao lại dính líu tới Lãnh Văn Thanh rồi? Nghe ý tứ của Lãnh Thanh Phong, tựa như là Khương Nghị đã bắt Lãnh Văn Thanh đi. Làm sao hắn làm được, lại là đang nghĩ như thế nào? Tất cả thánh địa sắp đến đông đủ, chẳng mấy chốc Tổ Sơn sẽ giáng lâm, bây giờ Khương Nghị bắt Lãnh Văn Thanh, không phải muốn chết sao? Xuất động toàn thể Kim Viêm Thánh Tượng, đuổi thú triều đi, càn quét hướng Bắc cho ta. Lãnh Thanh Phong tập kết toàn thể túc lão trưởng lão, tự mình mang theo phóng tới phương Bắc. Các túc lão, trưởng lão mới biết là Khương Nghị dẫn Lãnh Văn Thanh ra, còn bắt đi. Mặc dù nhìn ra được Thánh Chủ còn có điều đang giấu giếm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể mất đi Lãnh Văn Thanh. Rầm rầm rầm. Năng lượng nhấc lên, võ pháp phóng thích. Bọn hắn có khống chế vũ khí, có thi triển võ pháp, đều bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới phương Bắc. Kim Viêm Thánh Tượng thức tỉnh thành đàn, chân đạp liệt diễm phóng về phía trước, xua tan lấy thú triều hình thành nên dòng lũ đáng sợ, di chuyển phương hướng. Sư sư sư. Khương Bân dán chặt lấy tán cây chập trùng, hướng về phương Bắc nhanh chóng hoành hành, tốc độ không có một khắc nào yếu bớt. Khương Nghị đã trở lại thân người, bóp lấy cổ Lãnh Văn Thanh, định thần cảm nhận được Sơn Hà Đại Táng, tìm kiếm bí mật cướp đoạt. Nàng phải chết. Chỉ khi nàng chết rồi, thế giới mới có thể lựa chọn người thừa kế lần nữa. Phương thức tiếp tục duy nhất là tại thời điểm nàng chết ngươi nuốt linh hồn của nàng, để hệ thống thế giới cảm nhận được ngươi tồn tại, đó là điều kiện đầu tiên cân nhắc ngươi. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị, chỉ có cách này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thả nàng rời khỏi? Nếu hạ sát ý, cũng đừng có lo lắng. Không để lại mầm tai họa. Khương Nghị bóp lấy Lãnh Văn Thanh cổ tay dùng sức siết chặt. Lãnh Văn Thanh mệt mỏi mở mắt ra, Khương Nghị, ngươi trốn không thoát, khoanh tay chờ bị bắt đi. Bây giờ dừng lại còn kịp. Ta có thể đổi giọng, nói là tùy tiện đi cùng ngươi một chút. Nếu như chờ bọn họ ngăn ngươi lại, ngươi sẽ bị thánh địa liên hợp thẩm phán. Không cần thông báo xí thiên giới, liền có thể xử tử ngươi. tin tưởng ta, mệnh của ta so với ngươi còn quý giá hơn, chỉ cần ta còn sống, ngươi mới có thể sống. Khương Nghị không tiếp tục do dự, năm ngón tay phát lực, bỗng nhiên nắm nát cổ của nàng. Lãnh Văn Thanh bị mất mạng tại chỗ. Tay phải Khương Nghị dâng lên liệt diễm, bao phủ thân thể của nàng, cưỡng ép luyện hóa huyết nhục thần hồn. Ý thức câu thông Sơn Hà Đại Táng, cũng đang cố gắng kích ra linh hồn Chu Tước, triển hiện tiềm lực của mình. Đang tại thời khắc vi diệu này, không gian phía trước đột nhiên dâng lên một cái lỗ đen. Khương Nghị, các ngươi muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên hất người hầu ra, chặn lại được phía trước Khương Nghị. Tốc độ Khương Bân cực nhanh, giống như thiểm điện đối diện đụng tới. Diệp Trục Thiên huy động hai tay, vận chuyển tinh thần đại táng. Trong chớp mắt, cảnh tượng thiên địa kịch biến, không còn là rừng rậm mênh mông, mà là tinh không vô biên. Ánh sao lấp lóe, sáng chói thần bí. Ánh trăng ở phương xa tiếp tục phóng đại, giống như thế giới ánh sáng đang xông lại. Khương Bân né tránh không kịp, hãm sâu vào trong đó, tinh thần vô biên vô hạn, để nó mất phương hướng, ánh trăng khổng lồ vắt ngang ẩn núp, để nó sợ hãi. Mai táng, tà áo trắng của Diệp Trục Thiên phiêu đãng, phong thần như ngọc, giống như là thần tử đứng ngạo nghễ trong tinh hà. Một tiếng thét lên ra lệnh, đại táng pháp chỉ giáng lâm. Tinh không vô tận dung chuyển kịch liệt, uy lực và năng lượng vô thượng thức tỉnh, cuồn cuộn lao nhanh, cuồng dã bao phủ Khương Bân. Khổ đợi mấy tháng, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Ra tay, không lưu tình chút nào. Nhưng, tinh hà đang táng diệt, trong chốc lát, toàn thân Khương Bân bộc phát ra sát uy kinh thế. Bốn cánh nhanh chóng xoay tròn, thân thể phi nhanh giống như một đầu thương bạo kích, mang theo uy lực phá trời xé mở tinh không mênh mông. Táng diệt trong chớp mắt, nó thoát thân lao ra. Nó là yêu thú, không nhận sinh tử cảnh kiềm chế, cái gọi là sinh tử cảnh đối với nó mà nói, chính là một cảnh giới cường đại phía trên áp đảo linh hồn cảnh. Thời khắc sống còn mãnh liệt bộc phát, cũng kích thích uy thế thần thương. Một thương phá trời, vạn pháp khó cản. Sắc mặt Diệp Trục Thiên hơi biến đổi, bị đánh xuyên. Cái này sao có thể? Khương Bân thoát thân, hất Khương Nghị ra, thân hình khổng lồ mãnh liệt xoay chuyển, cường thế giết tới Diệp Trục Thiên. Vĩ đao căng cứng, phun trào liệt diễm cường thịnh, nhiệt độ cao cực nóng phảng phất long tức, dung thực không gian. Vĩ thương gào thét, tuyệt thế sát uy bao quanh đâm xuyên khung trời. Vạn đạo càn khôn. Sắc mặt Diệp Trục Thiên lại biến đổi, khí thế này để hắn có phản ứng, hắn đưa tay chấn kích, uy lực ánh trăng cường thế bộc phát, sôi trào khí tức cực âm, nghênh kích Khương Bân. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng kinh thiên động địa. Diệp Trục Thiên bị bức lui, Khương Bân cũng bị tung bay. Đây là yêu thú nào? Gương mặt Diệp Trục Thiên có phản ứng, nó có thể chống đỡ được thế công của hắn. Khương Bân thì tức giận, lại bị một cửu trọng thiên gánh vác, vô cùng nhục nhã. Nó tức giận rít gào, thiêu đốt huyết khí, kích thích uy thế thần thương, lần nữa lao thẳng đến Diệp Trục Thiên. Khương Nghị đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thực sự không nên thức tỉnh, chỉ có thể phân ra ý thức, Dương Biện, Lý Dần, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo bên trong Thanh Đồng tiểu tháp, toàn bộ đều ném ra. Rầm rầm rầm. Năm kiện thần binh xuất hiện, giữa lẫn nhau hình thành cộng minh, thức tỉnh toàn bộ. Một tay dâng lên khí tức sát lục vô tận, như địa ngục tái nhập, hắc ám càng thêm đen hơn, thiên địa trở nên lạnh hơn, âm lôi vô tận cuồng kích đất trời. Một người dâng lên thần hoa đầy trời, ngưng tụ mê ảnh như đại lục, khí thế nặng nề bao phủ dãy núi, núi cao vỡ nát, đại địa lún xuống. Một người dâng lên vô tinh không vô tận, giống như tinh hà lao nhanh, nhấp nhảy ánh sao thần bí đẹp đẽ, lại khuấy động ảo diệu vô hạn. Một người lại là dâng lên long uy ngập trời, cứ như cự long thức tỉnh, gào thét với sơn hà, tiếng long ngâm chân thực, long uy chân thực, hồi hộp vạn thú trên khắp dãy núi. Giết! Bốn người hét lớn, chấn thiên động địa. Chiến binh oanh minh, sát uy tuyệt thế. T. Toàn thân Khương Bân căng cứng, hóa thành trường thương bắn tới. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Gương mặt Diệp Trục Thiên nhiều lần có phản ứng, quả quyết ngưng tụ lỗ đen, thôn phệ chính mình, biến mất tại khu rừng này. Khương Bân rít gào, nó rất không cam tâm, nhưng vẫn quay đầu phóng tới Khương Nghị, chở hắn tiếp tục thoát khỏi. Đuổi theo. Bọn người Lý Dần sau khi cảnh giác xung quanh, cũng nhanh chóng đuổi theo Khương Bân. Diệp Trục Thiên xuất bây giờ bên ngoài mấy ngàn mét đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm trọng, lại còn có vũ khí long đao cùng loại với tinh thần kiếm. Khương Nghị lấy được từ chỗ nào? Quá ngoài ý muốn, cũng quá vui mừng. Diệp Trục Thiên không có vội vã đuổi theo, hắn nhanh chóng rời khỏi, muốn đi tìm người hầu của hắn, liên thủ hành động. Bây giờ đã không lo được bí mật đại táng có thể bại lộ hay không. Trước tiên phải bắt lấy Khương Nghị lại nói. Thuận tiện năm kiện thần binh toàn bộ bắt lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc đó, cùng lắm thì phân cho người hầu một cái, để hắn im miệng không nói ra bí thuật truyền thừa. Nhưng, khi hắn tìm tới người hầu, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn khẩn trương. Hai lão nhân mặc áo bào đen, một trước một sau tập trung vào người hầu của hắn. Ngươi đi đâu? Người hầu nhìn thấy Diệp Trục Thiên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng tiếp tục cảnh giác hai lão nhân đột nhiên ngăn hắn lại. Bọn họ là ai? Diệp Trục Thiên cũng cảnh giác, hai lão nhân này khí tức quá mạnh, lại tương xứng cùng người hầu của hắn. Bọn hắn không nói lời nào. Người hầu vô cùng cảnh giác. Bởi vì hai cái lão nhân không chỉ có thực lực quá mạnh, trong miệng còn giống như ngậm lấy thứ gì đó, tràn ngập uy thế cường đại nhất phách kinh hồn. Hai vị, tại sao lại muốn cản đường đi của chúng ta? Diệp Trục Thiên vuốt khẽ đầu ngón tay, sẵn sàng trận địa. Ngụy Thiên Thu cùng Giang Thành Tử đều không nói lời nào, chỉ là tản ra khí thế cường đại, uy hiếp lấy bọn hắn, nhất là thánh huyết trong miệng, tùy thời chuẩn bị kích phát. Lúc trước Kiều Vô Hối đưa thánh huyết cho thánh địa, thánh chủ không có độc chiếm, cũng chia sẻ cho bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn cũng đều để lại mấy giọt, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Trục Thiên ra hiệu với người hầu, chuẩn bị dịch chuyển không gian. Nhưng, toàn thân Ngụy Thiên Thu dâng lên cơn khí lạnh mãnh liệt, đông kết mảnh không gian này, nghiêm cấm bọn hắn rút lui. Hai vị tiền bối, các ngươi có biết chúng ta là ai? Sắc mặt Diệp Trục Thiên trầm xuống. Bọn người Ngụy Thiên Thu vẫn không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm, tản mát ra khí thế cường đại, cũng kích hoạt lấy thánh uy của thánh huyết như vậy. Vô Hồi Thánh Địa. Diệp Trục Thiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hẳn là Khương Nghị mời người của Vô Hồi Thánh Địa lo ở phía sau. Không sai. Chỉ có thể là bọn hắn. Nếu như là Kiều Gia, hoặc là người của Ác Nhân Cốc đuổi tới liền không chỉ rằng có cùng bọn hắn, mà là trực tiếp ra tay. Xem ra hôm nay không đi được, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn rời khỏi. Không cần khẩn trương, bọn hắn không dám làm gì chúng ta. Diệp Trục Thiên trầm tĩnh lại, mặc dù tiếc nuối, nhưng không có vội vàng sao động. Hai người này ngăn bọn hắn quá lâu không được, chỉ cần thú triều Tử Vi Thánh Địa quét tới, bọn hắn liền phải rút lui. Sư sư sư. Khương Bân huy động cánh, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Khương Nghị ngồi ở trên lưng nó, hấp thu linh hồn Lãnh Văn Thanh, toàn lực kích thích linh hồn Chu Tước, triển hiện tiềm lực, chờ đợi thương sinh tạo hóa truyền thừa. Nhưng, chờ lại chờ, vẫn không có phản ứng. Vẻ mặt Khương Nghị dần trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ bỏ qua? Thương Thiên không có chọn hắn? Không phải nói ưu tiên cân nhắc sao? Nếu như không chiếm được tán thành, thương sinh tạo hóa sẽ chuyển rời đến trên thân những người khác, cũng chính là truyền nhân thánh địa khác. Ví dụ như Diêu Chính Lâm, ví dụ như thánh địa đại lục khác. Nếu thật là như thế, hắn bận rộn nửa ngày, chẳng phải làm áo cưới cho người khác sao? Tỉnh táo, không nên gấp gáp. Giọng Đan Hoàng xuất hiện hợp thời, an ủi Khương Nghị, Thương Thiên cảm ứng cần thời gian, quốc vận vạn ức của ngươi hẳn là có thể mang theo truyền thừa. Khương Nghị bình phục tâm tình, tiếp tục kích ra linh hồn Chu Tước, triển hiện mình với Thương Thiên. Đan Hoàng lại nói, tận lực áp chế Sơn Hà Đại Táng, để tránh sinh ra xung đột cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo. Khương Nghị lập tức làm theo. Chặt đứt cảm ứng cùng Sơn Hà Đại Táng, cố gắng phóng thích uy lực Chu Tước, hồi tưởng đến thần triều kiếp trước, thử cảm ứng quốc vận đã bị phủ bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn người Dương Biện lần lượt ngăn chặn thần binh, rơi xuống trên thân Khương Bân, cảnh giác xung quanh dãy núi, cũng kỳ quái nhìn Khương Nghị. Khương Nghị đắm chìm bên trong cảm ngộ, giống như thời gian qua rất ngắn, lại hình như là chờ đợi dài dằng dặc, một cơn ba động kỳ diệu đột nhiên chợt hiện trong đầu. Ban đầu giống như là một chút giọt mưa, rơi vào ý thức hải bình tĩnh. Tạo nên gợn sóng, nở rộ ánh sáng nhàn nhạt, rất bình tĩnh, rất yếu ớt. Nhưng ngay sau đó, giọt mưa nở rộ, gợn sóng rung chuyển, gợn sóng nhanh chóng oanh minh, giống như sóng lớn lao nhanh không dứt. Ánh sáng nhạt tăng vọt, giống như mặt trời, rọi khắp nơi trên đại dương mênh mông. Khương Nghị ngẩng đầu gào lên đau đớn, ý thức hải kịch liệt rung chuyển, giống như là bị năng lượng nào đó triệt để lấp đầy. Trong lúc hỗn loạn, ở bên trong ánh sáng, nhiều loại bóng dáng thoáng hiện. Không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn, thẳng tới hàng trăm triệu. Cái này còn chưa kết thúc, chục tỷ, trăm tỷ, hàng trăm triệu vạn. Những bóng dáng kia có rừng rậm vùng núi thợ săn, có quân tốt trấn thủ thành trì, có bề thương nhân bộn nhiều việc sinh kế, còn có tông chủ, thành chủ, quốc quân, thậm chí là thánh nhân ảnh hưởng một phương. Những bóng dáng kia có ruồi trùng suy nhược, có mãnh thú nóng nảy, có linh điểu bay lượn, có yêu tộc, ma tộc, linh tộc tuyệt đối của thế gian. Có dân chúng, tạo hóa vô tận, tại thời khắc này tuôn ra mà tới, chật ních ý thức Khương Nghị, đánh thẳng vào linh hồn Khương Nghị. Thương sinh tạo hóa, truyền thừa chính thức. Khương Nghị cố nén đau đớn, ngồi xếp bằng trên lưng Khương Bân, nhận lấy truyền thừa. Toàn thân hắn phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, ba động kỳ diệu xông ra ngoài thân thể, cuồn cuộn không dứt, giống như thủy triều, phấp phới giữa đất trời. Bọn người Dương Biện lộ kinh sợ, đây là thế nào? Muốn đột phá sao? Hô hấp Khương Nghị dồn dập. Toàn thân căng cứng, tiếp nhận thương sinh tạo hóa truyền thừa, cũng nhận lấy năng lượng vĩnh hằng lục đạo mênh mông. Truyền thừa cuồn cuộn tại ý thức, năng lượng lại khuấy động toàn thân. Mặc dù Khương Nghị đang ở vào sinh tử cảnh nguy hiểm, nhưng huyết khí linh hồn lại không có vì vậy mà sao động, ngược lại càng bình ổn dung hợp năng lượng, giống như đạt được dân chúng chúc phúc. Nhưng, Khương Nghị không nghĩ tới, Đan Hoàng cũng không nghĩ tới, Thương Thiên cảm ứng khảo nghiệm hắn mạnh mẽ, tàn khốc ra so với hắn tưởng tượng. Thương Thiên đại đạo xác thực như Đan Hoàng suy đoán, sau khi Khương Nghị thôn phệ Lãnh Văn Thanh sẽ ưu tiên cân nhắc đến hắn. Nhưng, cân nhắc chính là kiểm tra đo lường chính là xác minh. Chỗ dựa lớn nhất của Khương Nghị chính là Thiên Hậu cưỡng ép phong ấn quốc vận vạn ức. Thương Thiên đại đạo, kiểm tra đo lường đến, cũng đánh thức. Trung vực, Thượng Thương cổ thành. Nơi này là cấm khu lớn nhất Thương Huyền đại lục, nơi truyền thuyết vẫn lạc qua vô số thần linh. Nơi này là đại thành thần bí nhất Thương Huyền đại lục, phong tồn lấy vô số bí mật. Nơi này cũng là nơi Thiên Hậu bí mật phong tồn quốc vận thần triều. Ngàn năm trước, thần hoàng chiến tử Đăng Thiên Kiều, Thiên Hậu, Tu La, chư vị vương hầu cùng 8 đại quân đoàn tế hiến tính mạng của bọn hắn, tạo thành phong ấn chí cường, quốc vận vạn ức phong tiến xuyên qua ngọc tỷ, trấn áp đến nơi nào đó tại Thượng Thương cổ thành. Lấy năng lượng thần bí tại Thượng Thương cổ thành, ẩn giấu bí mật phong ấn, tránh cho hoàng đạo Thương Huyền dò xét. Chỉ có sau khi thần hoàng khôi phục, mới có thể lấy tinh huyết kim hoàng tỉnh lại. Nhưng, khi Thương Thiên đại đạo chạm đến Khương Nghị, tìm kiếm bí mật của Khương Nghị, lại đánh thức Ngọc Tỷ truyền quốc đang yên lặng. Tại thời khắc hắc ám trước tờ mờ sáng, tại thời điểm Thương Huyền đại lục sắp nghênh đón ánh sáng một ngày mới, sâu trong địa tầng tại Thượng Thương cổ thành, bộc phát ra oanh minh kịch liệt. Cứ như cự thú hoang cổ thức tỉnh, cứ như thần linh đang ngủ say chợt gầm thét, lại như vạn ức sinh linh tập thể hò hét. Phong ấn bị chấn nứt ra tạo thành khe hở, lộ ra ánh sáng vô tận, bao phủ mấy ngàn dặm Thượng Thương cổ thành mênh mông, càng dung chuyển lịch sử luân hồi. Ký ức của thời gian và không gian. Giờ khắc này, giữa màn đêm của đất trời, lấm ta lấm tấm ánh sáng đang im ắng nở rộ, quét sạch từ mấy ngàn dặm mở rộng đến hơn vạn mét, cuối cùng đạt đến hơn 8 vạn dặm. Vô số thành trì, vô số núi rừng, vô số hoang mạc, vô số tông môn, đều đang say giấc nồng bỗng nhiên chợt thức tỉnh, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh. Điểm điểm ánh sáng vẩy xuống, ngưng tụ thành từng một bóng người. Mông lung, mơ hồ. Bọn hắn nhìn về đại địa trung ương xa xôi. Bọn hắn không người quỳ ở đó, yên lặng nỉ non, khẽ cầu nguyện. Bọn hắn thành tín tiễn biệt cái gì đó. Quang ảnh kỳ diệu, cứ như mộng cảnh thần bí. Tiếng thì thầm thăm thẳm, như vượt qua thời gian và không gian mà đến chúc phúc. Mọi người vô cùng tò mò, cuối cùng là làm sao vậy? Những người này là ai? Đang lúc có người muốn hoãn lại, muốn truy tìm, muốn điều tra, ánh dần dần biến mất trong ánh sáng sớm mai. Xuất hiện không một tiếng động, cũng biến mất không một tiếng động. Thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Nhưng, theo sáng sớm kéo đến, theo quốc vận thức tỉnh, các lão tổ đang ngủ say của 12 hoàng đạo Thương Huyền, toàn bộ từ trong tổ tử, từ trong quan tài thủy tinh, mở hai mắt ra. Trong con ngươi thâm thúy sáng tỏ của bọn hắn đều hiện lên vài tia mê mang. Bởi vì, bọn hắn giống như đã bị khơi gợi lại ký ức nào đó. Mơ tới vạn thế thần triều, mơ tới phần thiên thần hoàng. 12 hoàng đạo, 12 lão tổ, đi ra tổ tử, ngóng nhìn trung vực mênh mông, ánh mắt chiếu tới. Thượng Thương cổ thành, đại địa trung nam, Kiều Vô Hối, Khương Diễm đang lúc bế quan, toàn bộ từ bên trong minh tưởng thức tỉnh. Bọn hắn không hẹn mà cùng đi đến đỉnh núi, ngắm nhìn đại địa trung vực xa xôi. Kiều Vô Hối là huyết mạch hoàng tử, Khương Diễm là thân kim thai, đều cùng Khương Nghị có ngàn vạn cơ hội liên kết với, cũng đều có cảm ứng đối với phong ấn quốc vận vạn ức thần triều. Ngươi cảm thấy sao? Kiều Vô Hối nhắm mắt lại, không tự chủ được mà mở ra hai tay. Cuộc đời hắn cho đến nay, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được thần triều tồn tại, mênh mông như vậy, vĩ đại như vậy, thần bí như vậy, lại quen thuộc như vậy. Thần triều như đang phiêu phù ở trong dòng sông lịch sử đã từng, giống như mộng cảnh. Lại như gần ở ngay trước mắt của hắn, có thể đụng tay đến. Khương Diễm cảm thấy linh hồn xúc động, giống như có con dân vô tận, có vô số lời nỉ non, đang triệu hoán hắn. Loại cảm giác này phiêu miểu lại chân thực, càng mênh mông khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Hung Linh Hầu Phủ. Triệu Thời Việt đẩy thạch điện nặng nề ra, đứng bên trong nắng sớm sáng rực, ngắm nhìn phương Bắc xa xôi. Một loại đại khí dân chúng vô hình giống như đại dương mênh mông tuôn ra, đụng chạm đến thân thể cường tráng của hắn, lung lay linh hồn hắn sao động. Triệu Thời Việt nhắm mắt lại, mở ra hai tay, yên lặng cảm nhận được cảm giác khuấy động huyết mạch đặc biệt này. Cứ như vô tận dân chúng đang vườn quanh ở xung quanh hắn, cứ như có hàng trăm triệu vạn dân chúng đang quỳ lạy ở trước mặt hắn. Loại cảm giác này, để hắn sao động, để hắn phấn chấn, để hắn hào tình vạn trượng. Răng rắc, xiềng xích trên người Triệu Thời Việt sụp ra vết nứt, sao động giết chóc đang nhấc lên trong người, giống như có năng lượng gì đó muốn thức tỉnh toàn diện. Phụ thân. Triệu Thế Hùng đi đến trong sân, kỳ quái nhìn bóng lưng phụ thân thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời, phụ thân lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Triệu Thời Việt mở hai mắt tinh hồng ra, quay đầu quan sát Triệu Thế Hùng, một câu không nói, kéo lấy xiềng xích nặng nề bay thẳng lên trời. Trong ngoài thạch điện, các nơi tại chiến quốc, thạch tượng quỷ yên lặng cũng hơi nhúc nhích thân thể, chìm vào trong đất. Sau đó không lâu, quân đoàn 30.000 thạch tượng quỷ nhanh chóng tập kết, hoành hành trong lòng đất, đi theo Triệu Thời Việt, thẳng đến phương Bắc. Đại lục Đông Bộ, Hỏa Dương Hoàng Triều. Đây là Hoàng Triều cường đại tọa lạc trong sa mạc, mặc dù không phải cấp bậc chí tôn, nhưng cũng truyền thừa đã lâu, có được lực ảnh hưởng cường đại. Hỏa Dương Hoàng Triều sáng tạo đến nay hơn 700 năm, vẫn luôn bị Lý Thị Hoàng Thất khống chế. Nhưng ở 30 năm trước, một trận phản loạn đột nhiên bộc phát, Liệt Dương Hầu thay thế Lý Thị, trở thành chúa tể Hoàng Triều mới. Vốn liếng phản loạn lớn nhất của Liệt Dương Hầu Phủ, chính là tân gia chủ Khương Bá bọn hắn. Khương Bá phản loạn, cường thế xưng hoàng, tiếp quản Hỏa Dương Hoàng Triều. Trong vài năm ngắn ngủi, đồ sát hơn 200.000 người, uy lực sắt thép chấn nhiếp Hoàng Triều. Khi quốc vận thượng thương cổ thành tiêu tán, Khương Bá từ trong dung nham nóng hổi dưới mặt đất đi tới, thân thể cường tráng giống như sắt thép đổ bê tông, bộc lộ ra lực lượng cường đại, long hành hổ bộ, khí thế thịnh long. Thị vệ hai bên nhao nhao quỳ xuống, Ngô Hoàng. Khương Bá không nhìn đến thị nữ đang tiến lên đưa lên y phục, đi chân trần ra khỏi đám cháy dưới mặt đất, đón ánh nắng sáng sớm nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó giống như có lực lượng thần bí gì đó đang triệu hoán hắn. Khi thì phiêu miểu, khi thì chân thực, mãnh liệt lại càng mênh mông. Chạm đến huyết mạch, linh hồn của hắn sao động. Đại lục Đông Bắc Bộ, Đọa Lạc Thiên Quốc. Nơi này có danh xưng là mãnh đất lưu vong lớn nhất Thương Huyền, bỏ vùng đất tội ác bị thần linh vứt bỏ. Nơi này chiếm cứ vô số những kẻ gây tội ác, có một số có danh tiếng, có một số bị ép đào vong. Trải qua hơn mấy ngàn vạn năm, nơi này cuối cùng biến thành tội ác quốc độ danh chấn Thương Huyền, ngăn cách cùng Đọa Lạc Thiên Quốc, cũng là thế lực hoàng tộc chí tôn Hoàng Triều Đông Bắc Bộ. Nơi này là cõi yên vui của tội ác, cũng là tội ác tịnh thổ sau cùng tại Thương Huyền. Cho nên, mặc dù nơi này nội bộ hỗn loạn, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay, càng cấm chế hết thảy hoàng tộc thế lực tiến vào. Khi quốc vận vạn thế mở ra, khi ấn ký lịch sử tái hiện thần triều cầu nguyện, sâu trong vùng đất nguyên thủy ngập nước bên trong Đọa Lạc Thiên Quốc, một lão nhân chôn ở trong quan tài thức tỉnh. Răng rắc, toàn thân hắn chỉ còn mỗi cái đầu lâu, bạch cốt xâm xâm, vẫn còn sống. Hắn đẩy nắp quan tài ra, leo ra khỏi vũng bùn, ngóng nhìn phương xa. Một loại minh hỏa màu xanh đang cuồn cuộn khắp người, ngưng tụ hiện ra thành huyết nhục làn da. Ngoại trừ da thịt tái nhợt, con người xanh đen, thì hắn cũng không khác gì so với người bình thường. Đông Nam Tân Hải, bến tàu phồn hoa theo ánh nắng sáng sớm dần dần náo nhiệt, người người nhốn nháo, ồn ào liên miên. Có người leo lên tàu thủy ra biển, có người vội vàng vận chuyển hàng hóa. Giống, một tiếng long ngâm to rõ từ hải vực mênh mông truyền đến, nương theo long uy cường thịnh, kinh hồn nhiếp phách. Biển người kinh động, kinh ngạc nhìn về phía hải dương. Một con ngựa đen thần tuấn đang đạp không trung phóng tới, những nơi đi qua, mây đen cuồn cuộn, lôi chiều rơi xuống. Cơ thể nó thon dài, nhưng không mất đi vẻ tráng kiện, toàn thân bao trùm lấy vảy rồng cứng cỏi, bốn vó càng là tương tự kỳ lân. Long lân lôi mã. Rất nhiều người nhận ra loại dị thú mạnh mẽ lại hiếm thấy này, càng khiếp sợ chính là trên lưng nó lại có một nam tử. Long lân lôi mã có thể phát ra tiếng long ngâm, phóng thích long uy cường đại, cũng giống như lôi long có thể cùng lôi điện giao hòa hoàn mỹ. Bọn chúng có được tốc độ kinh người, một ngày có thể đi vạn dặm, thậm chí hai vạn dặm, năm vạn dặm. Nhưng số lượng của bọn chúng thưa thớt, lại kiệt ngạo khó thuần, cho dù là bị khốn trụ, cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Trừ phi được tán thành, cho nên có rất ít người có thể hàng phục nó làm tọa kỵ. Một tên nam tử hùng tráng khôi ngô cầm trọng đao trong tay, cưỡi long lân lôi mã, vượt qua đại dương mênh mông, đăng nhập Thương Huyền. Hắn uy vũ bá khí, toàn thân phun trào uy lực cương mãnh cực hạn, như sấm như lửa. Phía trước, 570.000 dặm, nam tử thét lên một tiếng ra lệnh, lôi mã thét dài, giống như lôi chiều trắng kiện, trong nháy mắt biến mất giữa khung trời, xông về thiên địa đụng vào nhau. Đại La Sơn, thiên hậu bừng tỉnh, đi ra khỏi thạch điện cứng cáp, ngóng nhìn trung vực. Phong ấn Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã nứt ra. Hắn lại làm cái gì? Bây giờ còn không phải thời điểm đụng đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thiên hậu nhíu mày nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận được tình huống của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Một con kim hống từ trong thạch điện đi tới, toàn thân bao trùm bộ lông màu vàng óng thật dày, dữ tợn mà bằng bạc, hình thể cực lớn, khí thế hung ác ngập trời. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm giao dịch. Thiên hậu mở to mắt, ngóng nhìn trung vực, xem ra nàng muốn đích thân đi thượng thương cổ thành một chuyến. Nhân gian ngục, tử ngục, tổ từ Thiệu gia. Một lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi ở trên sàn nhà giá lạnh, yên lặng trông coi quan tài đá trên tế đàn. Tế đàn cao lớn, trên dưới đều khắc lấy hoa văn phức tạp, máu tươi chảy xuôi, không ngừng liên tục rót huyết khí vào trong quan tài đá. Xung quanh tế đàn phân tán 9 cái hố sâu, Trong hố sâu là sền sệt máu tươi, tất cả đều là máu tươi mới của người. Khi Ngọc Tỷ truyền quốc thức tỉnh, khi phong ấn thượng thương cổ thành vỡ ra khe hở, một miếng ngọc thạch lơ lửng trên quan tài đá đột nhiên sáng lên. Lão nhân chống thân thể già nua lên, nhíu mày nhìn chằm chằm ngọc thạch đang lấp lóe. Sao nó lại sáng lên? Lão nhân có chút kỳ quái. Trên quan tài đá tổng cộng có 3 miếng ngọc thạch, một miếng huyết ngọc, một khối tử ngọc, một khối bạch ngọc. Trước khi tiên tổ ngủ say đã để lại di chiếu, huyết ngọc, tử ngọc toàn sáng, tỉnh lại nàng. Tiên tổ chính là Thiệu Thanh Duẫn, cũng chính là nữ tử ngủ say trong quan tài đá. Nàng phong ấn bản thân lâm vào ngủ say tại 200 năm trước. Ở trước đó, nàng tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi trùng sinh, cũng vẫn luôn một mực bí mật quan sát, tìm kiếm khắp nơi. Bao gồm cả Kiều Gia, Côn Lôn, cũng bao gồm cả di tích thần triều. Nhưng dòng dã 800 năm, từ đầu đến cuối nàng đều không có phát hiện bất cứ vấn đề nào. Kiều Gia cùng thần hoàng có liên quan chính là Kiều Hinh, thế nhưng sau khi Kiều Hinh bị bức tử, đời đời sinh sôi phía sau của Kiều Gia đều rất bình thường. Côn Lôn nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng thủy chung không có trở lại nhân gian, cũng vẫn luôn là Tu La đang chinh chiến. Di tích thần triều càng không có xuất hiện qua bất luận cái gì khác thường. Nàng còn đi khắp các nơi thương huyền, tìm kiếm Chu Tước Linh Văn, thậm chí đi đến hải vực, bước chân sang đại lục khác, đều là không thu hoạch được gì. Mặc dù nàng tin tưởng vững chắc thần hoàng sẽ luân hồi, bởi vì bọn người thiên hậu biến mất rất không tầm thường. Nhưng, nàng không biết mình còn phải đợi bao lâu. Tuổi thọ không ngừng trôi qua đã không cho phép nàng tiếp tục chờ đợi. Cho nên, tại 200 năm trước nàng đã phong ấn mình, rơi vào trạng thái ngủ say, để lại 3 cái ngọc thạch cùng di ngôn, để tộc nhân giám sát. Huyết ngọc là một khối niết bàn thạch to lớn, dùng máu tươi thần hoàng chảy xuôi tại đăng thiên kiều thấm vào qua. Chỉ cần khắc ngọc thạch bị luyện hóa, dung nhập cơ thể thần hoàng luân hồi, nơi này sẽ sinh ra cảm ứng. Tử ngọc là thạch phôi, đến từ vật liệu rèn đúc Ngọc Tỷ truyền quốc lúc trước. Nếu như thần hoàng luân hồi, nhất định tìm kiếm quốc vận thần triều. Chỉ cần quốc vận thức tỉnh, khối ngọc thạch này cũng sẽ có phản ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần bạch ngọc, thì là xương ngón tay kiếp trước của Khương Nghị, bị nàng luyện thành xá lợi. Nếu như thần hoàng thật sự luân hồi, liền có thể bằng vào cái này, cảm giác được vị trí của hắn. Nhưng, trước khi chết Thiệu Thanh Duẫn không giải thích nhiều cùng hậu nhân Thiệu gia, chỉ để lại di ngôn, để tránh bọn hắn tùy tiện làm việc, xúc phạm hoàng đạo. Lão nhân không biết những bí mật kia, cũng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt di ngôn. Hắn đi đến tế đàn, cầm tử ngọc lên, yên lặng cảm nhận, lại nhìn mắt tiên trong quan tài đá. Tiên tổ phỏng đoán, hẳn là huyết ngọc sáng lên trước nhất. Vì sao huyết ngọc không có phản ứng, tử ngọc lại sáng lên trước? Hắn rất muốn tỉnh lại tiên tổ hỏi một chút, thế nhưng trước khi tiên tổ ngủ say có nói qua, không có nắm chắc thì không cần tỉnh lại nàng. Bởi vì thọ nguyên còn sót lại của nàng rất ít đi, đại mộ bí thuật cũng chỉ mai táng nàng một lần. Nếu như tỉnh, liền sẽ ngủ lại không được nữa. Lão nhân thi lễ với quan tài đá, cầm tử ngọc rời khỏi thạch điện. Lão tổ, tộc trưởng Thiệu gia, Thiệu anh vệ sau khi thấy lão nhân liền vội vàng hành lễ. Mang theo khối ngọc thạch này, tìm kiếm đầu nguồn. Bí mật hành động, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Lão nhân giao tử ngọc cho Thiệu anh vệ. Thiệu anh vệ cung kính tiếp nhận ngọc thạch, lại có chút chần chờ. Lão tổ, chuyện này rất sốt ruột sao? Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị vây bắt Kiều gia, chỉ sợ rất khó rút người ra. Hôm nay liền lên đường, triệu tập tinh nhuệ Thiệu gia cho ta, do ngươi tự mình dẫn đầu, bí mật hành động. Lấy điều tra làm chủ, đừng rêu rao. Còn nữa, dù là ngươi chết, khối ngọc thạch này cũng phải được bảo đảm, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm nào. Lão nhân không cho hắn bất cứ cơ hội nói chuyện nào, quay người rời khỏi. Thiệu anh vệ cung kính đưa tiễn lão nhân, lông mày nhăn lại. Bọn hắn đã điều tra đến nơi Kiều gia và ác nhân cốc ẩn thân. Chỉ chờ thời hạn một tháng của Chu Thiên Thần Điện đi qua liền hành động toàn thể, loại thời điểm này hắn sao có thể rời khỏi. Thế nhưng, lão tổ rất ít khi nghiêm túc phân phó một sự kiện như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Triệu hồi toàn bộ tinh nhuệ Thiệu gia đến cho ta. Thiệu anh vệ đi ra ngoài cửa điện, mệnh lệnh thị vệ phía ngoài. Bên trong rừng thánh linh, Khương Bân dùng tốc độ cao nhất mang theo Khương Nghị chạy trốn. Toàn thân Khương Nghị trong suốt, tỏa ra ánh sáng kỳ diệu. Lực lượng truyền thừa cường đại đến từ Vĩnh Hằng đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn, cùng Sơn Hà Đại Táng sinh ra cộng minh. Dưới lực lượng chúc phúc phi phàm, Khương Nghị lại không thể tưởng tượng nổi đã mở ra thân thể bảo tàng. Linh hồn Chu Tước cùng huyết nhục dung hợp chiều sâu, lực lượng huyết mạch yên lặng lại mãnh liệt bộc phát. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Quy Nguyên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, Chu Tước Niết Bàn Thuật các loại, theo huyết mạch liên tiếp hiện ra. Không còn là hình thái ý thức lĩnh ngộ, mà là từ trong huyết mạch thả ra uy thế cường đại. Loại cường lực này mở ra đã mang cho Khương Nghị trùng kích cực lớn, giống như hoàn toàn hóa thân Chu Tước, tái hiện uy thế thần tổ vạn cầm. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng loại mãnh liệt mở ra này, lẽ ra nên phát sinh ở tối hậu kỳ của sinh tử cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Nghị vô cùng có khả năng không cần chờ đợi 2 năm, nhiều nhất nửa năm, thậm chí ngắn hơn liền có khả năng mở ra huyết mạch bảo tàng, vượt qua sinh tử cảnh. Nhưng, sau khi truyền thừa kết thúc, phần cảm ứng dân chúng mãnh liệt kia lại cũng không có kết thúc như vậy, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm quen thuộc. Đây là quốc vận thần triều. Khương Nghị ngóng nhìn phương Bắc, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí càng trở nên mãnh liệt. Giống như biên giới rộng rãi đang rộng mở trước mặt, hàng trăm vạn dân chúng đang lễ bái ở phía trước. Như thần triều tái hiện, quốc vận vô tận chấn động thương huyền. Chẳng lẽ ta đã đánh thức Ngọc Tỷ truyền quốc? Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, càng nghĩ càng có khả năng, càng cảm nhận càng là mãnh liệt. Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn với ta hay sao? Sắc mặt Khương Nghị âm trầm khó coi, Ngọc Tỷ truyền quốc bừng tỉnh, khẳng định sẽ gây nên những lão quái vật ngàn năm kia chú ý. Chỉ cần bọn hắn hơi có chút cảnh giác liền có thể sắp xếp người tiến đến điều tra. Nó ở đâu? Thiên hậu nó giấu đi đâu rồi? Khương Nghị nhíu mày cảm nhận, rất nhanh nhìn về phía phương Bắc, Khương Bân, tiếp tục hướng Bắc, nhanh. Khương Bân không lo được mỏi mệt, huy động cánh dùng tốc độ cao nhất cùng sông. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Lý Dần chú ý tới thể hiện của Khương Nghị vô cùng nghiêm túc. Hướng Bắc, khả năng mấy chục vạn dặm. Không có mục đích. Đến liền biết. Khương Nghị chấn kinh, sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lấy thực lực của thiên hậu, nếu phong ấn Ngọc Tỷ truyền quốc, liền khẳng định có vạn toàn nắm chắc. Cho dù là Ngọc Tỷ truyền quốc thức tỉnh, cũng không thể nào hoàn toàn lao ra. Chỉ cần hắn có thể kịp thời chữa trị phong ấn, có thể là trấn an Ngọc Tỷ truyền quốc, có lẽ còn có thể cứu được. Nhưng, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị bại lộ thân phận. Đáng chết. Trong lòng Khương Nghị yên lặng văng tục, vẻ mặt lại đột nhiên kiên định, ẩn nấp có cách sống của ẩn nấp, bại lộ có đấu pháp của bại lộ. Mặc dù bây giờ là thời cơ tốt, nhưng... Tới đi. Ta đã chuẩn bị xong. Thương Huyền, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nghênh đón báo thù, nghênh đón chủ nhân đã từng của các ngươi. Bên trong tầng thứ 3 của Thanh Đồng Tiểu Tháp, bọn người dương biện một lần nữa trở về, lần lượt bế quan, cảm ngộ năng lượng bên trong vũ khí, tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng, ai cũng không có chú ý tới, nữ tử đang ngủ say trong quan tài thủy tinh đang giật giật ngón tay, tầm mắt có chút đóng mở, ánh lửa màu vàng lấp lóe. Trên cái trán trơn bóng hiển hiện mê quang màu vàng nhỏ xíu, đồng thời nhanh chóng rõ ràng, là một con kim vũ phượng hoàng quay quanh. Lông vũ màu vàng nhất là rõ ràng, kim quang lượn lờ, kim vũ tung bay, giống như là sinh mệnh tươi sống. Mỹ lệ làm rung động lòng người, hoa lệ tôn quý, còn tràn ngập uy thế cường đại. Kiều Hinh bắt đầu thức tỉnh, ý thức đang khôi phục, ký ức đang thức tỉnh, linh văn cũng đang thức tỉnh, thực lực càng đang khôi phục. Cái này vốn hẳn nên là thời khắc cần có người làm bạn nhất, nhưng thời khắc này tinh lực của Khương Nghị cũng không ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.